chúng ta thiên địa hủy diệt. Cổ Mang thánh địa cường giả tại chỗ rất xa, nhìn xem Hắc Quan thôn vệ hủy diệt bọn họ thiên địa, sắc mặt cực kỳ bi ai thống khổ, có thể cho dù bọn họ là thiên đạo thần, cũng vô lực ngăn cản loại này phá diệt. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần chúng ta tại, liền có thể lại lần nữa mở ra thánh địa, thiên đạo thọ nguyên vô hạn, chúng ta có đầy đủ thời gian đi mở tích. Cổ Mang thánh chủ thống khổ hơn, hắn mở ra Cổ Mang thánh địa là vì mình tấn thăng nguyên thủy thần linh. Có thể đây hết thảy, vô tận tuế nguyệt cố gắng đều phá diệt. Trong lòng cung của hắn có may mắn, còn tốt trước đó đã có quá nhiều người thí nghiệm hắc quan lợi hại, không phải tâm hắn tồn may mắn, tuyệt đối sẽ đi chống cự. Như vậy, kết cục của hắn sẽ càng thê thảm hơn. Cổ Mang thánh địa hủy. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn xem, trên mặt không có biến hóa chút nào. Dạng này phá diệt hắn đã thấy nhiều lắm, đã sớm thấy chết lặng. So sánh dưới, Cổ Mang thánh địa sớm nhận được tin tức, đem sinh linh đều rời đi, chỉ phá diệt thiên địa, hạ chẳng đã tính xong. Cổ Mang thánh địa không phải là thái sơ thiên, có thể tiếp nhận hắc quan va chạm mà không hủy diệt. Đi, chúng ta đi xem một chút hắc quan sau đó phải đi nơi nào. Cổ Mang thánh chủ nghiến răng nghiến lợi, hắn thiên địa vậy hủy, lúc này ngược lại muốn xem nó tiến lên địa điểm. Hắn vậy nhìn thấy Sở Nguyên. Hai người không có giao lưu, chỉ là tại chỗ rất xa lẫn nhau nhẹ gật đầu. Lại tiếp tục như thế, nó kế tiếp địa điểm thậm chí vô cùng có khả năng đi tạo hóa thiên. Hỏa tổ có đôi khi cũng biết đem mình hiến tế ra tới, đống nhiên quát, tạo hóa thiên chính là 33 tầng trời một trong, cực cổ trước đó liền tồn tại, cổ thái sơ mặc dù khủng bố, nhưng dù sao đã biến mất, mà một ngày này nếu quả thật bị hắc quan càn quét đến, không biết có thể hay không ngăn cản được nó. Tạo hóa thiên, Sở Nguyên cũng biết, tại 33 tầng trời bên trong thực lực xếp tại trung du, nguyên thủy thần linh liền có mấy tôn tồn tại, so với hãn hải thiên mạnh hơn rất nhiều. Dạng này thiên địa một khi bị va chạm đông a, không biết sẽ cọ sát ra cái dạng gì tia lửa. Tạo hóa thiên sao? Sở Nguyên ánh mắt lấp lóe, nói: "Đi, chúng ta đi tạo hóa thiên nhìn xem." Theo hắc quan vận hành, tiếp cận tạo hóa thiên lúc, phồn vinh địa phương càng ngày càng nhiều, nó mang đến tin tức vậy như gió bão, điên cuồng khuyết tán ra. Có chút thiên đạo thần thậm chí đều sớm đến tạo hóa thiên. "Chúng ta đi trước tạo hóa thiên." Sở Nguyên thi triển xuyên qua thời không, sớm một bước đến tạo hóa thiên, ngược lại muốn xem 33 tầng trời loại này thế lực là thế nào ngăn cản. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt. Hắc quan xuất hiện tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Hắc quan lại xuất hiện sao? Mà lúc này giờ phút này, tại đa nguyên vũ trụ một chỗ cực đoan địa phương bí ẩn, chính tính tọa một thân ảnh, nàng vậy mà là thần nữ Yên Nhiên. Thần nữ Yên Nhiên thân phận một mực rất thần bí. Trí nhớ của nàng ở vào một loại luân hồi phong ấn trạng thái bên trong. Nàng chỉ biết là mình thời đại này thân phận là Cổ Nguyên Thiên Chủ, có thể nàng cũng biết mình còn có cấp độ càng sâu thân phận, giống như mảnh vỡ, có đôi khi sẽ hiện hiện ra. Chẳng có mục đích phiêu đãng, đã hủy diệt kỷ nguyên thời đại, đem mình táng nhập đến hắc quan bên trong, các ngươi rất không cam lòng. Các ngươi còn tại chờ mong một ngày kia có thể tái hiện tại đa nguyên bên trong. Thần nữ Yên Nhiên lấy thanh âm lạnh lùng tự nhủ, ta tựa hồ nhìn thấy qua cái văn minh này hủy diệt cực kỳ lâu, rất nhiều thời đại, rất nhiều văn minh như luân hồi phá diệt nhiều lắm, mà cái này một thời đại tồn tại thời gian vậy quá dài, có rất nhiều vĩ ngạn tồn tại nắm trong tay đây hết thảy, vĩnh hằng còn có cơ hội không? Lần lượt luân hồi ta tựa hồ kinh lịch rất nhiều, nhưng vậy quên đi quá nhiều. Ngữ khí của nàng rất cổ quái. Nàng thân mục vượt qua thời không, nhìn thấy hắc quan, tựa hồ có thể nhìn thấy hắc quan nội bộ, muốn hướng phía tạo hóa thiên đi. Nàng giống như lại nhìn thấy cái kia cường đại tạo hóa thiên, nội bộ vậy tại kịch liệt rung chuyển, tạo hóa thiên là ngăn không được bọn họ, không phải một thiên lực lượng có thể ngăn cản, chỉ có thể mặc cho hắn xuyên qua, sau đó nhìn nó lại lần nữa trở về đến đa nguyên chỗ sâu. Nàng tự nói về sau, lại nhắm lại hai mắt của mình. Chương 1388, tạo hóa thiên. Tạo hóa thiên, cực kỳ cổ xưa một thiên, cực kỳ lâu phía trước, bọn họ liền tồn tại. Mà bọn hắn thực lực xếp hạng vậy rất ổn định, không có lớn chập trùng. Tạo hóa thần đỉnh. Tạo hóa thiên bên trong người mạnh nhất là Tạo hóa thiên chủ, tại hắn dưới trướng còn có 3 tôn nguyên thủy thần linh đều lấy hắn làm chủ. Kỳ thật càng là thực lực dựa vào sau thiên địa, nội bộ liền càng đoàn kết. Như Hãn Hải Thiên liền lấy Hãn Hải Thiên chủ cầm đầu, bằng không, nội bộ hỗn loạn, liền sẽ bị cái khác thế lực công phá, xếp hạng rơi xuống. Mà càng là giống chúng thần thiên, địa ngục thiên, loại này thế lực cường đại, bọn họ nội bộ khác nhau thì càng nhiều. Dù sao nguyên thủy thần linh số lượng cũng nhiều. Ví dụ tốt nhất chính là Vạn Yêu Thiên, Long Tổ Mưu Phản Vạn Yêu Thiên, khai sáng mình Long Thần Thiên, đây đều là một chút không thể hóa giải mâu thuẫn. Tương đối nhỏ yếu 33 tầng trời, nội bộ nguyên thủy thần linh ít, bên dưới thiên đạo thần liền càng không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Mà tại Tạo Hóa Thần Đình bên trong, tất cả thiên đạo thần đều hội tụ, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Liên quan tới Hắc Ám dòng lũ, bản thân đã điều tra rõ ràng, kia là một cái màu đen thần quan, chính hướng phía ta Tạo Hóa Thiên mà đến, tốc độ rất nhanh. Dự đoán sẽ tại cái này trong một tháng đến. Một tôn nguyên thủy thần linh, hắn gọi là Hằng Thiên Chi Chủ, ngưng trọng mở miệng. Đáng hận, cái này hắc quan vậy mà tìm tới ta Tạo Hóa Thiên. Một tôn thiên đạo thần phẫn hận nói, 33 tầng trời nhiều như vậy cường đại thiên địa không đi, đi cái kia chúng thần thiên hoặc là địa ngục thiên vậy tốt, bọn họ nhất định có thể chống đỡ được. Nói những thứ này đã vô dụng, hắc quan đã đến, cũng chỉ có toàn diện ứng đối, mà lại nó cũng không phải chuyên môn tới tìm chúng ta, là nó di động phương hướng tại tạo hóa thiên. Hàng thiên chi chủ nói, trước đó thái sơ thiên, liền từng chịu qua nó càn quét. Chuyện này ta có quyền lên tiếng nhất. Là tiêu thiên, hắn vốn chính là tạo hóa thiên thiên đạo thần, nói, lúc ấy thái sơ thiên tao ngộ va chạm, thái sơ hoàng dù động thủ, nhưng cũng không có ngăn lại nó, một đường xuyên qua thần đô cùng thái sơ thần cảnh. Thái sơ hoàng dù không phải là 33 tầng trời thiên chủ, nhưng thực lực của ta không bằng hắn. Hàng thiên chi chủ nói, bất quá thái sơ thiên đều bị qua va chạm, bọn họ đều không có vì vậy mà hủy diệt, nói cách khác, coi như đến ta tạo hóa thiên, nhiều nhất tạo thành một chút phá hư, cũng không có cái gì lớn không được. Có thiên đạo thần mở miệng, sự tình chỉ sợ không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiêu thiên nói, thái sơ thiên so với ta tạo hóa thiên chỉ lớn không nhỏ, nhưng vì sao đơn độc sẽ hướng phía thần đô cùng thái sơ thần cảnh hai đại tinh hoa nơi mà đi, sẽ là đơn thuần trùng hợp. Ta nhìn không tất nhiên. Ý của ngươi là hắc quan sẽ hướng ta tạo hóa thiên thần đỉnh mà đến. Hàng thiên chi chủ vậy minh bạch việc này nghiêm trọng, nói, không cách nào ngăn cản, muốn tránh lớn nhất tổn thất, chỉ có đưa nó đánh vào đến hoang vu nơi, để nó mau rời khỏi. Nếu quả thật hướng ta thần đỉnh mà đến, nhất định không thể mặc nó phá hư, nếu không tổn thất quá lớn. Lại một tôn nguyên thủy thần linh mở miệng. Hắc quan, nó mai táng chính là thời đại, là rực rỡ, nó không chỉ một lần hiện hiện qua, lần trước là tại nhân hoàng thời đại. Tạo hóa thiên chủ mở miệng. Hắn là một người trung niên nam tử, tướng mạo nhìn như ôn hòa, nhưng kỳ thực là một tôn cực kỳ cổ xưa tồn tại, cùng thái sơ thiên đế nhất cái thời đại. Năm đó ta từng gặp, hắc quan càn quét hướng nhân giới thiên. Tạo hóa thiên chủ chậm rãi nói, nhưng nhân hoàng là bực nào tồn tại, hắn muốn mở ra người văn minh, người vĩnh hằng thời đại, hắc quan tuy mạnh, nhưng không phải là vô địch, nó không có đột phá nhân giới thiên, về sau biến mất tại đa nguyên vũ trụ bên trong. Nhân hoàng. Ở đây thiên đạo thần đều chấn động. Cực cổ đại chiến mặc dù đã qua dài đằng đẵng tuế nguyệt, nhưng bọn hắn vẫn cảm giác còn giống như tại hôm qua, có chút trải qua, y lý nguyên không cách nào quên cái kia chiến thảm liệt. Hàng thiên chi chủ càng là chấn động. Hắn là biết cái kia chiến một chút bí ẩn. Không phải là nhân hoàng có sai, mà là nhân hoàng mục tiêu quá vĩ đại. Hắn muốn mở ra vĩnh hằng bất hủ nhân đạo kỷ nguyên, mà chính vậy bởi vì hắn hùng vĩ nguyện vọng, thậm chí khả năng nhường đa nguyên vũ trụ đều nên đón hủy diệt. Cái kia chiến, không quan hệ ân oán, càng không quan hệ đúng sai, chỉ có lựa chọn khác biệt. Song phương giao chiến đường khác biệt. Bản chủ cũng không mong muốn như nhân hoàng như vậy trực tiếp đối phó hắc quan, bản chủ chỉ mong muốn nhường hắc quan không hướng ta thần đỉnh va chạm, hướng đa nguyên vũ trụ giải tin tức, mời càng nhiều thiên đạo thần, thậm chí nguyên thủy thần linh, giúp ta tạo hóa thiên, chống lại hắc quan. Tạo hóa thiên chủ thanh âm ngưng trọng. Chúng ta minh bạch. Ở đây thiên đạo thần đều biết có thể để cho bằng tạo hóa thiên thực lực, thậm chí đều rất khó đơn độc đối phó hắc quan. Hắc quan là hủy diệt không được bọn hắn tạo hóa thiên, nhưng lại sẽ mang đến tổn thất thật lớn, nhân hoàng năm đó cỡ nào mạnh, hắn xuất thủ vậy vẹn vẹn đánh vào đa nguyên chỗ sâu, không cách nào hủy diệt. Hết thể nghe thiên chủ phân phó. Đây là tạo hóa thiên đại nguy cơ. Có khách nhân đến. Tạo hóa thiên chủ mở ra thần đỉnh cấm chế. Tạo hóa thiên chủ. Ngay tại cấm chế mở ra nháy mắt, tạo hóa thần đỉnh bên trong liền xuất hiện số lớn tồn tại, đều là thiên đạo cảnh giới thần linh. Nhất là hai tôn khí thế kinh khủng tồn tại, mỗi một vị đều chấn nhiếp cổ kim, không kém thái sơ hoàng. Là chúng thần thiên thần linh. Hàng thiên chi chủ chấn động. Chúng thần thiên là làm không thẹn mạnh nhất một thiên. Càn khôn thần chủ, hỗn độn thần chủ. Tạo hóa thiên chủ nên đón hai vị này nguyên thủy thần linh đến, xem ra các ngươi chúng thần thiên cũng biết hắc quan, cái này mai táng kỷ nguyên thời đại đồ vật đến ta tạo hóa thiên. Không sai, chúng ta đã biết, mang đến chúng thần thiên thần linh đến đây giúp ngươi. Hỗn độn thần chủ khí tức như hỗn độn, vô số khai thiên tích địa, sáng giới thần lực tại hiện hiện, lộ ra một cỗ hùng hậu trang trọng, hắc quan từ cực cổ phía trước, nhân hoàng thời đại sau khi xuất hiện, liền rốt cuộc không có hiện thân qua, lần này lại xuất hiện, sợ sẽ tạo thành thật không tốt hậu quả. Không sai, tạo hóa thiên thực lực tuy mạnh, nhưng còn đối phó không được hắc quan. Càn khôn thần chủ cao lớn uy mãnh, trưởng không thiên địa càn khôn, nói, đáng tiếc, cái này hắc quan không trực tiếp va chạm ta chúng thần thiên, không phải bằng ta chúng thần thiên chư vị thần chủ, cùng với thần giới người sáng lập lực lượng, liền có khả năng đem hắn vĩnh cửu giam cầm tại ta chúng thần thiên, nghiên cứu ra bí mật của hắn, mà tại đa nguyên vũ trụ bên trong bốn phía phiêu đãng, khó mà đem ta chúng thần thiên lực lượng phát huy mạnh nhất. Thường nhân tránh không kịp màu đen thần quan, chúng thần thiên thế mà hy vọng có thể va chạm bọn họ. Vậy hiện ra bọn họ cường đại. Thần giới người sáng lập. Tạo hóa thần chủ thần sắc khẽ động, kia là cơ hồ theo đa nguyên vũ trụ xuất hiện liền đản sinh khủng bố thần linh, hắn một tay mở ra chúng thần thiên, thực lực mạnh, đã không cách nào đánh giá. Hắn chưa từng gặp qua thần giới người sáng lập. Nhân hoàng là gặp qua. Ta đích xác cần càng nhiều lực lượng chi viện. Tạo hóa thiên chủ nói. Hắc quan đến, nó chỗ mai tàng chính là kỷ nguyên thời đại, đây là ngươi tạo hóa thiên kiếp số, nhưng bất kỳ kiếp số đều tồn tại cơ duyên, liền nhìn có cơ hội hay không nắm chặt, như thiên đạo thần kiếp, nguyên thủy thần kiếp, đều muốn hủy diệt tất cả, mà một khi vượt qua liền sẽ có chỗ cực tốt. Là Lôi Thần mở miệng. Hắn cũng tới đến nơi này. Chương 1389, không có đúng sai. Lôi Thần. Tạo Hóa Thiên Chủ nhìn về phía Lôi Thần, cũng không vì hắn là Thiên Đạo Thần mà khinh thị. Mặc dù Lôi Thần còn không phải Nguyên Thủy Thần Linh, nhưng thực lực của hắn cực kỳ cường đại, liền xem như Nguyên Thủy Thần Linh vậy lại hắn không hạ. Hắn cũng được xưng là chúng thần thiên bên trong, thậm chí toàn bộ đa nguyên vũ trụ tiếp theo tôn Nguyên Thủy Thần Linh. Lôi Thần nói không sai. Càn Khôn Thần Chủ nói, hắc quan đến là kiếp số, thậm chí cũng là kỳ ngộ, kiếp cùng cơ duyên có lúc là cũng đúng, ai như mở ra nó, liền có thể nhìn thấy một cái cổ xưa kỷ nguyên văn minh. Đối với cái kia cổ xưa kỷ nguyên văn minh hôm nay chủ không có hứng thú quá lớn. Tạo Hóa Thiên Chủ chỉ lo lắng lần này hắc quan xung kích sẽ đối với Tạo Hóa Thiên tạo thành bao nhiêu tổn thương. Chúng ta sẽ giúp Tạo Hóa Thiên ngăn cản được. Hỗn Độn Thần Chủ cười nói, đến từ chúng thần thiên bằng hữu, mời tại Tạo Hóa Thiên bên trong nghỉ ngơi, Hàng Thiên, ngươi mang bọn họ tới. Tại chúng thần thiên cường giả đi nghỉ ngơi về sau, một tôn Nguyên Thủy Thần Linh đến Tạo Hóa Thiên Chủ trước mặt, nói, Thiên Chủ, chúng thần thiên cường giả tới là vì cái kia hắc quan ẩn tàng bí mật. Ta biết, nhưng hôm nay chủ sẽ không vì bọn họ mà nhường ta Tạo Hóa Thiên tổn thất nghiêm trọng, nhưng bây giờ vậy xác thực cần bọn họ viện trợ, ta Tạo Hóa Thiên không phải là chúng thần thiên, không chịu đựng nổi lớn như vậy tổn thất. Tạo Hóa Thiên Chủ sắc mặt nặng nề, nhiều nhất một tháng hắc quan sẽ tới, chuyển di thần đỉnh thần bảo di tích, tất cả mọi người rời đi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tại chỗ rất xa, cái kia hắc quan chính lấy tốc độ khủng khiếp đánh thẳng tới. Nơi này chính là Tạo Hóa Thiên. Sở Nguyên giờ này khắc này cũng tới đến Tạo Hóa Thiên. Toàn bộ Tạo Hóa Thiên nội khí hơi thở khẩn trương ngưng trọng, Tạo Hóa Thiên chủ suy tính ra có thể sẽ đi qua khu vực, sớm đem sinh linh đều rời đi, tận lực đem tổn thất giảm xuống đến thấp nhất. Hắc quan khủng bố, có thể để cho 33 tầng trời xếp hạng trung du Tạo Hóa Thiên nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Đi Tạo Hóa Thần Đỉnh. Sở Nguyên cũng đi Tạo Hóa Thần Đỉnh. Lúc đầu Tạo Hóa Thần Đỉnh là trang nghiêm túc mục nơi, Thiên Đạo Thần cũng không thể tùy tiện xông vào, nhưng bây giờ Thiên Đỉnh đã mở ra, theo đa nguyên vũ trụ tụ đến đông đảo Thiên Đạo Thần. Tạo Hóa Thiên chủ lấy ra đủ loại thần vật, chiêu mộ Thiên Đạo Thần linh trói chặt bọn họ chống cự, có thể nghĩ, liền bọn họ vậy không có nắm chắc nhất định có thể ngăn cản. Hòa Tổ nói, không sai, Tạo Hóa Thiên như lâm đại địch. Sở Nguyên thản nhiên nói, thời gian phi tốc, thoáng qua chính là nửa tháng trôi qua. Đến rồi. Sở Nguyên thần mục vượt qua đến Tạo Hóa Thần Đỉnh bên trong. Hắn nhìn thấy đại lượng Thiên Đạo Thần linh, lại có 5-600 tôn chi nhiều. Những thần linh này chỉ có một phần là Tạo Hóa Thiên, còn có càng nhiều hơn chính là nhận được tin tức theo các thiên tụ đến cường giả. Chúng thần thiên tồn tại. Sở Nguyên nhìn thấy tại Đông Đảo thần linh bên trong, một tôn người mặc lôi bào, cao lớn cổ xưa tồn tại, hắn đứng tại Nguyên Thủy Thần Linh đội ngũ bên trong, nhẹ nhàng khẽ động, liền có trưởng khống thiên địa kiếp đếm được lực lượng. Lôi Thần. Sở Nguyên trước kia chưa từng gặp qua hắn, nhưng lại từng có một chút liên quan, thần triều phát triển thời điểm, đã từng cướp đoạt qua hắn thần kiếp châu. Đó chính là Lôi Thần sao? Tồn tại hết sức khủng bố, Thái Sơ Thần Thụ là mượn nhờ thần cảnh mới có đối kháng Nguyên Thủy Thần Linh lực lượng, nhưng cái này Lôi Thần, ta cảm giác được thực lực của bản thân hắn liền có thể so với Nguyên Thủy Thần Linh, mà lại hắn muốn lấy Lôi Địa Đạo, hóa thành Thiên Địa Kiếp, trưởng khống mọi loại kiếp, hắn một thành Nguyên Thủy Thần Linh, chính là Nguyên Thủy Thần Linh tồn tại cực kỳ khủng bố. Hỏa Tổ quá khẽ. Sở Nguyên vậy cảm thấy Lôi Thần thực lực khủng bố. Hỗn Độn Thần Chủ, Càn Khôn Thần Chủ, đều là Nguyên Thủy Thần Linh rất mạnh a, bọn họ cũng tới đến Tạo Hóa Thiên, là muốn mở ra hắc quan, đạt được nó chỗ mai táng bí mật sao? Hỏa Tổ nói, giờ này khắc này, Tạo Hóa Thiên 4 tôn Nguyên Thủy Thần Linh, chúng thần thiên 2 tôn, tăng thêm Lôi Thần, chính là 7 tôn Nguyên Thủy Thần Linh chiến lực, mang theo mấy trăm tôn Thiên Đạo Thần Linh. Hắc quan đến. Nó tới thời điểm chính là hắc ám dòng lũ, tại Tạo Hóa Thiên vậy có rất nhiều vũ trụ thiên địa quay chung quanh, nhưng theo nó đến, trực tiếp liền chôn vùi nuốt chửng lấy đi vào. Hắc quan. Cổ Mang Thánh Địa cường giả vậy tại, nghiến răng nghiến lợi nói, đem chúng ta thánh địa cho hủy diệt, ta ngược lại muốn xem nó có thể tại Tạo Hóa Thiên tạo thành bao lớn chấn động. Quả nhiên trực tiếp trùng kích ta Tạo Hóa Thần Đỉnh. Hắc ám dòng lũ, chôn vùi chấn động, hắc quan giống như mọc ra mắt. Những cái kia hoang vu khu vực không đi, chính là thẳng đến Tạo Hóa Thiên Đỉnh. Cùng ta trước đó đoán trước đồng dạng, phá hủy cái khác văn minh, thu hoạch mạnh hơn năng lượng. Tạo Hóa Thiên Chủ bình tĩnh nói, tất cả tồn tại, chú ý, lấy Nguyên Thủy Thần Linh cầm đầu, hạn chế hắc quan phương hướng, nếu có khả năng, trực tiếp đem nó thôi động đến man hoang khu vực, như không có khả năng, vậy liền hạn chế nó hủy diệt phạm vi. Hắc quan bản thể đối với nó mang theo lên dòng lũ là không đáng giá nhắc tới. Tạo Hóa Thiên Chủ mưu kế vậy rất đơn giản. Nếu là không cách nào ngăn cản hắc quan di động, vậy liền cắt giảm công kích của nó phạm vi, xuyên qua cũng liền xuyên qua đi. Cần tuân Thiên Chủ pháp chỉ. Tạo Hóa Thiên cường giả quá khẽ. Quả nhiên cùng ghi chép bên trong đồng dạng, mai táng văn minh, mai táng thiên địa. So với Tạo Hóa Thiên khẩn trương ngưng trọng, Càn Khôn Thần Chủ mắt có hưng phấn lấp lóe, tu vi của chúng ta vậy đến một loại cực hạn, nếu là có thể đạt được hắc quan chi bí, liền có khả năng tiến thêm một bước. Bọn họ tuy mạnh, nhưng còn không đạt được Nhân Hoàng, Thái Sơ Thiên Đế loại kia cấp độ. Bất quá Tạo Hóa Thiên cùng chúng ta ý nghĩ không giống, bọn họ chỉ muốn đem hắc quan khu trục, sẽ không phối hợp chúng ta. Hỗn Độn Thần Chủ Càn Khôn Thần Chủ Thiên Đạo truyền âm. Ha ha, không sao, tạo hóa thiên chủ khẳng định phải dùng thiên địa lực lượng đi hoành kích hạn chế, đến lúc đó chúng ta liền có cơ hội. Nghe đồn năm đó nhân hoàng liền từng mở ra hắc quan, nhìn thấy cảnh tượng khó tin, thậm chí bởi vậy hắn đi ra mình nhân đạo kỷ nguyên, chúng ta không cầu nhiều như vậy, chỉ cầu có thể nhìn thấy một tia. Càn Khôn thần chủ nói. Nhân hoàng. Hỗn độn thần chủ lắc đầu. Tuy nói nhân hoàng năm đó gặp được chúng thần thiên, rất nhiều thiên địa cường giả liên thủ đánh giết, nhưng hỗn độn thần chủ đối với hắn là kính nghệ, kia là tôn phi thường vĩ đại tồn tại. Hắn đáng tiếc, hắn không sai, chúng ta vậy không sai, sai phải là thiên địa này. Hắn cảm khái nói. Nhân hoàng cũng không biết từ bỏ, quá mức kiên quyết, hắn như từ bỏ, nhân giới thiên cũng không sẽ diệt, lại càng không có cực cổ chiến đấu, mà chúng ta như đạt tới nhân hoàng như vậy thành tựu, ta sẽ không lựa chọn cùng nhân hoàng như thế con đường, kia là một cái đường chết. Thân là giữa thiên địa đỉnh phong nhất nguyên thủy thần linh tồn tại, hắn biết rất nhiều bí mật. Nhân hoàng vẫn lạc, có lẽ là lựa chọn tốt hơn, không phải lựa chọn của hắn sẽ mang đến càng lớn hủy diệt. Hỗn độn thần chủ khẽ gật đầu. Đúng vậy à, nhân hoàng, ta kính nể hắn, nhưng ta không đồng ý cách làm của hắn, hắn nếu không phải như vậy chấp mê bất ngộ, nhân giới thiên cũng biết như ta chúng thần thiên như vậy, thần giới người sáng lập cách làm mới là nhất đúng. Càn Khôn thần chủ cùng Hỗn độn thần chủ tại giao lưu. Qua không lâu, Càn Khôn thần chủ thần mục ngóng nhìn phương xa, quắc, Hỗn độn thần chủ, hắc quan muốn tới, chờ tạo hóa thiên chủ tụ tập mạnh nhất thiên địa lực lượng, chúng ta liền xuất thủ. Chương 1390, bóng tối vô tận canh 4. Sở Nguyên tự nhiên nghe không được, Càn Khôn thần chủ cùng Hỗn độn thần chủ đàm luận. Nếu là hỏa tổ không phải là tại cực cổ trước liền đã vẫn lạc, hắn có lẽ còn có thể biết càng nhiều nhân hoàng vẫn lạc bí mật. Nhân hoàng không có sai, vây công hắn cường giả cũng không sai. Điểm này hoàn toàn chính xác vô cùng cổ quái. Giờ này khắc này, thời không chôn vùi, hắc quan đánh thẳng tới thời điểm đem dọc đường vật thể đều hủy diệt. Mặc dù trước đó tạo hóa thiên chủ liền đem nó tiến lên trên đường sinh linh đều chuyển di, nhưng tạo thành phá hư cỡ nào quá lớn, vô biên cương vực đều hủy diệt vì chân không, tựa như thiếu thốn một khối. Còn có 10 cái hô hấp liền muốn xung kích đến ta tạo hóa thần đỉnh. Tạo hóa thiên chủ sớm chúng cường giả. Hắc quan chỉ có 100.000 dặm, nhưng nó cuốn lên hắc ám dòng lũ lại khổng lồ cơ hồ muốn bao phủ toàn bộ tạo hóa thần đỉnh, nếu là thả hắn mặc kệ, loại kia dòng lũ có thể đem toàn bộ thần đỉnh đều phá hủy vì đất bằng. So tại thái sơ thiên lúc, lực lượng càng mạnh. Sở Nguyên cảm giác nhạy cảm đến. Oeng. Hắc quan mãnh liệt va chạm, ngoại giới dòng lũ gió bao đã tiếp xúc đến tạo hóa thần đỉnh. Trong một ngày trụ cột, phong ngự cường đại dường nào. Thế nhưng vọt tới nháy mắt, cái kia ngoại tầng phong ngự đều tán diệt, kinh khủng lực trùng kích lượng có thể tùy tiện thôn vệ một tôn thiên đạo thần linh. Tạo hóa lực lượng. Tạo hóa thiên chủ đi đầu xuất thủ. Vô cùng vô tận năng lượng, có thể trở thành một thiên đứng đầu người, đều là nguyên thủy thần linh bên trong cực mạnh tồn tại, lập tức liền thấy, theo hắn xuất thủ, không thể ngăn cản hắc quan lại có dừng lại. Tốc độ chậm lại, tạm thời dừng lại, cái này tạo hóa thiên chủ thực lực. Kinh thiên động địa như vậy một màn, hỏa tổ đương nhiên phải nhìn. Cái kia thái sơ hoàng lúc ấy cũng không thể dung chuyển một chút, mà tạo hóa thiên chủ lại làm được. Tạo hóa thiên chủ cực kỳ địa thấp, hắn cũng không tham dự tranh bá, nhưng hắn chân thực lực tuyệt đối cực mạnh, mà hắn vậy trưởng khống một tiên. Hỏa tổ nói thầm. Phá diệt. Phá diệt. Như thiên địa đại phá diệt, một cái văn minh kết thúc. Tại hắc quan bên trong truyền lại ra một loại hắc ám nhan sắc, đậm đặc tựa như mực nước, giống như có thể phá diệt kết thúc hết thảy. Lập tức tạo hóa thiên chủ đánh xuống kết giới thế mà tại vỡ vụn, ngăn cản nó tiến vào thần đỉnh. Hàng thiên chi chủ vậy tại hét lớn. Lúc này, thuộc về tạo hóa thiên thiên đạo thần linh toàn bộ xuất thủ, tịnh thiên địa cũng ra chỉ một loại không gì sánh kịp cự lực, ngưng vì một cỗ, muốn đem nó đánh về phía những phương hướng khác. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn phát sinh. Mặc dù tụ tập lực lượng nhiều vô cùng, thế nhưng là hắc quan vậy mà không thể di động, dĩ nhiên để nó xung kích rất chậm xuống tới, có thể từ đầu đến cuối không cách nào làm cho nó bay hướng những phương hướng khác. Cái này thực sự vẹn vẹn một cái hắc quan. Cho ta cảm giác, nó chính là trời. Chấn động nhất thuộc về cổ mang thánh chủ, sau đó hắn may mắn nói, còn tốt, ta không có ngu xuẩn muốn đi chống lại nó. Đáng hận, cái này thanh hắc quan không thể dung chuyển. Tạo hóa thiên một tôn nguyên thủy thần linh cả giận nói, hắn đã đem lực lượng thêm đến mạnh nhất. Cái này đã sớm có đoán trước. Hàng thiên chi chủ quát, đã không thể di động, vậy liền yếu bất công kích của nó phạm vi, nhường hắc quan bản thể xung kích ta tạo hóa thiên, đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Không thể dung chuyển a. Thực tế không thể dung chuyển. Hỗn độn thần chủ, Càn Khôn thần chủ, Lôi thần, hắc quan không cách nào ngăn cản, hôm nay chủ sẽ tụ tập mạnh nhất tạo hóa lực lượng, yếu bất nó phá diệt kết thúc lực lượng, nhường chúng thần thiên thần linh vậy ra tay đi. Tạo hóa thiên chủ nói. Tốt, chúng ta xuất thủ. Lấy tam đại thần linh cầm đầu, tất cả cường giả đều xuất thủ. Bọn hắn lực lượng xuyên qua hắc ám dòng lũ, để bọn hắn sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, bọn hắn lực lượng bị kết thúc phá diệt. Muốn hủy hôm nay chủ tạo hóa thiên, coi như ngươi mai táng chính là một cái kỳ nguyên, cũng không thể có thể. Tạo hóa thiên chủ đi đầu bước ra, trong tay của hắn xuất hiện một cây thần kích, uy mãnh vô song, đối với trùng điệp hắc ám dòng lũ vây kích, lập tức hắn lực lượng kích diệt ngoại tầng đại lượng xương mù dày đặc. Chúng ta vậy xuất thủ, tương trợ thiên chủ. Hàng thiên chi chủ bọn họ vậy hét lớn, nguyên thủy thần linh tuyệt học vậy thi triển mà ra. Theo bọn họ xuất thủ, hắc quan ngoại tầng hắc ám dòng lũ vậy tại tầng tầng suy yếu thu nhỏ, nhưng bọn hắn đều biết, đây là lực lượng hạn chế mà thôi, bọn họ không cách nào hủy diệt hắc quan bản thể. Lôi, kiếp, vâng, vô tận ánh chớp, diễn biến kiếp số. Lôi thần hai tay thôi động, đột nhiên xuất hiện một đạo kinh thiên lôi điện trùng sáng, thế mà đánh tan ngoại tầng hắc ám dòng lũ, một cái liền đem sắp đến bản thể bên trên. Lôi thần thực lực. Hàng thiên chi chủ ánh mắt lấp lóe, nếu bàn về đơn thuần lực lượng, hắn so với ta còn mạnh hơn, chỉ là không có nguyên thủy thần linh có huyền diệu, thật tốt, càng mạnh càng tốt. Tuy nói hắc quan ngoại tầng hắc ám dòng lũ đang không ngừng giảm bớt, nhưng tạo thành rung động quá lớn. Phải biết, lần này có trọn vẹn 6 tôn nguyên thủy thần linh, còn có một tôn lôi thần, tăng thêm mấy trăm tôn tiên đạo thần, hay là tại tạo hóa thiên bên trong, đều chỉ có thể làm được hạn chế. Cái này hắc quan quá khó đối phó. Hòa tổ nói, lần này hắc quan mặc dù không cách nào ngăn cản, nhưng muốn đối với tạo hóa thiên tạo thành căn bản tính phá hư, cũng vô pháp làm được. Sở Nguyên tại chỗ rất xa, ánh mắt gắt gao ngưng tụ ở trên đây. Tạo hóa thần uy. Tạo hóa thiên chủ một kích lấy kinh thiên tư thái đánh vào hắc quan bên trên, theo lý thuyết, hắn như vậy một kích sẽ tạo thành kinh thiên phá hư. Thế nhưng là hắc quan bên trên, một tia vết thương đều không có bị chấn động. Hỗn độn thần phủ. Như khai thiên tích địa, hỗn độn thần chủ tay cầm hỗn độn thần phủ, thật giống như cổ xưa sáng thế chủ đi tới, hắn một đũa bổ vào hắc quan bên trên, phía trên lập tức truyền lại ra phá diệt kết thúc lực lượng. Nó đại biểu cho văn minh tử vong. Càn Khôn thần chủ vậy tại xuất kích, hắn nguyên thủy thần khí chính là một tòa tháp, nhô lên cao trấn áp xuống. Hắc ám dòng lũ tại tầng tầng giảm bớt, đã có thể nhìn thấy dài tới ngàn vạn dặm hắc quan bản thể, cái kia hắc ngọc chất liệu cũng không biết là cái gì, phía trên một điểm vết thương đều không có. Trừ phi là thần giới người sáng lập, nhân hoàng như vậy tồn tại xuất thủ, mới có thể thay đổi biến phương hướng của nó. Hỗn độn thần chủ vậy cảm nhận được sự cường đại của nó. Chúng ta 7 người cùng nhau xuất thủ, nâng lên nắp quan tài, tạo hóa thiên chủ, ngươi tụ tập lực lượng mạnh nhất, như Lôi thần nói, tuy là tai nạn, nhưng có lẽ cũng là một cơ hội. Càn Khôn thần chủ nói, chôn dấu thiên địa, mai táng văn minh. Tạo hóa thiên chủ ánh mắt tụ vào, ta ngược lại muốn xem người thần bí. 7 đại người mạnh nhất đều thi triển ra mình lực lượng. Cái kia lôi thần trong tay, xuất hiện một viên thần kiếp châu, nội bộ vô tận lôi đỉnh tại cuộn cuộn, đại biểu thiên địa kiếp số. Bọn họ ngưng tụ lực lượng mạnh nhất tăng thêm toàn bộ tạo hóa thiên lực lượng đều ở trong nháy mắt này hoành kích tới. Loại lực lượng này, liền xem như một tôn nguyên thủy thần linh ở đây đều muốn hôi phi yên diệt, nhưng bọn hắn biết, hắc quan là không cách nào hủy diệt. Cho ta mở. Cái này thanh hắc quan bắn nhanh ra vô tận phá diệt ánh sáng. Nó nắp quan tài rốt cục dương lên, nhưng vậy vẹn vẹn mở ra một tia mà thôi. Nhưng liền cái này một tia xuất hiện, trong lúc này bộ diễn biến ra thần bí, nhường tạo hóa thiên chủ trên mặt bọn họ đều lộ ra kinh hãi biểu lộ. Hắc quan bên trong. Sở Nguyên vậy loáng thoáng nhìn thấy một tia, là bóng tối vô tận. Chương 1391, chúng thần thiên. Dù vẹn vẹn ngắn ngủi nháy mắt, cực kỳ mơ hồ hư ảnh, nhưng đối với 7 đại cường giả tạo thành rung động cả đời khó quên. Phá diệt kết thúc lực lượng, văn minh diệt vong, sau cùng gửi lại, hắc quan nếu là hoàn toàn mở ra, ta tạo hóa thiên đều biết vì vậy mà hủy diệt. Tạo hóa thiên chủ ánh mắt khẽ động, hắn lấy lực lượng hạn chế hắc ám dòng lũ sinh ra, lập tức cầm ẩm chấn động, hắn lực lượng dẫn dắt đến đen quán hướng tạo hóa thần đỉnh xung kích ra ngoài. Xung kích qua tạo hóa thần đỉnh, sinh sinh có chục triệu dặm khu vực tại biến mất. Đáng chết, vẹn vẹn trong nháy mắt. Càn Khôn thần chủ gầm thét. Hắn còn muốn nhìn thấy càng nhiều, nhưng cũng biết tạo hóa thiên chủ sẽ không bước lên tạo hóa thiên bị phá hư lợi hại hơn phong hiểm, để hắn tiếp tục xem tiếp. Cuối cùng, hắc quan rời đi, biến mất tại mênh mông đa nguyên vũ trụ bên trong, không biết đi nơi nào. Tạo hóa thiên dù vậy trả giá tổn thất nhất định, mà nhường tạo hóa thiên chủ thở phào chính là còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Nếu là tại ta chúng thần thiên bên trong xuất hiện liền tốt nhất, tụ tập đông đảo thần chủ lực lượng, lại lấy chúng thần thiên bản thân, thần giới người sáng lập lưu lại lực lượng, thậm chí có thể để nó trở thành ta trời di tích. Hỗn độn thần chủ cũng có thể tiếp nói. Lần này đa tạ chúng thần thiên nhiều vị bằng hữu tương trợ, hôm nay chủ đã chuẩn bị yến hội khoản đãi. Tạo hóa thiên chủ tự nhiên biết bọn hắn nội tâm một chút chưa tròn. Chúng ta còn có những chuyện khác, yến hội sự tình liền miễn. Hỗn độn thần chủ bọn họ không có ở lâu, thời không chuyển rời đi chúng thần thiên. Thiên chủ, hỗn độn thần chủ bọn họ không cao hứng a? Hàng thiên chi chủ nói. Không cao hứng, chưa tròn là bình thường, bọn họ muốn xem đến càng nhiều hắc quan bên trong bí mật, ta cũng muốn. Nhưng ta không chịu đựng nổi có thể sẽ phát sinh đại giới, chưa tròn cũng liền chưa tròn, còn tốt lần này ta tạo hóa thiên tiếp nhận tổn thất không phải là quá lớn. Tạo hóa thiên chủ bình tĩnh nói. Mà tại tạo hóa thiên bên trong, Càn Khôn thần chủ nhìn về phía lôi thần, nói, lôi thần, ngươi thấy cái gì? Kiếp số, vô cùng vô tận kiếp số, một cái kỷ nguyên tăng diệt, cái này hắc quan trô gặp phải kiếp số. Lôi thần chậm rãi nói. Hỗn độn thần chủ gật gật đầu, nói, lôi thần, lần này ngươi lòng có sở ngộ. Có lẽ có thể ngắn hơn giảm bớt ngươi bước vào nguyên thủy thần linh thời gian, đáng tiếc, tạo hóa thiên chủ không có để chúng ta nhìn thấy càng nhiều. Không biết cái kia hắc quan lại đi nơi nào. Càn Khôn thần chủ nói, ta cảm giác được, nó lại tiến vào đa nguyên vũ trụ chỗ càng sâu, lần sau xuất hiện chẳng biết lúc nào. Không cách nào truy tung tung tích của nó, chỉ có thể bị động chờ đợi. Hỗn độn thần chủ cũng nói, hắc ám, vô biên vô hạn hắc ám, vĩnh không có hy vọng hắc ám, trong bóng đêm ý đồ theo đuổi được một tia ánh sáng, đây là một cái kỷ nguyên sau cùng dãy rủa. Sở Nguyên lúc này vậy có cảm ngộ. Đi, chúng ta đi chúng thần thiên. Sở Nguyên muốn đi chúng thần thiên nhìn một chút. Chúng thần thiên. Hỏa Tổ nói, đa nguyên vũ trụ mạnh nhất một thiên, không có tranh cãi mạnh nhất. Không sai, chấm muốn đi chúng thần thiên nhìn xem. Sở Nguyên đối với mạnh nhất chúng thần thiên cũng rất tò mò. Hắn vậy không có lãng phí thời gian, trực tiếp xuyên qua thời không, theo tạo hóa thiên cái phương hướng này đến chúng thần thiên cái phương hướng này, lấy Sở Nguyên tốc độ đều cần mười mấy năm thời gian. Cái khác thiên đạo thần, vậy thì càng chậm. Nếu là nguyên thủy thần linh, lấy bọn hắn thủ đoạn, sẽ nhanh hơn. Chúng thần thiên, cuối cùng đã tới. Dài răng giặc xuyên qua thời không, Sở Nguyên cuối cùng đã tới chúng thần thiên. Đại, vô cùng khổng lồ. Sở Nguyên đã gặp trong địa ngục, nhưng chúng thần thiên hiện ra ở trước mặt hắn còn muốn cực lớn, lấy thực lực của hắn bây giờ, thần niệm khuyết tán ra, lại như cũ chỉ có thể nhìn trộm đến một góc của băng sơn mà thôi. Thần quang sáng chói thiên địa, liền như là trong truyền thuyết thần thoại thần giới. Tại rất nhiều thế giới bên trong, đều có phi thăng thành thần truyền thuyết, nói đến chính là chúng thần giới. Thần đế, ngươi thấy sao? Vây quanh chúng thần giới, còn giống như hàng hà xa số nhiều thế giới, những thế giới này đều có phi thăng tới thần giới thông đạo, bị từng tôn thiên đạo thần linh, nguyên thủy thần linh khống chế. Hỏa Tổ cho Sở Nguyên kỹ càng giới thiệu, mỗi cái thế giới phi thăng cần cảnh giới đều không giống, tài nguyên càng phong phú cần thực lực càng mạnh, mà bọn họ sau khi phi thăng, đều biết đến khống chế thiên địa này cường giả trong thế lực, cũng chính là phi thăng hổ. Cái này rất dễ lý giải. Sinh tồn ở những thế giới nhỏ này bên trong sinh linh, bản thân tài nguyên cũng không bằng đa nguyên vũ trụ, bọn họ có thể tu luyện tới cảnh giới cao, mỗi cái đều là thiên phú phi phàm, trải qua vô số ma luyện. Giống như Sở Nguyên năm đó thần võ thiên, có thể tu luyện tới bất hủ trở lên. Rất nhiều tại thần triệu bồi dưỡng phía dưới, đều rất dễ dàng tu luyện tới vô thượng thần. Cái này hàng hà xa số tiểu thế giới chính là những cường giả kia tài sản riêng, chuyên môn dùng để thu vài ngày mới. Có ý tứ. Sở Nguyên thân hình thoát một cái, hắn nhìn thấy một cái tiểu thế giới, lập tức hòa tan vào. Tiểu thế giới này tài nguyên căn cỗi, so với năm đó thần võ thiên còn không bằng, thần niệm khuyết tán ra, chí tôn chưa tròn hai tay số lượng. Thật nhanh tốc độ thời gian trôi qua. Sở Nguyên phát giác được loại này tốc độ chạy. Cổ xưa trong truyền thuyết liền có trên trời một thiên, trên mặt đất ba năm thuyết pháp. Nhưng thật ra là trong tiểu thế giới không gian tốc độ chạy bị có ý khống chế, tăng tốc nội bộ tiến hóa, chúng thần thiên tốc độ thời gian trôi qua là đa nguyên vũ trụ bình thường tốc độ chạy. Dù sao nhường tiểu thế giới bảo trì thật nhanh tốc độ thời gian trôi qua tiêu hao đại giới cực nhỏ. Mà Sở Nguyên đến thiên địa này về sau, phát hiện bên trong phi thường náo nhiệt. Vô số cường giả đều tụ tập tại một chỗ cổ xưa địa phương, chính là giới này nơi phi thăng. Này trời đệ nhất cường giả muốn phi thăng thần giới. Sở Nguyên đứng tại thời không chỗ sâu, có chút hăng hái nhìn xem cái này đệ nhất cường giả phi thăng. Tuy nói đệ nhất cường giả, bất quá trong mắt hắn chính là sâu kiến, một đạo ánh mắt đều có thể đem hắn diệt sát. Bất quá chúng thần thiên vậy có nghiêm khắc quy tắc, có chút thần thông quảng đại người có thể tiến vào những thế giới nhỏ này bên trong quan sát phi thăng, nhưng ai nếu dám động thủ đi phá hư, sẽ nhận toàn bộ chúng thần thiên truy sát. Có máu ví dụ bên trong, một tôn nguyên thủy thần linh ỷ vào thực lực mình cường đại, phá hư tiểu thế giới, liên lọt vào chúng thần thiên nhiều vị thần chủ liên thủ truy sát. Đánh cho hồn phi phách tán, thiên mệnh ý thức đều không thể tái hiện. Chư vị, hôm nay bản tọa liền muốn phi thăng thần giới, ngày sau tại trong thần giới sông sáo tại tên tuổi đến, tất nhiên sẽ hồi báo các vị. Một cái tóc đen láo giả, cáo biệt đám người. Ha ha, chúng ta thế giới vậy có nhiều vị tiền bối phi thăng, có vậy chuyển xuống tới ý niệm, thần giới mới thật sự là thiên địa, chúng ta vị trí bất quá là nhỏ bé tiểu thế giới mà thôi, như bụi trần. Rất nhiều cường giả đều tại chúc phúc láo giả. Tại cái này cằn cỗi trong thế giới. Lão giả vậy tu luyện tới chí tôn tam trọng thiên cực hạn, thực lực của hắn dù không tính là gì, nhưng tâm tính ma luyện phi thường cứng cỏi. Sở Nguyên nhìn ra được, chỉ cần lão giả có thể tiến vào chúng thần thiên, liền lập tức sẽ bị cái kia thiên đạo thần trưởng không thế lực thu vào đi vào. Đến lúc đó, lão giả đạt được đại lượng tài nguyên, tu luyện tới vô thượng thần linh cảnh giới không thành vấn đề. Đương nhiên, đại tôn sẽ không có dễ dàng như vậy. Ta phi thăng, những bảo vật này đối với ta vô dụng, ta đã lưu cho các ngươi, hy vọng tại thần giới, ta có thể xem lại các ngươi. Ta tại thần giới chờ các ngươi. Tại lão giả tiếng cười sáng sủa bên trong, hắn một trường phá vỡ thiên địa giam cầm phi thăng mà đi. Sở Nguyên ánh mắt nhìn hắn, tại hắn vượt qua trùng điệp giam cầm, sắp rời đi thiên địa nháy mắt, thiên địa bên trong có thiên đạo thần bố trí trận pháp, lập tức đem hắn tiếp dẫn đi vào. Chương 1392, chúng thần chi mộ. Hắn đã phi thăng tới chúng thần thiên. Sở Nguyên nhìn xem hắn được đi. Đúng vậy à, dù phi thăng, nhưng hắn tại bên trong thế giới này là bá chủ, một khi đến chúng thần thiên cũng chính là tương đối lớn sâu kiến. Là cái tiểu nhân vật mà thôi, không biết là họa hay phúc. Hỏa Tổ cảm thán nói. Vận mệnh của hắn đã tính thật tốt, chí ít vừa phi thăng liền sẽ được đi. Rất nhiều người đột phá mình tiểu vũ trụ, còn đến không kịp nhìn thấy đa nguyên vũ trụ sáng chói thế giới, liền bị diệt sát. So sánh dưới, lão giả này hoàn toàn chính xác xem như phi thường hạnh phúc. Chỉ ít, hắn có thể đạt được Thiên Đạo Thần Tông môn bồi dưỡng, về sau trở thành vô thượng thần vấn đề không lớn. Sở Nguyên nhớ tới mình vừa mới đến đa nguyên vũ trụ thời điểm, khi đó coi như gặp được một vị đại tôn, hắn vậy không có cách nào chống cự. Cao cao tại thượng chúng thần thiên bị cái kiếp như hàng cát sông đếm được tiểu thế giới vây quanh, chỉ cần tùy tiện ban thưởng một chút cơ duyên, dùng cực nhỏ đại giới, liền có khả năng đạt được ngạo thế thiên kiêu, rất có lời. Hòa Tổ lại nói, phải biết, có thể dựa vào bản thân lực lượng phi thăng tới thần giới đều không sai. Có lẽ một cái thế giới bên trong muốn trăm ngàn vạn năm mới có một cái phi thăng, nhưng quay chung quanh chúng thần thiên nhiều không kể xiết, cứ thế mãi, liền sẽ là một cái kinh khủng số lượng. Cũng khó trách, chúng thần thiên cường đại như vậy. Tuy tốt, nhưng loại hình thức này cũng không thích hợp đế quốc của chấm, người người đều là chấm con dân, người người đều có truy tìm cường đại tư cách, chấm nếu dùng loại hình thức này, đế quốc của chấm liền sẽ không cường đại. Sở Nguyên nói, tồn tại hình thức khác biệt, dùng đến biện pháp cũng khác biệt. Chúng thần thiên, thần giới người sáng lập mở ra, từng vị thần chủ trưởng khống. Tại hắn thần võ đế quốc bên trong, chỉ cần là con dân của hắn, Sở Nguyên tại cho ngươi tu luyện quyền lợi, nhưng mỗi người tiềm lực là không giống, những thứ này liền muốn xem ngươi năng lực. Chỉ có tại đa nguyên vũ trụ bên trong mới có thể tấn thăng đến đỉnh phong. Sở Nguyên thản nhiên nói, đi, chúng ta vậy vào chúng thần thiên. Chúng thần thiên là cực kỳ mở ra, sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì một tôn cường giả tiến vào. Sở Nguyên không có nhận một điểm trở ngại, liền đến chúng thần thiên bên trong. Giống như, chúng thần thiên mới là đa nguyên vũ trụ trung tâm, chúng thần hội tụ nơi. Sở Nguyên trong chớp mắt này, hô hấp đến vô cùng nồng đậm năng lượng, khổng lồ chúng thần thiên bên trong đều là nguyên thủy năng lượng, trên bầu trời nắng gắt, quang minh lang lãng. Đây là sáng vô cùng sáng chói một thiên. Hắn thần niệm khuyết tán ra, mênh mông thế giới, tài nguyên phong phú đến giận rồi, sinh trưởng ở ven đường bên trên thảo, đều có thể được cho thần dược, phổ thông đại thụ, đều có thể kết xuất thần quả. Chúng thần thiên bên trong năng lượng quá mức sung túc, để trong này đồ vật đều ẩn chứa một loại thần tính. Ý niệm của hắn lại lần nữa khuyết tán. Hắn cảm giác được rất nhiều thành trì, sinh tồn lấy đại lượng người, mà người ở chỗ này, ra đời hài nhi chính là thiên thần, cũng chính là cái gọi là bình thường nhất thần nhân. Những thứ này thần nhân chỉ cần thêm chút dụng tâm tu luyện, sau trưởng thành đều có thể tìm hiểu ra bất hủ cảnh giới. Phải thừa nhận nhiều như vậy cường giả, cần thiết tài nguyên là kinh khủng, Sở Nguyên có thể cảm nhận được, chúng thần thiên thời thời khắc khắc đều tại khuyết trường, đều đang lớn lên. Chúng thần thiên mặc dù tài nguyên phong phú, nhưng đối với đại lượng cường giả mà nói, cũng là muốn tranh đoạt a. Hòa Tổ nói, chúng thần thiên không phải là một cái mặt phẳng, mà là hàng tỷ thế giới, vô số kinh vi chiều không gian, các loại dị độ vị diện. Sở Nguyên thần mục xuyên thủng. Người theo tại chỗ rất xa nhìn, chúng thần thiên tựa hồ là một cái mặt phẳng hình dạng, nhưng kỳ thật căn bản không phải, thật giống như có vô số cái chiều không gian, vô số tầng mặt phẳng tổ hợp lại với nhau. Thần giới mở ra người là một tôn gọi là thần giới người sáng lập tồn tại, hắn khai sáng chúng thần thiên. Hòa Tổ nói, thần giới người sáng lập. Tôn này thần giới người sáng lập cực kỳ thần bí, dù là Hòa Tổ đều không có gặp qua, mà có thể mở mang xuất chúng thần thiên, hắn thực lực khủng bố là không cách nào đi tưởng tượng. Chỉ sợ chỉ có cực cổ nhân hoàng mới có tư cách cùng hắn đi so sánh. Trận kia cực cổ đại chiến, so Sở Nguyên tưởng tượng càng muốn phức tạp. Thần đế, chúng thần thiên bên trong thật nhiều di tích cổ xưa, như thần khư, mai táng rất nhiều di tích, bất quá những thứ này di tích, phần lớn đều bị thăm dò qua, muốn phát hiện thần vật rất tốn thời gian, còn có một nơi gọi là chúng thần chi mộ. Hòa Tổ nói, là thần giới người sáng lập một tay mở ra. Chúng thần chi mộ. Sở Nguyên thần quang lấp lóe. Không sai, chính là chúng thần chi mộ, nơi đó chính là chúng thần mộ đất, vô cùng thần kỳ. Tất cả tại chúng thần thiên bên trong chết đi thần linh, linh hồn của bọn hắn đều bị hấp thụ đến chúng thần chi mộ bên trong. Hòa Tổ nói, tử vong kết thúc nơi. Sở Nguyên ý có nhận thấy. Đúng vậy à, chúng thần chi mộ đại biểu tử vong kết thúc, nhưng kỳ thật cũng là một chỗ tân sinh địa phương. Những cái kia đã vẫn lạc tồn tại có khả năng tại chúng thần chi mộ bên trong phục sinh, mà có chút vẫn lạc thiên đạo thần, tại chúng thần chi mộ bên trong vậy có thể thời khắc hiện hiện, không cần dùng hiến tế phương thức, vô cùng kỳ diệu. Hòa Tổ cũng muốn không rõ ràng. Chúng thần chi mộ thần giới người sáng lập là thế nào chế tạo? Chỉ sợ lúc này khắc hiện hiện, là không thể rời đi chúng thần chi mộ bên trong đi. Sở Nguyên nói. Đúng vậy, bất quá có thể thời khắc hiện hiện, cũng rất tốt, không phải ai đều có năng lực hao phí giá cả to lớn thời khắc hiện hiện. Hòa Tổ nói, mà tại chúng thần chi mộ bên trong, nguyên thủy thần linh vậy có thể phục sinh. Ta liền biết một ví dụ, một tôn cứ gọi là Nhật Nguyệt Tiên Chủ tồn tại cường hành, hắn từng là cực cổ lao thi kỳ, Nhật Nguyệt trời thiên chủ, nhưng hắn trời sập diệt, tự thân vẫn lạc, phía sau tự động vào chúng thần chi mộ. Cuối cùng vậy phục sinh. Bất quá Nhật Nguyệt chi chủ phục sinh phía sau liền vĩnh viễn lưu tại chúng thần thiên, biến thành thần giới Nhật Nguyệt. Muốn để một tôn tiên chủ cấp bậc nguyên thủy thần linh phục sinh, khủng bố đại giới cực lớn, lấy chúng thần chi mộ năng lực vậy không có dễ dàng như vậy. Sở Nguyên suy nghĩ, Hòa Tổ, ngươi vì sao không có vào chúng thần chi mộ? Ta thiên mệnh ý thức hoàn toàn chính xác nhận qua chúng thần chi mộ triệu hoán, nhưng ta biết, thực sự muốn phục sinh, trả ra đại giới cũng biết vô cùng quá lớn, mà tại chúng thần chi mộ bên trong, đã vẫn là nguyên thủy thần linh không chỉ có một tôn. Hòa tổ vậy lo lắng, chúng thần chi mộ như thế nghịch thiên tồn tại, coi như thật làm cho một tôn nguyên thủy thần linh phục sinh, sợ là trả ra đại giới vậy phi thường lớn. Mà một khi đi vào, hắn lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau đều không có tác dụng, sở nguyên cũng không khả năng tại đa nguyên vũ trụ đem hắn hiến tế ra tới. Đều là khó có hy vọng. Hắn lựa chọn không vào chúng thần chi mộ. Sở nguyên gật gật đầu. Chúng thần chi mộ, không có thai họa ngầm là không thể nào, càng là nghịch thiên đồ vật, thai họa ngầm lại càng lớn. May mà ta không có tiến vào chúng thần chi mộ, bằng không thì cũng sẽ không chờ đến thần đế, chỉ cần chém giết hỏa thần, đem hắn hiến tế tại ta, ta liền có khả năng tránh thoát pháp tắc sinh tử, lại lần nữa tái hiện. Hỏa tổ nói, chém giết hỏa thần, nhưng so sánh tại chúng thần chi mộ chờ đợi hư vô mở mịn phục sinh cơ hội muốn dễ dàng nhiều. Chúng thần chi mộ như thế nào tiến vào? Chỉ cần tại chúng thần thiên bất luận cái gì một chỗ, đều có thể đi vào chúng thần chi mộ, thần đế ngươi hướng phía cái kia cực cao bầu trời bay đi, cảm ứng chúng thần chi mộ tồn tại, liền có thể đi vào. Hỏa tổ trả lời. Đi, chúng ta tiến vào chúng thần chi mộ nhìn xem. Sở nguyên đối với chúng thần chi mộ vậy vô cùng có hứng thú, cái kia thần giới người sáng lập mở ra lại có gì chờ thần kỳ. Trước 1393, song song tồn tại. Chúng thần chi mộ cũng không phải là chết đi sinh linh mới có thể đi vào, tồn tại còn sống cũng có thể. Cho dù là rất nhiều chúng thần thiên bên ngoài cường giả, lại tới đây, cũng biết lựa chọn đi vào. Phải biết, chúng thần thiên tồn tại bao lâu, chúng thần chi mộ liền bao lâu. Ở trong đó có thật nhiều cổ xưa thần hồn. Sau khi đi vào, nếu như đạt được nào đó tôn cổ xưa tồn tại coi trọng, thậm chí có thể truyền thừa cường đại. Bất quá, nội bộ vậy vô cùng nguy hiểm. Dù sao những cái kia cổ xưa tồn tại vẫn lạc quá lâu, lại không có hy vọng phục sinh, tâm lý đã sớm vặn mẹo, cũng muốn lôi kéo còn sống cường giả mai táng tại chúng thần chi mộ bên trong. Kỳ diệu. Sở Nguyên khi tiến vào chúng thần chi mộ nháy mắt, liền cảm nhận được một loại kỳ diệu. Không cần nói thân ngươi chỗ chúng thần thiên chỗ nào, đều có thể đi vào thế giới này. Mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như hai thế giới là song song. Chúng thần thiên lớn bao nhiêu, nó liền lớn bấy nhiêu. Ánh mắt của hắn thông suốt xuyên thủng hướng chúng thần chi mộ. Ở hai mắt của hắn bên trong, nơi này chính là nước sơn hắc vô hết minh thổ, không có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao xoay tròn, có chỉ là ưu ám thiên địa, tràn ngập một cỗ nồng đậm tử khí. Không như trong tưởng tượng khắp nơi thi hải. Nơi này Sở Nguyên nhìn thấy chính là một chút giống như điểm sáng thần hồn mảnh vỡ, như từng đạo sao băng xuyên qua, nhỏ yếu liền bản thân ý thức đều không có. Những thứ này hẳn là kẻ yếu linh hồn. Sở Nguyên biết, chỉ cần tại chúng thần thiên bên trong chết đi, đều biết tiến vào chúng thần chi mộ. Nhưng có chút thực tế là quá nhỏ yếu, chỉ có thể trở thành loại này điểm sáng. Vô thượng cấp bậc mới có thể bảo trì tương đối hoàn chỉnh thần hồn. Thần đế, nơi này chính là chúng thần chi mộ, phi thường kỳ diệu, có rất nhiều đã chết đi cổ xưa tồn tại, vậy có rất nhiều ta đều tưởng tượng không đến cổ xưa truyền thừa. Hòa tổ nói, ta chỉ có tiến tới qua một lần, nhưng đa nguyên vũ trụ từng trải qua cực cổ đại chiến, ta muốn lại nhiều rất nhiều ta không biết cường đại tồn tại. Hỏa tổ vẫn tại Thiên Hỏa Thần Châu bên trong, không dám xuất hiện. Hắn cảm giác được mình chỉ cần rời đi Thiên Hỏa Thần Châu, lấy mình ý thức cường đại đều không cần năng lượng hiến tế, liền có thể duy trì, nhưng hắn căn bản không dám đi cược, chỉ lo có cái gì thai hoàng ẩm. Không có vô duyên vô cớ chỗ tốt. Hỏa tổ đã báo lên Sở Nguyên cái này đuổi, hắn chỉ cần chờ đợi Sở Nguyên cường đại liền tốt. Sở Nguyên nhẹ gật đầu. Hắn bay thẳng thân mà lên, ngao du tại cái này chết đi sinh linh thế giới bên trong, tại quan sát của hắn phía dưới, nơi này cũng không phải là như vậy tĩnh mịch. Có rất nhiều còn sống sinh linh đều ở nơi này du lịch. Đương nhiên, hắn còn chứng kiến một chút vong linh chi thành. Những thứ này vong linh chi thành, hắn từ xa nhìn lại, nội bộ thế mà còn mười phần náo nhiệt, bình thường có thể xây thành trì đều là thiên đạo thần vong linh. Bọn họ đã chết đi, thế nhưng là ý thức của mình có thể tại chúng thần chi mộ bên trong bất diệt, ngay tại cái này khổng lồ trong thế giới, chế tạo mình thành trì, dùng cái này đến vượt qua cô tịch tuyết nguyệt. Có tồn tại cường đại nhìn trộm chúng ta thành trì. Người này không thể xâm phạm. Làm tức giận tha ngã nhóm linh hồn thậm chí vô cùng có khả năng hoàn toàn chôn vùi, chúng thần chi mộ chỉ là giữ lại ý thức của chúng ta, có ít người là tuyệt đối không thể gây. Đáng hận a, khi còn sống ta cũng là có được vô cùng cường đại thực lực. Có chút vong linh chi thành bên trong cường giả, ý thức vừa nhìn trộm đến Sở Nguyên, thật giống như tuyết gặp liệt hỏa. Có ý tứ, thực tế có ý tứ. Sở Nguyên lúc này đắm chìm trong hắn cảm ngộ bên trong. Hắn cảm thấy chúng thần chi mộ bên trong rất có ý tứ. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, giống như là trong truyền thuyết thần thoại âm giới. Vong linh nơi, ẩn chứa pháp tắc sinh tử huyền diệu. Thần giới người sáng lập quá vĩ đại, ta liền xem như nguyên thủy thần linh, ở trước mặt hắn vậy cảm giác được mình hèn mọn nhỏ bé, chết đi tồn tại, có thể tại chúng thần chi mộ bên trong tái hiện, bực này lực lượng, không thể tưởng tượng. Hỏa tổ cảm thán. Thần giới mà sống, thần mộ vì chết, sinh tử hội tụ, đây chính là chúng thần thiên, bất kỳ cái gì ánh sáng sáng chói đều có cực kỳ âm u một mặt, chúng thần thiên vì đa nguyên vũ trụ mạnh nhất, không phải là không có đạo lý. Sở Nguyên giờ này khắc này, ngồi ngay ngắn ở trong hư không. Xung quanh người hắn vô tận pháp tắc sinh tử hội tụ. Thần giới người sáng lập đặt vững chúng thần chi mộ, nội bộ phát triển là lấy bao năm tháng qua diễn biến, nhưng vạn sự khởi đầu nan, đặt vững là khó khăn nhất. Hỏa tổ nói. Ngươi phát hiện sao? Sở Nguyên hỏi thăm. Cái gì? Hỏa tổ sững sờ. Chúng thần chi mộ tại chấm trong mắt, kỳ thật cũng không chỉ là một cái bí cảnh đơn giản như vậy, nó cùng chúng thần thiên là chặt chẽ liên hệ với nhau, thật giống như vạn vật hai mặt, nhất chính nhất phản, tương phản từ trường, bài xích lẫn nhau, hình thành một loại ổn định cân bằng. Sở Nguyên nhìn thấy càng nhiều. Hỏa tổ trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch. Hắn cũng là trí tuệ thông thiên tồn tại, một điểm liền rõ ràng, trước đó chỉ là không có nghĩ tới phương diện này mà thôi. Thần đế nói là, chúng thần chi mộ chính là chúng thần thiên âm u mặt, cả hai nhất chính nhất phản, mà chúng thần chi mộ sở dĩ có thể duy trì loại này thần kỳ, cũng là bởi vì nó cùng chúng thần thiên một loại cân bằng. Hỏa tổ nói, có thể nhìn thành hai cái mâm tròn, lấy phương hướng ngược nhau xoay tròn. Ý tứ không sai biệt lắm chính là như vậy. Sở Nguyên thản nhiên nói, đạo lý mặc dù đơn giản, nhưng muốn làm được, cũng quá khó, thật giống như đột phá thiên đạo. Rất nhiều người đều hiểu đạo lý, nhưng lại có mấy người có thể thành công. Đúng vậy a, đạo lý thủy chung là đơn giản, nhưng thực tiễn mới là khó khăn nhất. Hỏa tổ yếu ớt cảm thán, theo ta được biết, tại âm dương thiên, vậy có âm dương giới, lấy âm dương hòa hợp đến tiến hành. Âm dương thiên, cổ xưa cường đại một thiên, xếp hạng vững vàng chiếm cứ trước 10. Mà tại địa ngục thiên bên trong, vậy có một cái minh giới, đại biểu cho tử vong, chính là địa ngục 18 chúa tể mạnh nhất minh mở, cái kia minh cũng là thần giới người sáng lập, nhân hoàng, thái sơ thiên đế này cấp độ tồn tại. Loại này cấp bậc, kia cũng là mạnh nhất nguyên thủy thần linh. Âm dương giới, minh giới. Sở Nguyên như có điều suy nghĩ, tựa hồ bắt lấy cái gì. Thần đế, ngươi muốn làm cái gì? Hỏa tổ biết vị này thần đế thần bí, có cảm giác, nhưng còn có cực kỳ trọng yếu đồ vật không có cảm ngộ xuyên qua, chấm muốn tiếp tục cảm ngộ chúng thần chi mộ vận chuyển. Người khác tới đến chúng thần chi mộ bên trong là tìm kiếm truyền thừa cổ xưa, nhưng Sở Nguyên không phải, hắn tại cảm ngộ chúng thần chi mộ vận chuyển. Vị này thần đế, Hỏa tổ đương nhiên hy vọng Sở Nguyên càng ngày càng mạnh. Chúng thần chi mộ, mặc dù kỳ diệu, nhưng nói đến bản chất cũng chính là pháp tắc sinh tử, thần giới mà sống, thần mộ vì chết, sinh tử hội tụ, âm dương hòa hợp, thậm chí có thể đánh vỡ pháp tắc sinh tử, nhường vẫn lạc sinh linh phục sinh, nhưng phục sinh liền sẽ phá hư cân bằng, tiếp nhận đa nguyên vũ trụ phản vệ. Sở Nguyên ý thức lúc này ở từ nơi sâu xa. Vô số thần hồn mảnh vỡ ở trước mặt hắn bay múa. Vô số tử vong ý thức bị hắn cảm giác được. Như Hỏa tổ, muốn phục sinh hắn, nhất nhanh gọn phương pháp chính là đoạt lại hắn thiên đạo trường hà, thiên đạo bản nguyên. Lại lấy một cô dung chuyển đa nguyên vũ trụ quy tắc năng lượng trợ hắn đánh vỡ sinh tử. Càng cương đại sinh linh, muốn làm được điểm ấy càng khó. Còn tốt, Hỏa tổ thiên mệnh ý thức cũng không tàn tạ, năm đó hỏa thần tập sát hắn, cũng không thể lực chạm diệt hắn thiên mệnh ý thức. Tại hắn loại này cảm ngộ bên trong, đưa tới chấn động, đã có tồn tại cường đại để mắt tới hắn. Chương 1394, bị phục sinh thần linh canh 4. Trăm ngàn vòng xoáy xuất hiện tại Sở Nguyên xung quanh. Khí tức của sự sống và cái chết tại xoay quanh. Đây là hắn lĩnh hội chỗ sinh ra dị tượng. Thần giới người sáng lập là vĩ đại, hắn mở ra chúng thần chi mộ, cũng không có phong ấn hắn người cảm ngộ con đường, mà là lấy mở ra thái độ làm cho ngươi đi lĩnh hội, liền sợ ngươi lĩnh hội không ra huyền diệu. Hắn loại ý nghĩ này, ai cũng không biết hắn là thế nào nghĩ đến. Hỏa tổ tại Thiên Hỏa Thần Châu bên trong lặng lặng nhìn. Phù sinh thần chủ, lại xuất hiện một cái lợi hại ra hỏa, hắn muốn tìm hiểu ra chúng thần chi mộ vận chuyển pháp tắc, có chút ý tứ à, nhìn cái kia cố dị tượng, hắn đã tìm hiểu ra một chút, thú vị thú vị. Một thân ảnh thông suốt nổi lên, hắn càng ngày càng chân thực. Là một cái thần sắc âm lãnh lão giả, nguyên thủy thần linh. Bất quá là đã vất lạc, hắn thiên mệnh ý thức chỉ có thể tại chúng thần chi mộ bên trong mới có thể xuất hiện, mà vậy đã mất đi hỏa tổ loại kia, có thể tại đa nguyên vũ trụ hiến tế ra tới tự do. Bất quá, hiến tế dù sao quá mức hư vô mờ mịt, nếu như hỏa tổ không phải là gặp Sở Nguyên, cũng không khả năng tái hiện. Vẫn có một ít vẫn lạc nguyên thủy thần linh nguyện ý tiến đến. Phệ hồn, ngươi lại động ý đồ xấu, muốn phá hư người kia lĩnh hội, ta khuyên ngươi, không nên động thủ, người này rất thần bí. Ta đều có chút nhìn không thấu hắn, đều đã vất lạc, hay là bình thản một điểm. Cái kia bị phù sinh chi chủ cũng là một tôn nguyên thủy thần linh. Bọn họ vẫn lạc tại cực cổ đại chiến. Cực cổ đại chiến thực tế là quá mức thảm liệt, không riêng gì thiên đạo thần linh vẫn lạc rất nhiều, chính là nguyên thủy thần linh vẫn lạc cũng không phải số ít. Ha ha, ngươi không cảm thấy rất vô vị sao? Thiên mệnh của chúng ta ý thức bị vây ở chúng thần chi mộ bên trong, không tìm một ít chuyện, ta cảm thấy ta đều muốn điên, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể đạt được phục sinh cơ hội. Phệ hồn chi chủ cười ha ha. Chẳng lẽ ngươi quên Lôi Thần giáo huấn?" Phù Sinh thần chủ nói. "Lôi Thần?" Phệ Hồn ma chủ trùng điệp hừ lạnh, "Hừ, không phải ai đều là Lôi Thần như vậy người tiên, nếu không phải ta đã vất lạc, ta còn thực sự không đem cái kia Lôi Thần để ở trong mắt, ngươi thành công nâng lên lửa giận của ta, tốt, lần này ta liền đem lửa giận phát tiết tại trên thân thể người kia." Hắn đột nhiên hóa thành một đạo bóng ma, kinh khủng nguyên khí chấn động, kịch liệt càn quét hướng Sở Nguyên. Hắn mặc dù đã vất lạc, nhưng dù sao từng là nguyên thủy thần linh, tại chúng thần chi mộ bên trong hắn cũng có thể phát huy ra một chút không thể tưởng tượng thủ đoạn. Sở Nguyên lúc này ở lĩnh hội quá trình bên trong, là thụ nhất không được người quấy rầy. Phệ hồn ma chủ tâm lý vặn mèo, hắn liền muốn phá hư Sở Nguyên lĩnh hội, nghiêm trọng thậm chí rất có thể tẩu hỏa nhập ma. Không tốt, có cổ xưa tồn tại đang đánh lén thần đế. Hỏa tổ quát: "Ha ha ha ha, còn nghĩ lĩnh hội chúng thần chi mộ vận chuyển huyền cơ, hôm nay ta liền cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn." Phệ hồn ma chủ bóng ma đã càn quét hướng Sở Nguyên. "Oeng." Đúng lúc này, cái kia trăm ngàn vòng xoáy đột nhiên hóa thành một cái kinh khủng thôn phệ lực lượng, một cái kéo xuống phệ hồn ma chủ, giống như bị hấp thụ đi vào đồng dạng, muốn đem hắn hoàn toàn hấp thụ đi vào. Ý thức chung quy là ý thức, phệ hồn ma chủ phát huy ra lực lượng liền đỉnh phong thời kỳ 1/10 đều không có. Không được. Phệ hồn ma chủ phát giác được mãnh liệt không ổn. Người này thi triển chính là đại thôn phệ thuật. Nhưng cái này đại thôn phệ thuật quá mức khủng bố, liền hắn thiên mệnh ý thức đều muốn thôn phệ, thần mộ mạnh hơn, thủy chung là muốn thiên mệnh ý thức mới có thể tồn tại, một khi hoàn toàn không có, hắn cũng vô pháp hiện hiện. Đại thôn phệ thuật. Phù sinh thần chủ cũng quát, phệ hồn, mau mau rời đi hắn phạm vi. Ta tránh thoát không được, hắn đại thôn phệ thuật quá mức đáng sợ, hoàn toàn đem ta hút lại, ta thiên mệnh ý thức đang điên cuồng sụp đổ. Phệ hồn ma chủ khẩn trương. Từ bỏ bộ phận thiên mệnh ý thức. Phù sinh thần chủ nói. Tốt, vậy chỉ có thể dạng này, đáng ghét ta, hắn so năm đó lôi thần càng muốn đáng ghét. Phệ hồn ma chủ cực kỳ quả quyết, trắng sĩ chặt tay, hắn một bộ phận thiên mệnh ý thức bị hắn chủ động bỏ qua, lập tức tránh thoát ra Sở Nguyên thôn phệ phạm vi. Liên cái này trong khoảng thời gian ngắn, ta thiên mệnh ý thức tổn thất chí ít 1/10. Phệ hồn ma chủ thanh âm âm trầm. Đã sớm nhắc nhở không nên động thủ, đây là ngươi tự tìm. Phù sinh thần chủ quá khẽ. Giờ này khắc này, chúng thần chi mộ bên trong đột nhiên phát sinh một cỗ chấn động, vô cùng vô tận thần mang khuyết tán ra. Sở Nguyên ánh mắt vượt qua thời không, bá phải xem đi, hắn nhìn thấy một cái cực lớn chùm sáng, vô số thần lực bao phủ hắn, nội bộ có một cỗ kinh khủng ý chí. Cái này chùm sáng tiếp thu đại lượng năng lượng, là một tôn nguyên thủy thần linh sao? Sở Nguyên chậm rãi nói, chúng thần tiên muốn để một tôn nguyên thủy thần linh phục sinh. Thẩm phán thần chủ truyền ra chấn động càng ngày càng mạnh, hắn sẽ là chúng thần chi mộ bên trong tiếp theo tôn phục sinh nguyên thủy thần linh. Phù sinh thần chủ ánh mắt nhìn về phía nơi đó. Thẩm phán thần chủ, cổ xưa mà cường đại nguyên thủy thần linh, thực lực gần với trưởng khống một thiên thiên chủ, tại cực cổ đại chiến lập xuống công lao hiển hách, phía sau bị nhân hoàng một phương chém giết. Thẩm phán thần chủ, phệ hồn ma chủ có ngập trời ao ước, ai không muốn phục sinh, rời đi chúng thần chi mộ. Không lâu sau đó, thẩm phán thần chủ liền có thể phục sinh, hắn vẫn lạc thời gian quá dài, nhân hoàng đại chiến phía sau đến bây giờ, coi như lấy chúng thần chi mộ năng lực, cũng không khả năng tùy tiện nhường nguyên thủy thần linh phục sinh. Phù sinh thần chủ lắc đầu. Không có cách, chúng ta không thể cùng thẩm phán thần chủ so. Phệ hồn ma chủ nói, bạn tốt của hắn chính là trật tự thần chủ, tài quyết thần chủ, tự thân lại vì chúng thần thiên lập xuống đại công lao, trật tự phán quyết nhất định sẽ toàn lực viện trợ hắn, đây cũng là thần giới người sáng lập ý chí. Năm đó, trật tự phán quyết thẩm phán tam đại thần chủ liên thủ, mang theo đông đảo thần linh, từng đánh băng diệt một thiên, mà thẩm phán thần chủ cũng chính là tại thiên địa băng diệt lúc bị chém giết. Đúng vậy à, thẩm phán thần chủ phục sinh về sau, không biết tiếp theo tôn phục sinh danh ngạch lại sẽ rơi xuống ai được trên thân. Phù sinh thần chủ khát vọng hạ cái danh ngạch là hắn. Bọn họ sở dĩ cam nguyện vào chúng thần chi mộ, cũng là bởi vì nơi này thật có thể nhường nguyên thủy thần linh phục sinh. Mặc dù cái này hy vọng thực sự rất rất nhỏ. Không biết, chúng thần chi mộ bên trong vẫn lạc sinh linh mạnh mẽ nhiều lắm. Phệ hồn ma chủ gầm nhẹ lên tiếng. Là thẩm phán thần chủ, hắn vậy vẫn lạc, không trải qua đến phục sinh cơ hội, trả ra đại giới càng lớn, hắn phục sinh thời gian liền càng khả năng sớm. Hòa tổ loan thoáng, nhìn thấy hai tôn vĩ đại thần linh, chính lấy thực lực bản thân, liên tục không ngừng hiến tế thẩm phán thần chủ. Thẩm phán, cái này hai tôn vĩ đại thần linh, cũng không ngừng truyền ra triệu hoán thẩm phán thần chủ cơ hội. Cái này nhất định là cái kia phán quyết cùng trật tự, làm sinh tử hảo hữu, bọn họ nhất định sẽ giúp thẩm phán thần chủ phục sinh, dù là tự thân vậy trả giá cực kỳ giá cả to lớn, cũng ở đây không tiếc. Hỏa tổ quát: "Thần đế, ngươi lĩnh hội kết thúc." Hỏa tổ lại nhìn về phía Sở Nguyên. "Kết thúc?" Sở Nguyên chậm rãi nói, "Chấm lĩnh hội chúng thần chi mộ đã có ý nghĩ." "Ồ." Hỏa tổ hiếu kỳ nói. "Sinh tử giới địa." Sở Nguyên đáp lại Hỏa tổ. "Chương 1395, sinh tử giới địa, âm linh chi mộ." "Sinh tử giới địa." Hỏa tổ nói, "Hẳn là thần đế là muốn rèn đúc cùng loại với chúng thần chi mộ dạng tồn tại." "Không sai." Sở Nguyên nói, lĩnh hội chúng thần chi mộ nhường chấm đạt được rất cảm thấy ngộ, sinh tử giới địa đại biểu chết đi một mặt, nếu như chế tạo thành công, đối với chấm thần triều cũng sẽ là tăng lên cực lớn, thần triều cường đại là các mặt, sinh sinh tử tử, bản thân tuần hoàn, tác dụng thật to. Bất quá chúng thần chi mộ chỗ như vậy chế tạo rất khó, rất nhiều cường giả đều thử qua. Hòa tổ nói, hắn năm đó là độc hành hiệp, không nghĩ tới những vật này. Chấm biết sẽ rất khó, nhưng tất cả mọi thứ đều không phải một lần là xong, như chúng thần chi mộ. Năm đó cũng chỉ là thần giới người sáng lập mở ra một cái căn cơ, năm tháng dài đằng đẵng diễn biến. Sở Nguyên nói, đánh trước tạo ra căn cơ, sau đó chậm rãi diễn biến, bất quá sinh tử giới địa chấm tuy có ý nghĩ, thế nhưng biết trong đó gian nan, bởi vậy chấm sẽ phân hai bước đi đi. Cái kia hai bước? Hỏa tổ cũng tò mò. Một cái liền chế tạo thành sinh tử giới địa là không thể nào, thần giới người sáng lập năm đó cũng làm không được, hắn cũng là chậm rãi diễn biến hoàn thành. Sở Nguyên cùng Hỏa Tổ giao lưu ra hắn tư tưởng, là muốn dùng trí tuệ của hắn để đền bù mình không nghĩ tới phương diện. Đánh trước tạo âm linh chi mộ. Sở Nguyên nói ra mình tư tưởng, mỗi thời mỗi khắc đều biết có người chết đi, âm linh chi mộ tạm thời hấp thụ những cái kia chết đi nghị sự, theo thần triều phát triển, sau đó diễn biến vì sinh tử giới địa, trở thành chấm thần triều một chỗ phục sinh nơi. Âm linh chi mộ. Hỏa Tổ nói, tốt, nếu là âm linh chi mộ chế tạo thành công, diễn biến thành sinh tử giới địa, đối với thần đế viện trợ quá lớn, ta sẽ vì thần đế cung cấp ta ý nghĩ. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, chế tạo âm linh chi mộ. Hệ thống nhiệm vụ chi nhánh đến. Đi, xem chúng thần chi mộ đối với chấm viện trợ đã không lớn. Sở Nguyên lập tức rời đi chúng thần chi mộ. Hắn trở lại chúng thần thiên bên trong, hướng phía một nơi phi hành, ở phía trước của hắn vậy mà một tòa vĩ đại vô cùng cự thành, vô cùng khổng lồ, vô cùng hùng vĩ. Thậm chí liền hủy diệt chúa tể hủy diệt chủ thành cũng không sánh nổi tòa thành trì này. Đây là vị nào thần chủ thành trì? Loại này quy mô, chỉ có thần chủ mới có tư cách. Hắn ở phía xa quan sát, bên ngoài có trăm ngàn vạn vòng huy nguyệt chiếu rọi, rất nhiều cường giả hội tụ, thậm chí hắn còn chứng kiến một tôn thiên đạo thần linh đi vào. Huy Nguyệt. Hỏa Tổ nói, ta biết rồi, thần đế, đây là Quảng Hàn thần chủ Quảng Hàn thành, tôn thần này linh phi thường cường đại, so cái kia thẩm phán thần chủ càng mạnh, ta cũng không biết nàng là cái nào thời kỳ tồn tại. Ồ, Quảng Hàn thành sao? Chúng ta vào xem. Sở Nguyên rất có hứng thú. Hắn trực tiếp đi vào đến Quảng Hàn thành bên trong. Có một ít tiên đạo thần linh đều đến Quảng Hàn thành, tựa hồ là có cái gì tụ hội. Sở Nguyên đi vào thời điểm, không có bất kỳ người nào ngăn cản, có Quảng Hàn thần chủ trấn áp, cũng không sẽ sợ người quấy rối. Hắn nhìn xem Quảng Hàn thành, mặc dù thành này quy mô hùng vĩ, nhưng hắn biết, đây bất quá là hiện hiện ở bên ngoài thế giới, tại hư không nơi cực sâu, còn ẩn giấu đi một cái Quảng Hàn giới. Quảng Hàn giới chính là tôn kia Quảng Hàn thần chủ tu luyện bế quan nơi. Quảng Hàn thần chủ, làm người điệu thấp, sẽ không ai cũng sẽ không bởi vì nàng điệu thấp mà xem nhẹ thực lực của nàng, nàng quá mạnh, chỉ là không có trở thành từng ngày chủ mà thôi. Hỏa Tổ nói, Quảng Hàn thành chủ tại mạnh cùng chấm vậy không có quan hệ. Sở Nguyên dạo bước tại Quảng Hàn thành bên trong, thưởng thức phong cảnh, cùng đi địa ngục chủ thành hoàn toàn không giống cảnh quan, thần quang sáng chói, khắp nơi đều lộ ra một loại bình thản. Vị tiên bối này, cũng là đến Quảng Hàn thành tham gia thiên đạo đấu giá hội sao? Ngay tại Sở Nguyên vào thành phía sau không lâu, có một cái tú mỹ nữ tử đến Sở Nguyên trước mặt, nhìn hắn phúc sức, là Quảng Hàn thành người. Thiên đạo đấu giá hội. Khó trách Sở Nguyên phát giác được nhiều phần thiên đạo thần khí tức, nguyên lai là có thiên đạo đấu giá hội, tên như ý nghĩa, chính là thiên đạo thần linh mới có tư cách tham gia đấu giá hội. Hắn nhẹ gật đầu. Tiên bối, lần này thiên đạo đấu giá hội, thần chủ lấy ra thiên đạo thần chứng, tổn hại nguyên thủy thần khí, nguyên thủy thần đan, cùng với chân quý nhất nguyên thủy truyền thừa, còn có nửa tháng liền muốn bắt đầu, tiền bối xin mời đi theo ta. Tú mỹ nữ tử đem Sở Nguyên đưa đến một cái độc lập thời không bên trong đi. Cái thời không này bên trong, còn có cái khác thiên đạo thần tại chờ đợi, nửa tháng đối với thiên đạo thần linh đến nói, bất quá là ngắn ngủi bế quan. Thần đế cũng muốn tham gia cái này lần đấu giá hội. Hỏa Tổ nói, lúc đầu chấm đối với đấu giá hội cũng không quá cảm thấy hứng thú, bất quá chỉ có chỉ là nửa tháng thời gian, cũng liền chờ đợi nửa tháng, không hổ là chúng thần thiên, chuyên môn nhường thiên đạo thần bán đấu giá hội vậy có thể tổ chức. Sở Nguyên cười cười, cũng đúng, có lẽ có thể tại đấu giá hội bên trong thu hoạch được nhường thần đế hữu dụng thần vật. Hỏa Tổ nói, nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Tại mảnh này độc lập thời không bên trong, đột nhiên xuất hiện một nữ tử, đoan trang tú lệ, giống như tiểu thư khuê các, nhưng nàng truyền lại ra khí tức đích thật là nguyên thủy thần linh, mà lại là đệ ngũ cảnh thiên mệnh. Các vị đạo hữu, bản tôn Giao Nguyệt, phụng Quảng Hàn thần chủ mệnh lệnh đến chủ trì trận này đấu giá hội, ta biết các vị đạo hữu đều là vì đấu giá, một chút nói nhảm ta cũng không cùng chư vị nhiều lời, hiện tại đấu giá kiện thứ nhất đồ cất giữ. Giao Nguyệt cười nói, đây là tiên linh đan, thiên đạo thần đan, đối với thiên đạo thần hiệu dụng vậy có tác dụng rất lớn, vì Quảng Hàn thần chủ tự tay luyện chế, lên giá 1 triệu nguyên thủy đan. Cái gọi là nguyên thủy đan chính là đại lượng nguyên thủy năng lượng áp xúc mà thành. Nguyên thủy đan tinh luyện phi thường khó khăn, chỉ có nguyên thủy thần linh mới có thể tinh luyện, mà một tôn bất diệt cảnh mỗi ngày vậy chỉ có thể rút ra đến giải rác mấy viên mà thôi. Tu vi càng mạnh rút ra thì càng nhiều. Đương nhiên, Sở Nguyên loại này sẽ đại thôn phệ thuật, không thể theo lẽ thường đối đãi tồn tại, khẳng định liền không chỉ có điểm này, kia cũng là quần quần dòng lũ. Không nên xem thường cái này mấy viên. Mỗi một khoản năng lượng phóng xuất ra, thật giống như một dòng sông. Nguyên thủy đan tác dụng quá lớn, cho dù là thiên đạo thần tu luyện vậy rất có tác dụng. Tỷ như đệ tam cảnh bản nguyên đột phá. Cái này một cảnh cảm ngộ tiếp theo, cần nhất chính là đại lượng năng lượng, thật giống như dạ ếch, đột phá đệ nhị cảnh về sau, Sở Nguyên liền dùng một tôn tiên đạo đệ tam cảnh giúp hắn nhanh chóng đột phá. Cái này tiên linh đan cực kỳ không phiền, có thể viện trợ đệ tam cảnh cảm ngộ chân ngã, đối với đệ tứ cảnh vậy có hơi tác dụng, tất nhiên sẽ khiến đại lượng cường giả tranh đoạt. Hỏa Tổ nói, thiên đạo con đường khó khăn cỡ nào, dù chỉ là một điểm chỗ tốt, cũng biết gây nên đại lượng cường giả tranh đoạt. Chấm sẽ không đấu giá tiên linh đan. Sở Nguyên không có chút nào hứng thú. Hắn tại Thái Sơ thần cảnh lúc, từng đạt được Thái Ức Thiên Tôn một chỗ đan kho, về sau hắn rời đi thời điểm, Thái Sơ thần thụ cũng cho không ít, Nguyên Thủy thần đan vậy có. Tiên linh đan đi qua cực kỳ kịch liệt đấu giá, cuối cùng bị một tôn Thiên Đạo thần lấy 7 triệu Nguyên Thủy thần đan giá cả đấu giá mà đi. Khởi đầu tốt đẹp phi thường thuận lợi. Giao Nguyệt ngay sau đó lại lấy ra cái tiếp theo thần vật. Phải biết, Thiên Đạo đấu giá hội, lấy ra mỗi kiện bảo vật đều là cực kỳ trân quý. Chương 1396, Nguyên Thủy tạo vật. Dù sao cũng là cổ xưa thiên chủ chuẩn bị đấu giá hội, quy cách cấp bậc là rất cao. Từng kiện bảo vật xuất thế, tranh nhau bị từng tôn Thiên Đạo thần đấu giá mà đi, đại lượng tài phú đều quần quần hội tụ hướng Quang Hàn Thành. Cho dù là Quang Hàn Thành, đối với Nguyên Thủy đan nhu cầu đều rất nhiều, cầm trong tay lúc đầu chỉ giá trị 1-200 vạn Nguyên Thủy đan đồ vật phóng tới đấu giá hội, có thể gấp bội. Thần đế, ngươi thấy sao? Kia là huyền quang thần thiết, kỳ thật không phải là tự nhiên sinh thành, mà là Nguyên Thủy thần linh lấy Nguyên Thủy tạo vật thủ đoạn sáng tạo, phân tích năng lượng bản chất, tiến hành lực lượng khác phụ trợ tạo vật, đại khái cần 3 triệu Nguyên Thủy thần đan, nhưng mua bán, liền có thể bán đến hơn chục triệu. Hòa Tổ nói, Nguyên Thủy tạo vật, Nguyên Thủy thần linh mới có thể có thủ đoạn, phân tích Nguyên Thủy năng lượng, thật giống như theo khoáng thạch bên trong rút ra bên trong sắt ra tới, sau đó kèm theo khác biệt thuộc tính. Loại thủ đoạn này quá mạnh. Tại đa nguyên vũ trụ bên trong, thần vật có thiên địa tự nhiên sinh thành, càng nhiều hơn chính là Nguyên Thủy thần linh tạo vật ra tới. Thiên đạo thần chỉ có thể rất bị động vận dụng Nguyên Thủy năng lượng, thật giống như cầm lấy tảng đá đi nện, không có khả năng rút ra nội bộ vật chất. Trường không Nguyên Thủy tạo vật chính là vô tận tài phú. Sở Nguyên nhàn nhạt nhìn xem đấu giá hội. Kỳ thật Quảng Hàn Thiên chủ lấy ra rất nhiều có chính nàng sáng tạo, dùng cái này đến vơ vét tài phú. Các vị đạo hữu, các ngươi nhìn, đây là Nguyên Thủy thần đan, Thất Khiếu Thông Tâm đan, Quảng Hàn thần chủ luyện chế. Đan này có thể để đệ tứ cảnh tu sĩ cảm ngộ đến tiên mệnh huyền diệu, phi thường thần khí, cho dù Quảng Hàn thần chủ cũng muốn hao phí cực lớn tinh lực, bất quá an viên thứ nhất thời điểm hiệu dụng lớn nhất. Giao Nguyệt lấy ra một viên cùng loại trái tim, nhưng lại có thất khiếu sáng chói thần đan, 7 loại khác biệt ánh sáng đang đan xen. Cái này Giao Nguyệt nhất định vậy nếm qua, bất quá ăn đến quá nhiều, hiệu dụng liền nhỏ rất nhiều. Thất Khiếu Thông Tâm đan, tốt, bản tọa tới đây chính là vì đan này, ta khoảng cách thiên đạo đệ ngũ cảnh vẹn vẹn khoảng cách nửa bước, có đan này thậm chí khả năng trực tiếp đánh vỡ bình chướng. Cái này đan qua chân quý, dù là tan hết gia tài cũng muốn đạt được. Đáng tiếc, không có trong truyền thuyết Cửu Khiếu Thông Tâm đan, nghe đồn đan này có thể nhường đệ ngũ cảnh lĩnh ngộ được nguyên thủy cảnh giới huyền diệu. Cửu Khiếu Thông Tâm đan tại hiếm thấy, tựa hồ cũng chỉ có cái kia cổ Thái Sơ Thái Ức Tiên Tôn luyện chế ra qua. Thất Khiếu Thông Tâm đan vừa xuất hiện, liền nhường rất nhiều cường giả lập tức phấn chấn, vì đột phá một cảnh giới, Thiên Đạo thần là nguyện ý tốn hao hết thảy tốn hao tài phú. Chư vị, Thất Khiếu Thông Tâm đan ngàn vạn nguyên thủy đan. Như không có đầy đủ nguyên thủy đan, có thể dùng thần khí đan dược thần võ hối đoái. Giao Nguyệt nói, 20 triệu nguyên thủy đan, 30 triệu nguyên thủy đan. Tranh đoạt viên này Thất Khiếu Thông Tâm đan cường giả nhiều lắm, giá cả lên cao được thật nhanh. Sở Nguyên thần sắc hơi động, cũng không có hứng thú, hắn tại Thái Sơ thần cảnh bên trong đạt được mấy khỏa cùng loại Thất Khiếu Thông Tâm đan đang dược, cái kia Quảng Hàn thần chủ luyện đan mạnh hơn, vậy so ra kém Thái Ức Thiên Tôn. Hắn không cần thiết đưa nguyên thủy thần đan cho Quảng Hàn thần chủ. 100 triệu nguyên thủy đan. Một thanh âm nhàn nhạt theo một cái độc lập vị diện truyền ra, nhường Sở Nguyên thần sắc khẽ động, có chút quen thuộc, thế mà là cái kia Tham Ma chi chủ. Đối với Tham Ma chi chủ hắn thế nhưng là không có quên a. Hắn trực tiếp đem giá mang lên đỉnh, vậy không có người nào cùng hắn đoạt, đối với đệ ngũ cảnh đến nói, giá trị không lớn, mà đệ tứ cảnh tồn tại lại khó có mấy người cùng hắn tranh đoạt. Thất Khiếu Thông Tâm đan chỉ có thể coi là cấp thấp nhất nguyên thủy thần đan, cùng thần đế tại Thái Ức đan trong kho đạt được vậy quá sơ thần đan kém rất xa, chân chính đối với nguyên thủy thần linh hữu dụng. Bao nhiêu nguyên thủy thần đan đều không đổi được. Hỏa Tổ ở một bên nói, Sở Nguyên tự nhiên cũng biết, nếu là Thái Sơ thần đan loại này, Quảng Hàn thần chủ cũng không sẽ lấy ra đấu giá. Cái kia Tham Ma chi chủ đạt được Thất Khiếu Thông Tâm đan phía sau lập tức biến mất tại bên trong phòng đấu giá, hiển nhiên cũng biết tên tuổi của hắn không tốt, sớm rời đi, sợ hãi có người ở nửa đường bên trên chặn giết hắn. Hiện tại cái tiếp theo vật đấu giá chính là một viên Thiên Đạo thần trứng, là ta Quảng Hàn thành đại năng tại đa nguyên vũ trụ du lịch đoạt được. Một viên trứng thần giống như to bằng đầu người. Cái kia ngoại tầng bị Hồng Ngông Hỗn Độn Thần Mang bao phủ, mà viên kia chứng thần lóe ra từng tia thần mang, tựa hồ là một viên như vũ trụ. Xin hỏi Giao Nguyệt chi chủ, viên này chứng thần đến tuột cùng là vật gì chi đoán? Có người hỏi. Thật có lỗi, chúng ta cũng không biết, đây là đa nguyên vũ trụ tự nhiên dựng dục ra, nhưng cách Quảng Hàn thần chủ thăm dò đoán trước, sẽ sinh ra một tôn dị thú mạnh mẽ, có thiên đạo thần tu vi. Giao Nguyệt nói, nhưng muốn bồi dưỡng được đến, cần nguyên thủy năng lượng nhiều vô cùng, là cái gì dựng dục ra mới có thể biết. Các vị nhưng cân nhắc tốt phía sau lại làm đấu giá, khả năng tiềm lực cực lớn, cũng có thể là chỉ là phổ thông thiên đạo thần linh, đương nhiên cũng phải nhìn hậu thiên bồi dưỡng. Nàng cho ra một cái không xác định đáp án. Cái này khiến Sở Nguyên nhớ tới Long Tổ Viên kia hỗn độn trứng rồng, long trời lở đất, bồi dưỡng được đến về sau, thậm chí có thể trở thành nguyên thủy thần linh. Lên giá 1000 vạn nguyên thủy đan. Viên này thiên địa chứng thần đại biểu một tôn thiên đạo thần chiến lực, nhưng lên giá thực sự không cao. Cần giá quá lớn. Hòa tổ nói, thần đế, cái kia thiên đạo thần chứng thật muốn bồi dưỡng được cần tốn hao tài nguyên đều đủ để bồi dưỡng được mấy chục tôn xung kích thiên đạo đại tôn, đương nhiên chứng thần sẽ không thất bại, đối với có ít người không có sức hấp dẫn, mà có ít người tác dụng liền lớn. Đối lửa tổ mà nói, hắn muốn cái này chứng thần để làm gì, mình lại không mở ra thế lực, cũng không cần nó đến trấn thủ. Nếu là chấm lấy chân quý thần vật bồi dưỡng, rất có thể bồi dưỡng được nào đó tôn nghịch thiên tồn tại, thật giống như Kim Ô Viêm Diễm, cũng là một viên thiên đạo thần chứng, bị Thái Sơ Thiên Đế bồi dưỡng được tới. Sở Nguyên thật vất vả nhìn thấy, đương nhiên phải bỏ vào trong túi. Thần chiêu cần càng nhiều mạnh hơn chiến lực, hắn không thiếu tài nguyên, thiếu được chính là như thế nào chuyển biến làm thực lực. 30 triệu nguyên thủy thần đan. Một lát sau, rốt cục có người ra giá. 100 triệu nguyên thủy đan. Sở Nguyên cũng lười nhiều rông dài nói nhảm, trực tiếp đem giá càng thêm. Trên tay hắn tài nguyên nhiều lắm, không nói Thái Sơ thần cảnh bên trong lấy được, liền nói năm đó Khải Minh Thiên, cái kia sau cùng tài phú đều rơi xuống hắn trong tay. Liền xem như một chút nguyên thủy thần linh đều không có hắn rồi rào. Phải biết, chỉ là nguyên thủy thần khí hắn liền có trọn vẹn 3 kiện. 100 triệu nguyên thủy đan, người này ngược lại là tài đại khí thô, xem ra là cái nào đó thế lực người cầm quyền, cần thiên đạo thần chứng loại này tất thành thiên đạo thần đồ vật, không cần thiết cùng hắn tranh, có những tài nguyên đó còn không bằng dùng để tăng lên chính mình. Thiên đạo thần chứng giá cả cũng liền dạng này. Dù sao không phải là mua về liền suốt ngày đạo, bồi dưỡng lời nói, thậm chí phải hao phí 1 tỷ, chục tỷ, thậm chí nhiều hơn tài phú. Rất nhiều thiên đạo thần đều không có tâm tư tranh đoạt. 200 triệu nguyên thủy thần đan, bản toàn muốn. Đột nhiên lại giết ra một cái chướng ngại vật, trực tiếp tại sở nguyên giá cả nâng lên thăng 100 triệu. 200 triệu a, người kia tựa như là tuyệt vô thiên tuyệt vô chi chủ. Mọi người tại đây sợ hãi thán phục, tuyệt vô thiên chủ mặc dù không phải là nguyên thủy thần linh, nhưng cũng là đỉnh phong nhất đệ ngũ cảnh, luận thực lực so với Minh Nguyệt đảo chủ đều không chút thua kém. Liên tuyệt vô chi chủ đều ra giá, cái kia ra giá 100 triệu nguyên thủy thần đan người còn biết thêm sao? 500 triệu nguyên thủy đan. Không nghĩ tới 500 triệu nguyên thủy đan giá cả, Sở Nguyên con mắt nháy đều không nháy mắt liền mở ra. Chương 1397, Cổ Tiên Bí Cảnh. Cái gì? Người này ra sao thân phận, vậy mà trực tiếp tăng giá đến 500 triệu giá cả, của cải của hắn cũng quá nhiều, phải biết, thiên địa này chứng thần là tốt, nhưng bồi dưỡng lên đại giới cũng rất lớn. Đúng vậy à, 500 triệu à, đây không phải số lượng nhỏ, chính là cái kia thất khiếu thông tâm đan cũng mới 100 triệu mà thôi. Thật muốn bồi dưỡng được đến, không có vài tỷ nguyên thủy đan năng lượng là làm không được. Không biết Tuyệt vô chi chủ có thể hay không tiếp tục đuổi theo. Sở Nguyên báo giá lập tức gây nên đông đảo cường giả chấn kinh. Phải biết, cho dù là thiên đạo thần linh đối với nguyên thủy năng lượng vậy khan hiếm vô cùng, bọn họ cô đọng nguyên thủy đàn tự mình tu luyện liền tốn hao một bộ phận lớn, còn muốn dùng để tiếp tục chế tạo mình thiên đạo thần khí. Không có đặc biệt lớn kỳ ngộ, có thể giao dịch ra chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Tuyệt vô chi chủ ý niệm có chút chấn động phía dưới, cuối cùng vẫn là không có tiếp tục xuất thủ, hắn đối với thiên địa chứng thần nhu cầu cũng không kiên định, biết người kia tình thế bắt buộc. Hắn lần này tới, nhưng thật ra là vì nguyên thủy thần linh truyền thừa. Chúc mừng vị bằng hữu này thu hoạch được thiên địa chứng thần. Phòng đấu giá thích nhất Sở Nguyên loại này hào sảng khách hàng lớn. Tiên bối, đây là ngài thiên địa chứng thần. Rất nhanh, liền có một đội người tự mình đem thiên địa chứng thần đưa tới, nhìn về phía Sở Nguyên, cung kính nói: "Tốt, đây là 500 triệu nguyên thủy đan." Sở Nguyên vung tay lên, như thiên hà năng lượng dòng lũ liền càn quét ra ngoài, cái kia đội người khẽ gật đầu. Sở Nguyên thẳng đến lúc này mới có thể khoảng cách gần quan sát. Thiên địa này chứng thần nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là một viên chứng, mà là một đoàn giống như tinh vân tồn tại, nội bộ có một cỗ cực kỳ mênh mông sinh mệnh lực. Hẳn là còn chỉ có thể coi là phôi thai. Sở Nguyên nhàn nhạt quan sát. Thần đế, thiên địa này chứng thần tuy nói kỳ diệu, nhưng cần năng lượng khổng lồ nhiều lắm, nếu là muốn để nó tương lai có được càng lớn tiềm lực, liền cần quá nhiều thần vật đến tiêu hao, tốn hao đại giới thậm chí muốn chục tỷ, trăm tỷ nguyên thủy đan, chính là một cái động không đáy. Hòa tổ nói, nếu muốn ý đặc biệt định hình, ngược lại là có thể như Thái Sơ Thiên Đế bồi dưỡng Kim Ô Viêm Diễm như vậy, rót vào một loại nào đó cường đại dị thú huyết mạch. Rất có ý tứ, liền cung mở bảo đồng dạng, tốn hao giá cả to lớn, không biết cuối cùng lại có thể bồi dưỡng được cái gì. Sở Nguyên nở nụ cười. Trên thực tế, đa nguyên vũ trụ bên trong có thật nhiều độc nhất vô nhị đặc thù sinh linh, đều là dạng này bồi dưỡng được đến. Hắn lặng lặng ngồi ngay ngắn ở độc lập trong vũ trụ, đối cái khác đấu giá hắn vậy không có hứng thú quá lớn, có thể lấy ra thần vật dĩ nhiên trân quý, nhưng hắn thần triều bên trong còn chứa đựng không nhỏ. Sau đó không lâu, liền đến hồi cuối. Chư vị, hiện tại đấu giá cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, chính là một tôn nguyên thủy thần linh truyền thừa. Mọi người đều biết, đến nguyên thủy thần linh liền có được nguyên thủy tạo vật thủ đoạn, mà ta muốn có chút bằng hữu vậy vây ở thiên đạo đệ ngũ cảnh, lĩnh hội hắn người truyền thừa, liền có thể suy một ra ba, hoặc hứa linh máy khế động, đột nhiên đột phá, mà phần này truyền thừa vậy cực kỳ hoàn chỉnh. Giao Nguyệt cười nói, giá khởi đầu 100 triệu nguyên thủy đan. Nàng vừa mới rơi xuống, toàn bộ đấu giá hội bầu không khí đều có một ít ngưng trọng. Như Minh Nguyệt đạo chủ, Tuyệt Vô Chi chủ dạng này đều đã vây ở Thiên Đạo Thần cảnh đỉnh phong, thật lâu không cách nào bước ra việc này. Mà nếu như bọn hắn đạt được truyền thừa, tự nhiên không phải là muốn tu luyện Nguyên Thủy Thần Linh đạo pháp, chỉ là lĩnh hội hắn người kinh nghiệm, dùng cái này đến chiếu rọi đi ra thuộc về mình Nguyên Thủy Thần đường. Một phần truyền thừa, chỉ cần có thể mang đến cực kỳ yếu ớt hiệu quả, đều đủ để nhường Thiên Đạo Thần điên cuồng. Giá khởi đầu 100 triệu, sau cùng tranh đoạt không biết muốn tăng vọt đến mức nào. Tại tu vi tăng trưởng trước mặt, tài phú là không tính là gì. Lập tức, phòng đấu giá bên trên liền bắt đầu phi thường kịch liệt đấu giá. Thần đế không có ý định xuất thủ sao? Hòa tổ nói, chấm cũng không hứng thú quá lớn, có thể lấy ra truyền thừa sẽ không là loại kia cực kỳ chân quý, nếu là Nguyên Thủy Thần Linh, đế quốc của chấm bên trong vậy có, Khải Minh Thiên Chủ lưu lại kỹ lượng hơn ghi chép. Sở Nguyên trầm rãi nói, đúng vậy a, đây quả thực là một vốn bốn lời làm ăn. Hòa tổ cảm thán, Quảng Hàn Thiên Chủ vậy nhất định tìm hiểu tới, lưu lại phúc khắc, mà lại Quảng Hàn thành cường giả vậy khẳng định đều lĩnh hội, giá trị bị ép khô, liền lấy ra đến dùng làm tại đấu giá, bất quá cho dù biết điều ấy, ngươi vậy không có cách nào. Hoàn toàn chính xác rất có lời giao dịch, cầm một phần Quảng Hàn thành đều tìm hiểu tới truyền thừa, liền có thể tùy tiện đổi lấy siêu chục tỷ nguyên thủy thần đan tài phú. Cuối cùng phần này truyền thừa lấy 30 tỷ giá cả bị một tôn đến từ 33 tầng trời thiên đạo thần đấu giá mà đi. Đối với 33 tầng trời loại này truyền thừa mà nói, bọn họ có nguyên thủy đan nhiều lắm, mà mỗi một phần thiên đạo truyền thừa đều có thể tăng cường thiên địa nội tình, hòa phi thường có lời. Mà đối với Quảng Hàn thành mà nói, càng thêm có lời. Dung tìm hiểu tới đi đổi lấy. Kết thúc, rời đi chúng thần thiên. Sở Nguyên cũng không muốn tại chúng thần thiên bên trong ở lâu, hắn không thiếu bảo vật, trở về thần triều về sau, hắn sẽ lập tức bắt đầu đối với âm linh chi mộ mở ra. Ngay tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, Giao Nguyệt chợt đến hắn trước mặt. Thần võ thần đế. Giao Nguyệt cười đến hắn trước mặt. Ồ, ngươi biết chấm. Sở Nguyên nói. Thần đế tên, Giao Nguyệt hay là biết một chút, Khải Minh Thiên bên trong trấn áp nhân long chi chủ, làm cho long thần thiên cường giả đều chỉ có thể thối lui, mà thần đế thần triều, cho dù là lấy long thần thiên bá đạo cũng không dám đi trả thù. Giao Nguyệt mỉm cười. Hoàn toàn chính xác, Sở Nguyên mặc dù không phải là nguyên thủy thần linh, nhưng ở thiên đạo thần vòng tròn bên trong, danh tiếng của hắn hay là rất lớn, mặc dù đột phá không lâu, nhưng lại đã có kinh thế vĩ ngạn thực lực. Loại người này, tương lai rất có thể đột phá nguyên thủy thần linh. Không biết tiên tử tìm chấm có chuyện gì. Sở Nguyên khẽ gật đầu. Hắn cũng không có che giấu thân phận của mình. Kỳ thật trận này đấu giá hội chỉ là tiếp theo, hôm nay rất nhiều bằng hữu đến, đều là vì tiến vào cổ tiên bí cảnh, kỳ thật khoảng thời gian này chính là thiên chủ mở ra cổ tiên bí cảnh thời gian. Giao Nguyệt nói, Hòa tổ, ngươi cũng đã biết cổ tiên bí cảnh. Sở Nguyên nói, ta nghe qua, nhưng ta chưa từng đi. Hòa tổ lập tức trả lời, nghe nói, cổ tiên bí cảnh chính là một văn minh cổ xưa thời đại lưu lại truyền thừa tiên thần chi pháp, vô cùng xa xôi, mà cái này cổ tiên bí cảnh liền trưởng khống tại Quảng Hàn thần chủ trong tay, nội bộ phi thường hoàn thiện, tựa hồ không có trải qua đại chiến. Hoàn chỉnh truyền thừa, ẩn chứa cổ xưa văn minh. Sở Nguyên nghe được điểm ấy, trong lòng cũng là đại động. Đối với loại này văn minh truyền thừa, là phi thường chân quý. Mà cổ tiên bí cảnh nội bộ hoàn thiện, cái này cực kỳ kinh người, bởi vậy vậy để lộ ra Quảng Hàn thần chủ cường đại. Không có thực lực khủng bố, là thủ hộ không được loại này truyền thừa. Cổ tiên bí cảnh bên trong lưu lại truyền thừa nhiều vô cùng, có thiên đạo thần, càng có nguyên thủy thần linh, mà kỳ quái là, Quảng Hàn thần chủ không làm phong bế, nguyện ý nhường đa nguyên vũ trụ đông đảo cường giả đi vào, đương nhiên có thể hay không thu hoạch được truyền thừa, rất xem vật khí. Hòa tổ ở một bên nói, bất luận cái gì bằng hữu đều có thể vào cổ tiên bí cảnh, bằng hữu chẳng lẽ không có hứng thú sao? Giao Nguyệt tiếp tục nói, nghe tiên tử kiểu nói này, chấm ngược lại là có chút hứng thú. Sở Nguyên đối với cổ tiên bí cảnh sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Chương 1398, vạn giới đã không tiên canh 4. Chỉ cần thần đế kêu gọi cổ tiên bí cảnh, liền có thể bị thời không lực lượng tiếp dẫn đi vào. Giao Nguyệt nói, cổ tiên bí cảnh không phải là bí mật, không riêng gì thiên đạo thần, liền nguyên thủy thần linh vậy có đi vào qua, như nàng liền đạt được tạo hóa lớn, thu hoạch được nguyên thủy thần linh truyền thừa. Sở Nguyên theo hỏa tổ đối với hắn giao lưu bên trong, cũng biết đến cổ tiên bí cảnh là một loại văn minh cổ xưa truyền thừa. Cái kia Quảng Hàn thần chủ sở dĩ nguyện ý mở ra, Sở Nguyên suy đoán, có lẽ cùng nàng muốn để càng nhiều người đạt được truyền thừa có quan hệ, có rất lớn bí mật. Cổ tiên bí cảnh. Sở Nguyên sóng ý niệm, lập tức một cỗ thời không chuyển di lực lượng, giáng lâm đến Sở Nguyên trên thân. Nồng đậm thuần trắng ánh sáng chiếu rọi, như tiên khí, Sở Nguyên nháy mắt liền biến mất. Kỳ quái, mặc dù vị này thần võ thần đế cực kỳ bất phàm, bất quá thần chủ tại sao lại đối với hắn cực kỳ chú ý? Còn nhường ta tự mình mời hắn đi cổ tiên bí cảnh bên trong nhìn qua, có thể để cho thần chủ mời, đa nguyên bên trong không có mấy người có cái này đãi ngộ. Giao Nguyệt cũng có chút kỳ quái. Giờ này khắc này, Sở Nguyên đã giáng lâm đến cổ tiên bí cảnh bên trong. Thiên huyết khu mỏ quặng, kỳ thật cũng là một loại cổ xưa văn minh. Thiên huyết khu mỏ quặng cho Sở Nguyên cảm giác, gặp được kinh thiên đại chiến phá hư, nhưng cái này cổ tiên bí cảnh bên trong lại cực kỳ bình thản, tựa hồ là cực kỳ hoàn chỉnh bảo tồn lại. Giống như có người cố ý đem truyền thừa bí cảnh lưu lại, nhường người tham ngộ. Sở Nguyên cảm thấy phi thường cổ quái, cái này cổ tiên bí cảnh bên trong văn minh tựa như chủ động rời khỏi đa nguyên vũ trụ. Trong đó ẩn hàm bí mật, phi thường khó có thể lý giải được. Phi thường kỳ quái. Hòa Tổ vậy suy nghĩ nói, tại đa nguyên vũ trụ đã đản sinh ra rất nhiều thời đại, nhưng những thời đại này có phá diệt, như nhân hoàng thời đại, kinh lịch cực cổ đại chiến phá diệt, mà cũng có chút, lại là giống như chủ động biến mất đồng dạng, như cổ tiên bí cảnh, có chút bí mật, dính đến đa nguyên vũ trụ vận chuyển pháp tắc, liền ta đều không phải rất rõ ràng. Thực lực đến hết thể tự nhiên có thể biết. Sở Nguyên thản nhiên nói. Hắn tại cổ tiên bí cảnh bên trong đi tới. Hắn phát hiện, cái này cổ tiên bí cảnh bên trong kỳ thật đại biểu cho một loại cổ xưa tiên giới, giống như đa nguyên vũ trụ, chỉ là giống như mô hình, lấy trăm ngàn vạn trăm triệu lần thu nhỏ lại, bày biện ra tới. Cái này khiến Sở Nguyên khẳng định, cổ tiên bí cảnh tuyệt không phải phá diệt, mà là có ý lưu lại. Tiên môn. Sở Nguyên đi vào cổ tiên bí cảnh hải tâm. Ở phía trước của hắn, có một tòa giống như thuần trắng thiên ngọc chế tạo tiên môn, như chúng tiên thông đạo. Hỏa Tổ ngươi thấy sao? Sở Nguyên đột nhiên hỏi. Thấy cái gì? Trước mắt bất quá là một tòa tiên môn, bị thuần trắng sương mù bao phủ. Hỏa Tổ nghi ngờ nói. Hắn cũng biết, Sở Nguyên nhìn thấy hắn không thể nhìn thấy đồ vật. Ngươi không nhìn thấy, chấm lại có thể nhìn thấy rất nhiều. Sở Nguyên nhìn xem tiên môn, nhìn thấy chính là vô số tiên ảnh, bị tiên khí bao phủ. Vô số người như dòng lũ đi vào tiên môn bên trong, trên mặt đều mang ý cười, bọn họ thật giống như không khí, theo bên cạnh hắn xuyên qua. Cổ tiên bí cảnh tiên. Sở Nguyên nói, không cần nói tiên thần ma, chỉ là tu luyện công pháp hệ thống khác biệt, mang tới xương hô cũng không hết giống nhau, nhưng bản chất đều là không có khác biệt. Tiên sao? Đa nguyên vũ trụ lưu lại tiên truyền thuyết vậy có rất nhiều, Hỏa Tổ cố gắng muốn xem đến, nhưng hắn lại không nhìn thấy. Sở Nguyên bước vào tiên môn. Hắn nhìn sang, mênh mông khu vực khổng lồ bên trong, có vô số uy nghiêm hùng vĩ tiên cung, thuần trắng tiên khí bao phủ, các màu sáng chói tiên vân nổi bồng bềnh giữa không trung. Hắn còn chứng kiến rất nhiều tiên hạc, vô số tiên tử, thậm chí là rất nhiều cổ xưa tiên thần, bọn họ từng cái rất sống động, căn bản cũng không giống như là huyễn ảnh bên trong tồn tại, ngược lại là vô cùng chân thực, nhường người không trải qua cảm thán, đây có phải hay không thực sự tồn tại. Hôm nay chính là cổ xưa vạn tiên yến. Đúng vậy à, đây cũng là sau cùng một lần vạn tiên yến. Quần tiên hội tụ, vị đại tiên chủ sẽ tự mình chủ trì, làm tiên thời đại kết thúc. Tiên chủ đã hạ quyết định, tiên thời đại quyết định rời khỏi đa nguyên vũ trụ, làm cái này kỷ nguyên kết thúc, chúng ta quần tiên cũng sẽ rời đi đa nguyên. Cái này từng tôn tiên thần đang nói chuyện. Hả? Sở Nguyên cũng là nghe được càng quái dị. Đây là thời không, không phải là huyễn tượng, chấm nhìn thấy đều là thật, là có người đem đi qua hình tượng lấy đại thần thông lưu lại, hắn tại trình bày thứ gì, chuyện đã qua, rất thú vị. Sở Nguyên theo đông đảo tiên trong ảnh xuyên qua. Tại tiên đỉnh chính giữa, một tòa tiên cung đứng vững vàng, Đại La Thiên Ý, Như Lăng Tiêu, chính là trong thần thoại truyền thuyết Lăng Tiêu Bảo Điện, cổ xưa tiên chủ ngồi xuống chấn địa phương. Rất nhiều cường giả hội tụ đến Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Thần đế, trong mắt ngươi lại xuất hiện cái gì? Hỏa Tổ hiếu kỳ hỏi. La tiên, vô số tiên, bọn họ đều hội tụ đến Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, đây là tiên thời đại một lần cuối cùng vạn tiên yến, bọn họ muốn bản thân kết thúc thời đại này. Sở Nguyên trầm giai nói. Nguyên nhân thực sự, hắn mặc dù không được biết, nhưng vậy có thể mơ hồ suy tính ra. Không phải là tiên không muốn lưu mãi, mà là thiên địa quy tắc không cách nào làm cho bọn họ lưu lại đi. Lưu lại, thậm chí rất có thể diệt vong. Chẳng lẽ nói, nhân hoàng thời đại kết thúc, vô cùng có khả năng cùng nhân hoàng không muốn kết thúc mình thời đại có quan hệ. Hỏa Tổ ẩn ẩn nắm chắc sự tình bản chất, nói, nguyên nhân cụ thể khó mà rõ ràng, nhưng cái này vô cùng có quan hệ, ta cũng hoài nghi, vị này Quảng Hàn thần chủ năm đó chính là thuộc về tiên văn sáng, nàng lưu lại, tiếp tục truyền bá tiên pháp. Cho dù có quan, bất quá cổ tiên nhóm trả ra đại giới vậy quá lớn. Tuyệt đối không phải là cam tâm tình nguyện, mà là bị ép. Sở Nguyên hai mắt sáng tỏ. Lăng Tiêu Điện hắn đi vào, thế nhưng là trước mắt một mảnh trống trơn, hắn có thể nhìn thấy ngoại giới có vô số tiên ảnh tràn vào, có thể đến nội bộ lại toàn bộ không thấy. Có thể nhìn thấy vạn tiên yến, đã nói lên ngươi cùng tiên văn sáng hữu duyên. Lúc này, Sở Nguyên trong mắt đột nhiên nhìn thấy một tôn bị tiên khí bao phủ tồn tại, hư vô mờ ảo, thấy không rõ mặt mũi của hắn. Chẳng lẽ là cái kia tiên văn sáng tiên chủ? Sở Nguyên trong lòng hơi động. Cái kia tiên văn sáng tiên chủ tuyệt đối là một tôn so sánh nhân hoàng, thậm chí thần giới người sáng lập tồn tại. Ngươi đạo quá bá đạo, như muốn trưởng không hết thảy, tiên thời đại không có một tôn truyền thừa thích hợp ngươi, ngươi đã đi ra con đường của mình, bất quá ngươi cùng tiên thời đại hữu duyên, bản tiên có thể cho ngươi tiên địa, vô số tiên pháp ảo diệu, suy tính ra vạn tiên tiên thuật. Cái này hư hư thực thực tiên chủ tồn tại đang khi nói chuyện, lập tức liền có một khối trăm trượng lớn nhỏ, thuần trắng ngọc thạch bay ra. Tiên địa. Sở Nguyên lập tức nhìn về phía tiên địa. Đầu kia đầu màu vàng quang văn nhảy vọt, rất nhiều cái tiên thuật tiểu nhân ở diễn lại các loại tiên pháp. Tiên linh chi môn. Sở Nguyên đột nhiên nhớ tới cánh cửa này. Cánh cửa này bởi vì làm không có cái khác môn hộ tác dụng cực lớn, Sở Nguyên thậm chí đều muốn quên đi, vừa rồi tiên chủ nói hắn cùng tiên thời đại hữu duyên, có thể là tiên linh chi môn nguyên nhân. Lấy tiên linh chi môn có thể suy tính ra tiên thuật. Sở Nguyên trầm giai nói, tiên thời đại đã kết thúc, thiên địa này từ đầu đến cuối không thể để cho bản tiên vĩnh tồn, khăng khăng không lùi sẽ có đại nạn, từ đó, vạn giới đã không tiên. Chương 1399, Hỏa Thần. Tiên chủ. Một cái hàn khí tràn ngập thời không bên trong, tinh tọa một nữ tử. Ánh mắt của nàng vượt qua vào cổ tiên bí cảnh bên trong, lẩm bẩm, hắn nhìn thấy vạn cổ tuế nguyệt trước vạn tiên yến, lấy ra thời không hình tượng, thậm chí tiến vào Lăng Tiêu bảo điện, liền tiên chủ tồn lưu lại ý chí đều hiện hiện, hắn cùng tiên hữu duyên, nhưng không thể trở thành tiên, hắn lực lượng quá mức bá liệt. Lần lượt luân hồi, lần lượt đi tới đi qua ký ức, tiên nhiên ngươi lại trở về rồi sao? Không biết có thể tìm được phá cục chi pháp. Nàng lẩm bẩm. Thần nữ yên nhiên đều được thế nhân xưng là cổ nguyên tiên chủ, có thể biết nàng danh tự bây giờ không có mấy người. Mà nàng thế mà biết. Mà tại cổ tiên bí cảnh bên trong, Sở Nguyên nhìn xem tiên bia đã có nửa tháng. Vạn tiên thuật. Trong tay của hắn bỗng nhiên vung đánh ra một đạo trắng xóa dòng lũ, là lấy tiên linh chi môn làm vật trung gian, đánh ra tiên thuật. Thần đế, ngươi tìm hiểu ra tiên pháp sao? Ta nhìn thấy tại cỗ này dòng lũ bên trong có ngàn tôn thần linh hư ảnh, mỗi một người đều đang thi triển một đạo tiên thuật, dung hội quán thông, là vì tiên thuật. Hòa tổ đạo. Hắn phát giác được đi ra, Sở Nguyên không phải là thi triển tu vi, mà là lấy một loại cao siêu hơn thủ đoạn, thao tác trưởng khống tiên pháp, đây là hắn người vạn vạn không tưởng tượng nổi. Tại khối này tiên bia bên trong có thể tìm hiểu ra vô số loại tiên thuật, chấm cũng bất quá tìm hiểu ra 5000 đạo mà thôi, càng nhiều tiên thuật còn muốn tuế nguyệt rèn luyện, nhưng chấm thi triển tiên pháp chỉ có một chiêu, chính là vạn tiên thuật. Sở Nguyên khẽ gật đầu. Trước kia tiên linh chi môn có thể nói là hắn trưởng khống rất nhiều môn hộ tác dụng nhỏ nhất, chính hắn đều nhanh lãng quên, nhưng mỗi đạo môn hộ đều có chính hắn tác dụng chỗ, chỉ là không có khai quật. Mà tiên bia xuất hiện, để hắn ý thức được tiên linh chi môn tác dụng. Có tiên bia tại, cái kia cổ xưa thần bí tiên chủ vậy hiện thân, tiếp tục lưu lại sẽ không có nửa điểm thu hoạch, nên chấm trở về đế quốc thời điểm. Sở Nguyên có một loại mãnh liệt dự cảm, hắn muốn đột phá thiên đạo đệ nhị cảnh. Rời đi cổ tiên bí cảnh về sau, Sở Nguyên thả ra thiên đạo thần thuyền, tại chúng thần thiên bên trong, không cần nói thế lực của ngươi ở phương nào, ngươi đều có thể theo chúng thần thiên trở về. Chúng thần thiên chiếm cứ tại đa nguyên vũ trụ điểm trung tâm. Hắn tại thiên đạo thần trong đó, vẫn lĩnh hội tiên địa. Vạn tiên thuật thi triển, theo 5000 đạo đến 6000 đạo, cuối cùng dừng lại tại 9999 đạo. Kém một đạo chính là vạn đạo, cần lấy thiên ý cảnh giới trường khống, chấm khiếm khuyết không phải là lực lượng, mà là cảnh giới. Sở Nguyên quan sát, lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu lại, một đám lửa, phảng phất đại biểu hỏa chi chân lý, xuất hiện tại thiên đạo thần thuyền phía trước, từ đó thế mà đi ra một người mặc lửa bào nam tử trung niên. Hắn như khoáng thế cự thần, mi tâm có một đoàn nhảy vọt ngọn lửa ấn ký, ngăn cản tại Sở Nguyên trước mặt. Thần võ. Khoáng thế cự thần uy nghiêm vô tận, đối với Sở Nguyên quát, hắn muốn ngăn cản Sở Nguyên tiến lên. Hỏa thần. Thiên Hỏa Thần Châu bên trong, Hỏa Tổ có ngập trời tiếng hét phẫn nộ. Hỏa Tổ đối Lửa Thần có thể nói có cừu hận ngập trời, nếu không phải thừa dịp tự thân trọng thương thời khắc, dẫn người đánh lén, hắn cũng sẽ không có giờ này ngày này hạ chẳng. Đương nhiên, được làm vua thua làm giặc, sẽ không cùng ngươi nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, Hỏa Tổ cũng không có cái gì dễ nói. Hỏa Thần. Sở Nguyên bước ra thần chu, đối với hắn xuất hiện cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Mình hiến tế Hỏa Tổ, lại sử dụng Thiên Hỏa Thần Châu sớm đã không phải là cái gì bí mật, Hỏa Thần tìm tới cửa. Đơn giản là vì mình Thiên Hỏa Thần Châu, chấm dứt hậu hoạn. Thần võ thần triều hoàng đế, trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng mới xuất hiện, liền Long Thần Thiên Long Tổ tại trong tay của ngươi đều bị thiệt lớn, nhưng lại không cách nào trả thù, lợi hại, bản thần vậy bội phục ngươi. Hỏa Thần nhìn chằm chằm Sở Nguyên, trong ánh mắt có thật sâu kiêng kỵ. Theo lý thuyết, hắn loại này ở gần nhất Nguyên Thủy Thần Linh Thiên Đạo Thần, đối với một cái đột phá không lâu Thiên Đạo đệ nhất cảnh thực tế là sẽ không quá để ở trong mắt. Nhưng Hỏa Thần nghe nói qua, Sở Nguyên rất nhiều sự tích, cũng không dám khinh thường. Nhất là hôm nay nhìn thấy Sở Nguyên, loại kia như vực sâu biển lớn khí tức, càng làm cho hắn không dám kinh thường. Hỏa Thần, chấm cũng biết ngươi tìm chấm mục đích, có mấy lời ngươi cũng không cần cùng chấm nhiều lời vô ích. Sở Nguyên lạnh lùng nói. Tốt, hôm nay bản thần cũng không cùng ngươi vòng quanh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bản thần biết, Hỏa Tổ Thiên Hỏa Thần Châu trong tay ngươi, bởi vậy bản thần đến cũng chỉ có ngươi một cái mục đích, đem Thiên Hỏa Thần Châu giao cho bản thần. Hỏa Thần nói thẳng ra hắn mục đích, cũng là Sở Nguyên thần bí cường đại, nếu không nhỏ yếu lời nói. Lấy hắn tu luyện hỏa chi thiên đạo táo bạo tính cách, đã sớm động thủ đi đoạn. Ồ, Sở Nguyên nhìn xem hắn. Ta cũng biết, Thiên Hỏa Thần Châu chính là nguyên thủy thần khí, thần võ, bản thần cũng có thể cho ngươi đền bù. Ngươi nhìn, đây cũng là một kiện nguyên thủy thần khí, chính là bản thần ngoại ý muốn đoạt được. Hỏa Thần trực tiếp lấy ra một cái màu xanh đậm trường đao, nhẹ nhàng khẽ động, liền giống như Lam Hải ánh đao. Cầm một thanh phổ thông nguyên thủy thần khí, liền muốn đổi lấy Thiên Hỏa Thần Châu, ngươi nghĩ đến quá ngây thơ. Sở Nguyên khịt mũi coi thường. Chính là nguyên thủy thần khí vậy có phân chia mạnh yếu. Như Hỏa Thần lấy ra cái này chính là nguyên thủy thần linh luyện chế ra đến, nhưng không có hao phí tâm huyết đi dùng vô tận tuế nguyệt đi rèn luyện, vẹn vẹn có được nguyên thủy thần khí uy năng. Mà Thiên Hỏa Thần Châu, từ khi luyện chế ra đến, Hỏa Tổ vẫn lấy mình bản mệnh tinh hoa ẩn dưỡng, hao phí đại lượng tâm huyết, căn bản không có khả năng so sánh. Tốt, bản thần cũng biết cái giá như thế này không đủ. Hỏa Thần nhìn xem Sở Nguyên Dương Dương tự đắc dáng vẻ, lại lần nữa nói, bản thần nơi này còn có một cái Thiên Đạo Thần Khí, đây là bản thần tại cực cổ đại chiến lập xuống đại công, thần giới người sáng lập chỗ ban thưởng, gọi là Rực Rỡ Mâu, luận phẩm chất không kém gì Thiên Hỏa Thần Châu. Thế nào, tăng thêm cái kia Thanh Nguyên Thủy Thần Đao, hai kiện đổi lấy ngươi một kiện, bản thần còn biết cho ngươi đại lượng thần vật đền bù. Đối Lửa Thần đến nói, nếu là tan hết gia tài, có thể đổi lấy đến Thiên Hỏa Thần Châu, cũng là đáng. Năm đó, hắn dù đánh lén Hỏa Tổ, cướp đoạt hắn Thiên Đạo Trường Hà, nhưng Thiên Hỏa Thần Châu lại chậm chạp không có tìm được, chính là không viên mãn. Nếu có Thiên Hỏa Thần Châu, hắn chính là trong lửa chi hỏa, thậm chí có thể gia tăng mấy thành trở thành Nguyên Thủy Thần Linh khả năng. Mấy thành a? Cái này nắm chắc đã rất lớn. Tăng thêm bản thân hắn hùng hồn tích lũy, hắn liền có 4 thành nắm chắc, đủ để cho hắn điên cuồng. Là được, Hỏa Thần ngươi không cần phải nói, chấm sẽ không đem Thiên Hỏa Thần Châu cho ngươi, mà chấm muốn được ngươi cũng cho không được, kỳ thật, trong lòng ngươi vậy minh bạch điểm ấy. Sở Nguyên thản nhiên nói. Đem Thiên Hỏa Thần Châu cho hắn, đây chính là một chuyện cười. Nội bộ sống nhờ Hỏa Tổ chính là lớn nhất tài phú, hắn trưởng khống vô số truyền thừa, thậm chí tương lai Sở Nguyên có thể để hắn trở thành thần triều trấn quốc trụ cột. Mà lại, Sở Nguyên vậy hứa hẹn qua hắn, sẽ để cho hắn phục sinh. Đế Vương Nặc không thể lay động. Ngươi, Hỏa Thần vốn đang rất ôn hòa sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, quắc, ta biết ngươi thủ đoạn cường đại, mới muốn cùng ngươi làm một hồi giao dịch, không đại biểu bản thần sợ ngươi, chính là Nguyên Thủy Thần Linh, bản thần cũng không sợ, không có ý nghĩa tranh đấu, bản thần không muốn làm, ngươi là người thông minh, biết nên làm như thế nào, ngươi đắc tội quá nhiều người. Hắn vừa mới nói xong, vô tận hư không đột nhiên hóa thành hỏa hồng. Hắn lấy lực lượng áp bách, trời đều tại hắn trưởng khống bên trong, hư không bên trong tràn ngập đốt cháy hết thảy thần thánh ngọn lửa. Chương 1400, ngươi không có mạng này. Hỏa Tổ thấy đơn thuần giao dịch không thành, lập tức cải biến sách lược, lấy thực lực áp bách. Thêm ngươi một người không nhiều, chấm không sai ngươi một cái đối thủ. Sở Nguyên ba khí vô tận, Long Thần Thiên hắn đều đắc tội, đối với hắn đều không có quá lớn biện pháp, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái Hỏa Thần. Hắn cho ra chỗ tốt nghe vào là rất không tệ, nhưng này căn bản còn chưa đủ Sở Nguyên đi giao ra Thiên Hỏa Thần Châu bên trên. Trên thực tế, ngay tại Sở Nguyên dự định phục sinh Hỏa Tổ thời điểm, hắn cùng Hỏa Thần ở giữa liền không thể điều hợp. Tất nhiên sẽ có một hồi kinh thiên chiến đấu, không cần Hỏa Thần sinh mệnh, Hỏa Tổ là khó mà phục sinh. Hỏa Tổ sống, Hỏa Thần sẽ chết. Tốt tốt tốt, bản thân biết. Hỏa Thần lực lượng áp bách. Từ giờ khắc này, là hắn biết mình cùng Thần Võ Thần Đế không còn có chỗ giảng hòa, Hỏa Tổ tất nhiên nghĩ đến phục sinh, coi như hắn không xuất thủ, về sau người này cũng biết trăm phương ngàn kế muốn chém giết chính mình. Không bằng thừa này người còn vẫn khi yếu ớt, trước một bước động thủ, để tránh thả hổ về rừng, ủ thành di thiên họa. Bản thân cũng phải nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Hỏa Thần phát ra cuồn cuộn thanh âm, vô tận thần hỏa đang thiêu đốt, hắn toàn thân chấn động, vô tận thần hỏa đang thiêu đốt, lập tức một quyền phá không đánh tới, liền có hỏa thần giới tại bạo liệt. Hắn đối lửa thao túng đã đến đại thành tình trạng. Hỏa Thần. Sở Nguyên nhìn chăm chú hắn, tôn này Hỏa Thần nếu bản về thực lực mặc dù không bằng Lôi Thần, nhưng vậy so Tấn Thiên chi chủ, Thái Thúc đồ mạnh quá nhiều, là phệ giới hoàng một cái kia cấp độ tồn tại. Xung quanh khắp nơi bạo liệt, vô tận thời không đều thiêu đốt. Cũng không thấy Sở Nguyên có động tác gì, hắn vậy đấm ra một quyền, lập tức xuất hiện hỏa diễm thông đạo. Như nộ lòng gào thét, thiên đạo đệ nhất cảnh, còn nghĩ cùng ta liều mạng. Hỏa Thần bắt đầu cũng không thèm để ý, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của hắn liền biến. Hắn hỏa diễm thiên đạo đang oanh kích đến Sở Nguyên nháy mắt, giống như cũng gặp phải một cỗ hỏa diễm lực lượng, hai đối kháng, giống như bị chống rông suy yếu rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Hỏa Thần lập tức hoang mang, ta có thể khẳng định vừa rồi tuyệt đối không phải là Thiên Hỏa Thần Châu lực lượng, mà là một loại khác hỏa hệ thần vật, chẳng lẽ nói hắn còn có hỏa diễm nhất đạo chí bảo? Ánh mắt của hắn lập tức lóe sáng. Hắn đoán được không có sai, cái kia đạo hỏa diễm chí bảo chính là hỏa diễm chi môn, nếu là hắn đạt được cánh cửa này, đột phá nguyên thủy thần linh khả năng thậm chí khả năng trực tiếp thêm đến năm thành. Cái này hy vọng quá lớn. Ta nhất định phải biết ngọn lửa kia chí bảo là cái gì. Hỏa Thần cơ hồ là ở trong chớp mắt, liền có một cái vòng xoáy xuất hiện, vô tận thần hỏa đều dâng trào ra tới, ngập trời hội tụ, hình thành biển lửa, sau đó hỏa trụ xung kích. Cao cấp nhất thiên đạo thần thủ đoạn. Ầm ầm. Ầm ầm. Sở Nguyên không sợ. Hắn lấy hỏa diễm chi môn vậy phun ra vô tận thần hỏa, cái này lửa tựa như là thuần túy nhất hỏa chi bổn nguyên, có thể diễn biến ra các loại thuộc tính hỏa viêm. Hai cỗ lực lượng oanh kích, nhường Hỏa Thần trong chớp nhoáng này bộc phát vậy không có đưa đến tác dụng vốn có. Hỏa Thần lại lần nữa khởi xướng cường công. Tu luyện hỏa diễm đạo quá nhiều tiến công mãnh liệt, hắn cũng không ngoại lệ, lập tức quyền trưởng oanh ra nháy mắt, hư không đều tại hắn hỏa diễm lĩnh vực bên trong. Thần đế, không cần lo lắng cho ta, hắn hỏa diễm lực lượng dù mãnh liệt, nhưng sai liền lỗi tại hắn luyện hóa của ta thiên đạo xung giải. Có Thiên Hỏa Thần Châu tại, hắn hỏa diễm sẽ bị hấp thu, suy yếu thực lực của hắn, tại trước mặt của ta, hoàn toàn không cách nào phát huy ra hắn lực lượng mạnh nhất. Hỏa tổ cười lạnh liên tục. Thiên Hỏa Thần Châu, nguyên thủy thần khí trong tay Sở Nguyên, bản thân liền có thể cung cấp vô tận thực lực, tăng thêm đối với hỏa diễm thiên đạo khắc chế, hỏa thần tự nhiên sẽ bị suy yếu lực lượng. Cho nên, vì sao hỏa thần vừa đến, không phải là muốn cùng Sở Nguyên trực tiếp tranh đấu, mà là muốn giao dịch, cũng là bởi vì Thiên Hỏa Thần Châu đối với hắn hạn chế quá lớn. Chính hắn vô cùng rõ ràng. Thiên Hỏa Thần Châu lực lượng thôi động, lập tức tràn ngập vào hư không vô tận hỏa diễm bị hấp thụ hơn phân nửa sao, sau đó một cái chuyển biến, liền biến thành càng bá đạo kim diễm. Thiên Hỏa Thần Châu. Tha thiết ước mơ Thiên Hỏa Thần Châu gần trong gang tấc, hỏa thần nhanh chân vượt qua, rực rỡ mâu bắn nhanh ra vô tận ánh sáng rực rỡ, như chư thần rực rỡ, lập tức xuyên thủng vô tận thời không. Thiên Hỏa Thần Châu vẫn phóng xuất ra lực lượng, yếu bất hỏa thần lực lượng. Mà lúc này, nhìn thấy rực rỡ mâu đánh tới, Sở Nguyên sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, cái này bình tĩnh dáng vẻ, nhường hỏa thần tại trong lúc nhất thời đều có chút không biết nguyên nhân. Chỉ ở nháy mắt, rực rỡ lực lượng càn quét mà ra, lại đột nhiên biến thành hoàng hôn, thật giống như chư thần hoàng hôn. Chư thần hoàng hôn. Hỏa thần bỗng nhiên cả kinh nói. Sau lưng Sở Nguyên, xuất hiện chớ chú chi môn, vô tận chớ chú lực lượng đang phun trào, gặp rực rỡ về sau, liền lập tức đem hắn chuyển biến làm diệt vong. Hỏa thần giờ này khắc này, vậy phát giác được Sở Nguyên khó chơi. Hắn lực lượng là mạnh, thế nhưng thủ đoạn của người nọ nhiều lắm, nhất là cái kia Thiên Hỏa Thần Châu, liền càng là bị hắn quá lớn hạn chế. Coi như thủ đoạn hắn lại nhiều, cái kia cũng bất quá là ngoại vật mà thôi, hôm nay để hắn rời đi, ngày sau muốn đối phó hắn liền khó khăn, mới đệ nhất cảnh liền như vậy được lợi hại, lại làm đột phá còn đến mức nào? Hỏa thần có thật sâu uy hiếp. Thần võ, lại thụ bản thần chiêu này. Hỏa thần cả người đột nhiên bộc phát ra một đạo nối liền trời đất thần mang, hắn bàn tay lớn bao phủ xuống, trực tiếp lựa chọn mệnh công, chiêu chiêu hung mãnh, đánh thẳng yếu ớt nhất chỗ. Đối mặt với hỏa thần mệnh công, Sở Nguyên vậy tại lấy lực lượng bá đạo chống cự. Vạn tiên thuật. Một cỗ tiên thuật dòng lũ, xuất hiện 9999 đạo hư ảnh, bên trong hư không sâu xa, hội tụ ra tiên thuật dòng lũ, lấy tiên linh chi môn làm môi giới, bộc phát ra tiên thuật cường đại. Hỏa thần bị cái này chấn động, vậy đột nhiên hướng về sau thối lui. Vạn tiên chi thuật, đây là cổ tiên bí cảnh bên trong lưu truyền tiên thuật, như vậy tiên thuật, đây là đạt được cái gì truyền thừa? Hắn giật nảy cả mình, đương nhiên cũng đi qua cổ tiên bí cảnh. Chấm nắm trong tay thủ đoạn xa so với người tưởng tượng nhiều lắm. Thiên Hỏa Thần Châu đánh cho bay ra, mãi mãi không tiêu tan lực lượng, đem hỏa thần áp chế đến xít sao. Trong phút chốc, hỏa thần liền thấy Sở Nguyên quân lâm thiên hạ, một trưởng đánh giết tới. Bản thân còn sợ ngươi không thành. Hỏa thần giống to một tiếng, thần hỏa bạo liệt, lúc đầu hắn có thể chế tạo ra thần hỏa luyện ngục, nhưng có Thiên Hỏa Thần Châu tại, lại là làm không được, để hắn vậy phi thường khó chịu. Đại thiết cắt thuật, tung hoành cắt chém. Hả? Sở Nguyên lúc này thần sắc hơi động, tốt một cái hỏa thần, còn mời những người khác tới đối phó chấm, như năm đó đánh lén hỏa tổ. Mời những cường giả khác, Sở Nguyên tự nhiên là sẽ không cùng hắn tiếp tục đánh xuống. Người đi hướng nào? Thần sắc của hắn càng là trầm xuống, không nghĩ đến người này vậy mà cảm ứng được có những cường giả khác đến, lập tức một trường hỏa diễm bầu trời, hóa thành cường đại phong ấn, phong tỏa Sở Nguyên đường lui. Phong ấn chi môn. Sở Nguyên lúc này mang theo càng lớn phong ấn, một kích liền đánh xuyên qua hỏa diễm bầu trời, sau đó thời không hai cánh cửa hộ tổ hợp, tại phía trước là vô tận hạt dòng lũ. Hắn giống như vượt qua tại quá khứ tương lai bên trong, lập tức biến mất tại hỏa thần trước mặt. Hỏa thần, chuyện hôm nay chấm đã ghi nhớ, muốn Thiên Hỏa Thần Châu, ngươi không có mạng này. Sở Nguyên lưu lại cuối cùng một thanh âm. Chương 1401, Thiên Đạo đệ nhị cảnh. Hỏa thần sắc mặt cực kỳ khó coi. Thần võ thần đế rời đi, hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Vừa rồi hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, không hoàn toàn là xuyên qua không gian một đạo lực lượng, mà là có một cỗ đồng dạng vĩ đại thời gian lực lượng, thời không dung hợp, một cái liền xuyên thủng huyền minh. Hắn đến cùng còn nắm trong tay bao nhiêu lực lượng? Hỏa thần tâm tình phi thường hỏng bét. Ngay tại Sở Nguyên rời đi không lâu, lại có mấy đạo thân ảnh đến mà đến, có một người mặc áo xám, thẳng tắp đứng thẳng, giống như lợi kiếm giấu tại trong vỏ, thời khắc đều có thể bộc phát vô tận giết chóc. Hỏa thần, hắn rời đi sao? Nam tử trung niên nói. Đi, ta không chặn được hắn, hắn có Thiên Hỏa Thần Châu, khắc chế lực lượng của ta, mà lại hắn còn có thể thao túng một loại gọi là chớ chú sa đọa lực lượng, lợi hại nhất chính là bọn hắn thời không chi đạo. Hỏa thần biết Sở Nguyên đi lần này, lần sau lại nghị phong tỏa thần võ liền càng khó khăn. Trên thực tế, hắn tại biết Sở Nguyên tin tức về sau, lập tức liền thông chi bằng hữu của hắn. Có thể làm sao, đa nguyên vũ trụ quá bao la, không có khả năng lập tức liền có thể chạy tới. Đáng tiếc, tại nơi đây chặn giết hắn là chỗ tốt nhất, hắn vừa về tới thần võ, có cái kia nguyên thủy thần khí trấn áp, chính là nguyên thủy thần linh, cũng khó có thể đánh vào đi. Một nữ tử thản nhiên nói, quanh người nàng thời không biến hóa, như vạn hoa đồng, chính là đại danh đỉnh đỉnh huyền giới thiên đạo thần. Nếu như hỏa tổ ở đây, nhất định có thể nhận ra, đây đều là năm đó theo hỏa thần đánh lén chém giết hắn người. Thiên Hỏa Thần Châu trong tay hắn, mà hắn tất nhiên sẽ chém ta hiến tế hỏa tổ, hỏa tổ một khi phục sinh, hắn sẽ không quên các ngươi, cũng biết trả thù các ngươi. Hỏa thần ngữ khí tăng thêm. Đây chính là nhổ cỏ không trừ gốc thai hoàng ẩm, ai có thể nghĩ tới hỏa tổ thế mà còn có cơ hội phục sinh. Bởi vì hỏa tổ sự tình, bọn họ tâm tình đều không thể bình tĩnh xuống tới. Giờ này khắc này, một chiếc thần chu ngay tại đa nguyên vũ trụ bên trong cực tốc xuyên qua. Thần đế, cái kia hỏa thần đối với ta vẫn là nhớ mãi không quên, lần này hắn dù thất bại, nhưng tất nhiên sẽ không cam lòng, nhất định sẽ tìm các loại biện pháp đi gây sự với thần đế. Hỏa tổ không khỏi lo lắng. Chấm địch nhân rất nhiều, cũng không nhiều hắn một cái. Sở Nguyên rất bình tĩnh nói, theo chấm quyết định hiến tế ngươi thời khắc đó, liền dự liệu được liền có một ngày này, hết thảy lo lắng cũng vô dụng, muốn tại tàn khốc đa nguyên nội sinh tồn, trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tại trải qua dài dằng dặc đi đường, hắn rốt cục trở về thần võ thần triều. Hắn dù rời đi thời gian rất dài, nhưng thần triều bên trong ý nghĩa nguyên an ổn, có vạn kiếp thiên tháp cùng Khải Minh tinh thủ hộ, quả thực là vững như thành đồng, phải biết hắn còn dung nhập Khải Minh thiên. Mà thần triều bên trong vậy có đại lượng cường giả đang sinh ra. Dù sao nội bộ thời gian nghịch chuyển quá mức đáng sợ, khiến người ta tiếc hận là, trong đoạn thời gian này có mấy người nếm thử xung kích thiên đạo, đều thất bại vẫn lạc, Sở Nguyên cũng không sẽ cường ngạnh yêu cầu bọn họ không đột phá. Thiên đạo đột phá là chật vật. Mỗi một vị thiên đạo thần đều là tại lượng lớn đại tôn vẫn lạc bên trong mới có thể xuất hiện một người. Viên này thiên địa chứng thần không cần sớm như vậy nở ra tới, chấm sẽ vì hắn tìm kiếm tận lực nhiều thần vật bồi dưỡng. Sở Nguyên đem thiên địa chứng thần phóng tới vạn giới thiên tháp bên trong. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thần triều một chỗ, ánh chớp thông thiên, có một gốc vạn dặm quá lớn thần dị cổ thụ, đó chính là Thiên Nguyên cổ thụ, tại đại lượng năng lượng bồi dưỡng bên trong đã đến thành niên kỳ. Thành niên kỳ liền có thể so với thiên đạo thần thực lực. Nó tu luyện rất đặc thù, không cần độ thiên đạo thần kiếp, là đa nguyên vũ trụ ban cho nó năng lực. Tốt, thật tốt, huyết linh thần tại đại lượng năng lượng khuyết trương bên trong vậy có thiên đạo thần tu vi năng lực, phối hợp nó đặc tính, càng thêm khó chơi. Sở Nguyên thanh tỉnh vô cùng, nội tâm sáng như tuyết. Tiên bia tiên pháp, ai cũng có thể lĩnh hội. Sở Nguyên trực tiếp lấy tiên bia hình thành một chỗ tiên linh thánh địa. Sinh tử giới địa, anh linh chi mộ. Ầm ầm. Sở Nguyên linh hồn chấn động, hắn lực lượng xen lẫn mà ra, vô tận âm u khí tức ngay tại thần triều bên trong xuất hiện, chí tà chí ám. Kết thúc phá diệt anh linh chi mộ chậm rãi xuất hiện một cái hình thức ban đầu. Hỏa tổ đang nhìn. Hắn là đã vẫn lạc tồn tại, đối với loại này tử vong lực lượng càng thêm nhạy cảm. Sinh tử giới địa đại biểu cho sống hay chết lực lượng, cần sinh tử cân bằng, muốn chế tạo ra đến quá khó, nhưng thần đế theo âm linh chi mộ cái này đại biểu tử địa đánh trước tạo, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Hỏa tổ quá khát vọng phục sinh. Hắn cũng biết, nếu như Sở Nguyên đối với sinh tử lực lượng cảm giác ngộ càng sâu sắc, đến lúc đó phục sinh hắn càng dễ dàng. Mênh mông năng lượng tại gia trì, thế mà hình thành hai màu đen trắng dòng lũ, thật giống như âm dương, vây quanh Sở Nguyên giống như tuyển cánh tay xoay chậm chậm. Hư không bị mở ra, trực tiếp vỡ ra một cái lỗ đen. Đại thôn phệ thuật theo đa nguyên vũ trụ chỗ sâu cướp đoạt nguyên thủy năng lượng. Đây là âm dương, đại âm dương thuật. Hỏa tổ nhìn thấy cảnh này, vậy khiếp sợ, quắc, không nghĩ tới, thần đế thế mà đối với đại âm dương thuật còn như thế tinh thông, dương mà sống, âm vì chết, âm dương hội tụ, như là sinh tử giao hòa, cái kia âm dương thiên sở dĩ có thể chế tạo ra âm dương giới. Cũng là bởi vì bọn họ nắm trong tay đại âm dương thuật, có thể đảo ngược suy tính. Tốt tốt tốt, có đại âm dương thuật, chế tạo ra âm linh chi mộ khả năng càng lớn hơn. Âm linh chi mộ bao phủ tại thần triều trên không, có thần bí khí tức đang dập dờn. Mỗi thời mỗi khắc, thần võ thần triều đều biết có con dân bởi vì thọ nguyên đến chết đi, cũng sẽ có con dân bởi vì tu luyện ra sự cố, hoặc là cưỡng ép xung kích cảnh giới mà chết đi. Không phải là mỗi người đều có thể tu luyện đến bất hủ. Những người này chết đi về sau, linh hồn của bọn hắn ý thức sẽ trở về đến đa nguyên vũ trụ bên trong. Như vậy tiêu tán. Nhưng bây giờ, tại Sở Nguyên ngưng tụ âm linh chi mộ về sau, những thứ này ý thức có đi thẳng đến âm linh chi mộ bên trong, trôi qua một đoạn thời gian mới bắt đầu tiêu tán. Sở Nguyên minh bạch, đây là âm linh chi mộ không có chân chính cơ cấu thành công, còn duy trì không được chúng thần chi mộ như vậy thần kỳ. Vẫn là con dân có thể tồn tại ở âm linh chi mộ bên trong thời gian theo một tháng, đã đến mấy năm không giống nhau, điều này nói rõ chấm làm được là đúng, thiên địa không riêng sinh cơ, cũng phải có tử vong, đại biểu sinh tử cân bằng, như thế mới có thể cường đại. Sở Nguyên lần lượt cơ cấu âm linh chi mộ. Dù là thất bại, hắn vậy không chút nào ảo não, coi như làm là một loại tu hành. 10 năm, 100 năm, chớp mắt chính là một cái 500 năm đi qua. Thiên đạo tu luyện, mấy trăm năm chính là một cái thời gian rất ngắn ngủi. Hỏa tổ theo trong ngủ mê khôi phục, nhìn về phía biến hóa, lầu cao vạn trượng, trọng yếu nhất chính là nền tảng, âm linh chi mộ thành công sẽ vì về sau sinh tử giới địa đánh xuống căn cơ, thần đế hắn hiện tại đã có ý nghĩ của mình ý nghĩ. Mà lúc này âm linh chi mộ bên trong xuất hiện vô số ưu hồn. Những thứ này ưu hồn không ngừng xuất hiện, có nhưng lại biến mất, là Sở Nguyên biết, thiên địa là có quy tắc vận chuyển, ngươi khiêu khích loại này quy tắc, liền muốn trả giá đắt. Âm linh chi mộ, triệt để hiện hiện đi, đây là trong thần võ sinh tử giới. Ầm ầm. Sở Nguyên một tiếng hùng vĩ thanh âm linh chi mộ tản mát ra cực kỳ khí tức cấm lãnh, dung nhập vào thần võ thần triều thiên địa vận chuyển bên trong. Hắn đem thần võ xem như một cái tiểu thiên địa, có mình vận chuyển quy tắc. Mà tại loại này đột phá bên trong, Sở Nguyên cảnh giới không chút huyền niệm, đột phá đến thiên đạo thần đệ nhị cảnh thiên ý. Chương 1402, quy tắc phản phệ cảnh 4. Hùng hậu tích lũy, hóa thành một cỗ mãnh liệt chân lý, làm Sở Nguyên thành công đến thiên đạo đệ nhị cảnh. Thiên ý, ta chính là trời, trời chính là ta. Tại đệ nhất cảnh thời điểm, Sở Nguyên liền có năng lực chém giết phong ấn đệ tam cảnh đao sát vương, mà mỗi một cảnh giới đột phá, đối với Sở Nguyên thực lực tăng lên là vô cùng cực lớn. Hắn hiện tại chính là đệ tứ cảnh vậy có nắm chắc phong ấn. Loại này phong ấn không phải là tại Khải Minh Thiên bên trong, cần phải mượn vạn giới thiên tháp cùng thiên địa áp chế. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh đột phá thiên đạo thần đệ nhị cảnh, thu hoạch được 100 triệu điểm số mệnh, thiên đạo thần nước thuốc chữa thương ít 1, thần thông quả ít 77536, thiên đạo thần khí thẻ thăng cấp, ngọc thanh thần đan ít 1, cùng lôi luyện ngục ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố đột phá thiên đạo thần đệ tam cảnh. Ngọc thanh thần đan, Sở Nguyên lập tức nhìn lại, đây là một viên nguyên thủy thần đan, như là bạch ngọc nhan sắc, mịt mờ đan khí tại bốc lên. Hiệu dụng chuyên môn tác dụng tại thiên đạo thần, sẽ để cho thiên đạo thần lại càng dễ cảm ngộ đến thiên đạo đệ ngũ cảnh huyền diệu. Nếu là đệ tam cảnh sử dụng, lĩnh ngộ đệ tứ cảnh sẽ lại càng dễ. Thời không thần bây giờ là đệ tam cảnh, đem ngọc thanh thần đan cho hắn, sẽ để cho hắn lại càng dễ tăng lên tới đệ tứ cảnh. Sở Nguyên nhất định phải bồi dưỡng được đỉnh tiêm thiên đạo cường giả, thời không thần đã làm cho hắn đi bồi dưỡng. Cuồng lôi luyện ngục. Sở Nguyên nhìn lại, đây là một chương lấp lóe cuồng lôi thần đồ, phi thường cực lớn, như phong ấn một cái địa ngục lôi giới, nội bộ vô số lôi chỉ tại vận chuyển. Từng đạo cuồng lôi chùm sáng tại ầm ầm. Cái này vậy mà là một kiện nguyên thủy thần khí. Tốt, tốt vô cùng, chấm trong tay lại thêm ra một kiện nguyên thủy thần khí. Sở Nguyên có thể phát giác, cuồng lôi luyện ngục uy lực không kém gì thiên hỏa thần châu, thiên hướng về càng đơn thuần tiến công. Tại hắn thành liền đệ nhị cảnh về sau, đối với lực lượng trưởng khống thao túng là tăng lên gấp bội. Âm linh chi mộ bên trong, lúc này âm lãnh thê thê, vô số vong hồn tại phiêu đãng, vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, chế tạo ra một cái vỏ bọc, không tính chân chính thành công. Một cái ngưng thực cái bóng hút vào âm linh chi mộ bên trong, là một cái lão giả. Hắn khi còn sống tu vi là đại tôn, bất quá tu luyện tẩu hỏa nhập ma, vẫn diệt mà chết. Theo lý thuyết, hắn sẽ lập tức tiêu tán ở đa nguyên vũ trụ bên trong, thế nhưng hắn lại tại âm linh chi mộ bên trong hiện hiện. Ta không phải là đã chết đi. Lão giả kinh nghi nói. Mục không. Sở Nguyên thân thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bệ hạ. Lão giả Mục không kinh hãi, lập tức hành lễ. Bệ hạ, ta đây là làm sao? Người tu luyện vẫn lạc. Đây là chấm chế tạo âm linh chi mộ bên trong, đây không phải linh hồn, mà là ý thức của ngươi. Ý thức của ngươi không có hoàn toàn tiêu tán, sẽ tại âm linh chi mộ bên trong vĩnh tồn, nhưng không cách nào rời đi nơi đây. Sở Nguyên đối với hắn chậm rãi nói, hắn tu vi càng mạnh, đối với anh linh chi mộ thao túng liền càng đáng sợ. Còn có thần kỳ như vậy địa phương, Mục không giật mình, mặc dù không cách nào rời đi âm linh chi mộ, sẽ như vong hồn du đãng, nhưng hắn tự thân lại sẽ không tiêu tán. Âm linh chi mộ vẫn chỉ là nảy sinh, sẽ theo chấm chế tạo càng phát ra hoàn thiện. Mà thành công nháy mắt, chính là khiêu khích đa nguyên vũ trụ, nên đón cực kỳ khủng bố kết số. Sở Nguyên đối với cái này sớm có phỏng đoán. Trên thực tế, chế tạo cùng loại với chúng thần chi mộ vật như vậy không khó, chân chính khó khăn chính là tiếp nhận đa nguyên vũ trụ quy tắc phản vệ, vô số cường giả chế tạo đều thất bại tại một bước này. Sở Nguyên phỏng đoán, âm linh chi mộ gặp phản vệ khá tốt, hắn hiện tại liền có thể tiếp nhận. Nhưng nếu sinh tử giới địa thành công, cái kia phản vệ sẽ là âm linh chi mộ nghìn lần và lần. Cho nên, hắn mới không vội ở một bước lên trời. Vọng tưởng trực tiếp thành công. Dù là sinh tử giới địa thành, nhưng chấm vậy minh bạch, muốn phục sinh càng cường đại tồn tại trả ra đại giới cũng biết càng lớn, thế nhưng, chết đi tồn tại có thể tiến vào sinh tử giới địa bên trong, chờ đợi ngày sau phục sinh. Sở Nguyên đối với cái này tràn ngập vô tận lòng tin, giống như cái kia thẩm phán thần chủ, cực cổ đại chiến phía sau ngay tại chúng thần chi mộ bên trong xúc tích lực lượng, bây giờ cũng muốn phục sinh. Thần đế, cẩn thận âm linh chi mộ chân chính công thành sau quy tắc phản vệ. Hỏa tổ nhắc nhở. Âm linh chi mộ quy tắc phản vệ chấm vẫn là có thể chịu được lấy, chân chính khó khăn chính là sinh tử giới địa, nhưng chấm hiện tại cũng không nóng nảy, bây giờ vẫn chưa tới sinh tử giới địa chế tạo thời điểm. Sở Nguyên đối với mình đường có rất rõ ràng quy hoạch. Hắn nhìn về phía thần triều bên ngoài một chỗ khu vực, đột nhiên biến mất tại thần triều. Tại thần triều bên ngoài một chỗ khu vực, lúc này thế mà còn có bốn đạo thân ảnh, bọn họ đang lặng lặng ẩn nút, lạnh lùng ánh mắt thời khắc nhìn chằm chằm thần võ thần triều. Hoa thần, đã 500 năm đi qua, cái kia thần võ thần đế vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Một cái nam tử nói, không nên gấp gáp, ngao tiên chi chủ, tiểu gì cũng sẽ tìm kiếm được cơ hội. Hỏa thần rất tỉnh táo, đối với hắn mà nói, đừng nói 500 năm, chính là ngàn năm và năm, cũng là thời gian rất ngắn ngủi. Chậm rãi chờ, lần trước săn giết hỏa tổ, chúng ta chờ đợi thời gian càng lâu. Trung niên nam tử kia giờ này khắc này, thật giống như dung nhập vào trong hư không, hắn vô cùng tỉnh táo, thật giống như ven đường cỏ dại không có chút nào lạ thường. Nhưng hỏa thần bọn họ cũng đều biết, người này đáng sợ. Hắn là đến từ sát lục thiên sát sinh vương Tề Nhạc. Cái kia sát lục thiên chủ chính là lao sư của hắn. Sát sinh vong tề nhạc cũng là đa nguyên vũ trụ bên trong có khả năng nhất đột phá đến nguyên thủy thần linh tồn tại. Lần trước, nếu không có sát sinh vương, dẫn đầu cho hỏa tổ một kích trọng thương, tuyệt đối không có khả năng thành công. Lần trước hỏa thần một mình đối mặt, để hắn chạy, lần này chúng ta bốn người liên thủ, hắn tuyệt đối đi không được, đáng tiếc, hắn thần triều dung nhập Khải Minh Thiên, lại có nguyên thủy thần khí chấn áp, chúng ta không dám tiến vào. Huyễn giới chi chủ nữ tử này nói, nàng nhìn xem vạn giới thiên tháp, cũng là cực độ tham lam, đương nhiên nhìn ra được, tháp này liền xem như tại nguyên thủy thần khí bên trong đó cũng là lợi hại nhất. Mà Khải Minh Thiên đánh một trận, để bọn hắn đều biết, tuyệt đối không thể đi vào cùng thần võ thần đế đánh một trận. Long thần thiên thảm trạng chính là lớn nhất ví dụ. Nàng lấy huyễn giới che giấu bốn người tồn tại. Chờ đã, chậm rãi chờ. Hỏa thần trầm giọng nói, ta chỉ cần thiên hỏa thần châu, các ngươi minh bạch, cái kia thần võ thần triều bên trong có bao nhiêu tài phú đều biết, chỉ cần cái kia thần võ ngoại ý muốn nổi lên, này đế quốc cửa lớn liền sẽ mở ra, đến lúc đó có bao nhiêu tài nguyên mặc cho chúng ta cướp đoạt. Tự nhiên biết. Huyễn giới chi chủ nở nụ cười, không có chỗ tốt ai sẽ tới làm những chuyện này. Tại bọn họ gấp chằm chằm thần võ thần triều thời điểm, đột nhiên Ngao Thiên chi chủ hét lớn kêu lên, chuyện gì xảy ra? Món kia nguyên thủy thần khí thế mà biến mất tại thần võ thần triều, không gặp. Không gặp. Nguyên thủy thần khí thực sự không gặp. Không tốt, cái kia thần võ thần đế phát hiện chúng ta tồn tại, hắn tới. Hỏa thần sắc mặt kỳ biến, hắn quát lên, hắn ngay tại chúng ta trên không, muốn lấy nguyên thủy thần khí trấn áp chúng ta. Ngay tại hắn cả kinh quát lên âm thanh bên trong, bọn họ liền thấy thời không đột nhiên ngưng kết, nguy nga khổng lồ vạn giới thiên tháp âm ầm, đem một phương thiên địa khóa lại, đem bọn hắn cho bị bao phủ đi vào. Tại trong thần triều bên ngoài, các ngươi chờ đợi 500 năm, ngược lại là có kiên nhẫn. Theo vạn giới thiên tháp chấn áp thô bạo, Sở Nguyên vậy xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Chương 1403, không có nhược điểm. Khí thôn sơn hà, bàn tay càn khôn. Đúng lúc này, Sở Nguyên bỗng nhiên hàng lâm xuống, hết thể tới đều là như vậy đột nhiên, vạn giới thiên tháp càn quét chấn áp vạn giới lực lượng, trực tiếp bao phủ hỏa thần tứ đại cường giả. Tại Sở Nguyên đột phá đến tiên ý nháy mắt, hắn liền đã cảm nhận được có cường giả tại thần triều bên ngoài nhìn chằm chằm hắn. Đối với cái này thai hoàng ẩm, Sở Nguyên tự nhiên không thể bỏ mặc, muốn để bọn họ biết mình lợi hại. Ngươi là thế nào phát hiện? Huyễn giới chi chủ đi đầu giật mình. Nàng lấy thời không huyễn cảnh trùng điệp che giấu, dù là từ nơi này đi qua vậy khó phát hiện tung tích, phi thường có tự tin, nhưng vẫn là không nghĩ tới, lại bị hắn phát hiện. Ngươi nói chấm là thế nào phát hiện? Sở Nguyên ánh mắt sắc bén quét mắt bọn họ. Cái này nguyên thủy thần khí uy năng quá mạnh, lực lượng của ta nhận ngập trời áp chế, không cách nào hoàn toàn phát huy. Ngao Thiên chi chủ trầm mặt nói. Hắn nhìn thấy vạn giới thiên tháp trên không vỡ ra một cái đại hắc động, theo đa nguyên vũ trụ chỗ sâu quần cuộn năng lượng bị thôn phệ, duy trì uy lực. Người này còn tinh thông đại thôn phệ thuật, hắn đối với nguyên thủy năng lượng hấp thu liền ta cũng không sánh bằng hắn. Sát sinh vương tỉnh táo, phân tích nói, linh hồn của hắn ý chí vậy cực kỳ cường đại, cũng biết thời không chi đạo, còn có ta không thể nhìn ra lực lượng. Người nói là, hắn lực lượng phi thường hoàn mỹ, không có nhược điểm. Hỏa thần sắc mặt cũng khó nhìn. Loại này đối thủ, như thế nào đối phó? Nếu nói nhược điểm, chính là cảnh giới của hắn so với chúng ta thấp. Sát sinh vương nói. Hừ, chúng ta bốn người liên thủ, liên hỏa tổ đều bị ám toán chém giết, dù cho nguyên thủy thần linh vậy không làm gì được chúng ta, còn cần sợ hắn. Vừa vặn, liền để chúng ta biết hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ngao Thiên Chi chủ đột nhiên xuất thủ. Kỳ thật hắn tại trong bốn người thực lực cũng là yếu nhất, bản thân là đa nguyên vũ trụ đản sinh đặc thù sinh linh. Bất quá yếu cũng là so ra mà nói. Nếu nói hắn cường đại nhất địa phương, đó chính là hắn sinh mệnh lực vô cùng cường đại. Hắn một trưởng vô đánh về phía Sở Nguyên. Thế nhưng ngay tại hắn lực lượng vừa mới cận thân Sở Nguyên ngay mắt, vạn đạo dòng lũ rót thành một cỗ, là vạn tiên thuật, một cái oanh kích, liền nhường Ngao Thiên Chi chủ tiếp nhận đến trọng kích. Hắn bay ngược trở ra, có như tê liệt đau đớn. Hắn không phải là thiên đạo đệ nhất cảnh. Ngao Thiên Chi chủ quát. Trước đó hắn cùng ta giao thủ thời điểm, tuyệt không có cường đại như vậy lực lượng. Hỏa thân vậy giật mình tỉnh lại, thiên ý, hắn trưởng không thiên ý, hắn đột phá. Tâm tình của hắn phi thường không tốt. Sở Nguyên đột phá, đã nói lên hắn sẽ càng thêm khó có thể đối phó. Liên thủ đối phó hắn. Huyễn giới chi chủ hai tay xen lẫn, ánh sáng đỏ từng đạo, là một loại phi thường lợi hại huyễn cảnh chi pháp, can thiệp linh hồn, trầm mê nàng biên chế hư giả trong thế giới, vĩnh thế trầm luân. Sở Nguyên ánh mắt sắc bén nhìn xem nàng huyễn cảnh, như trên thương thẩm phán, trong tay hắn một đạo chùm sáng màu đen đột nhiên kích phát ra ngoài. Đạo ánh sáng này ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt, trực tiếp liền đánh tan ngàn vạn huyễn cảnh. Sở Nguyên lớn cất bước đến huyễn giới chi chủ trước mặt. Linh hồn của hắn có linh hồn chi môn thủ hộ, không sợ bất luận cái gì hoàn cảnh, lập tức một trường đẩy đánh, lạnh lùng vô tình lực lượng bạo liệt mà lên. Ầm ầm. Vạn giới thiên tháp trùng điệp chấn động. Huyễn giới chi chủ vốn còn nghĩ phản kháng, nhưng đột nhiên thân thể nhất trọng, là nguyên thủy thần khí uy áp áp chế, thật giống như đường sông nước bùn, làm sao vận chuyển cũng sẽ không thông thuận. Nàng không am hiểu tại lực lượng đối bính, bị Sở Nguyên cái này vành một cái đánh, lập tức thân thể nhoáng một cái. Giờ này khắc này, Sở Nguyên một người độc chiến bốn đại thiên đạo thần, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Có thể làm đến một bước này, vạn giới thiên tháp tối thiểu muốn chiếm được một nửa công lao. Đáng tiếc là, vạn giới thiên tháp muốn chấn áp thần triều, không thể tùy tiện di động, cũng là bọn hắn cách thần triều vị trí quá gần, Sở Nguyên mới xê dịch đi qua. Ta liền không tin, ngươi một người thực lực sẽ có mạnh như vậy. Hỏa thần hai mắt hỏa diễm xoay tròn, bạo liệt thần quyền đánh kích mà ra, đánh ra từng đoàn ngọn lửa, người này càng cường đại, tâm linh của hắn liền càng có bất an. Sở Nguyên nhìn cũng không nhìn, đối mặt hắn xuất thủ, ứng đối được không chút phí sức, bàn tay một chảo, liền có gió lốc vòng xoáy huyền xoay tròn, nhẹ nhõm chống cự hắn tiến công. Ầm ầm. Ngao Thiên chi chủ cùng Huyễn giới chi chủ phát ra một đạo thiên đạo đại hồng lưu. Nhưng vạn giới thiên tháp nhẹ nhàng chấn động, liền có một cỗ pháp lực vận chuyển, nhẹ nhõm hóa giải. Đáng hận, là cái kia nguyên thủy thần khí tác dụng. Bọn họ cũng đều biết, tại vạn giới thiên tháp bên trong nhận áp chế quá lớn. Ánh mắt xem xét không nhúc nhích sát sinh vương, bọn họ không có đình chỉ mình xuất thủ, càng thêm rộng lớn, càng thêm năng lượng khổng lồ vận chuyển, vô tận ánh sáng đỏ đem Sở Nguyên tràn ngập. Thần đế, bọn họ là muốn cho cái kia sát lục thiên sát sinh vương sáng tạo cơ hội. Hỏa tổ nhắc nhở. Năm đó, hắn chính là nhận sát sinh vương một chiêu ám toán đả kích. Chậm biết. Sở Nguyên nói. Đột nhiên sát sinh vương động, hắn sát sinh kiếm xuất kích lúc không có nửa điểm ánh sáng, năng lượng nội liễm đến cực hạn, nhưng mà càng như vậy vậy càng khủng bố hơn. Sát sinh vương còn có một cái khiến người lạnh mình xưng hảo. Hắn được xưng là thiên đạo thần bên trong đệ nhất sát thủ, đệ nhất thích khách. Kiếm của hắn chấn vỡ vạn giới thiên tháp phong tỏa, cơ hồ nháy mắt liền chém tới đạt đến Sở Nguyên trước mặt, một kiếm này lực lượng cơ hồ khó mà chống cự, muốn bị động tiếp nhận hắn giết chóc. Vô cùng vô tận giết chóc, nhiều người nháy mắt nhìn thấy kinh khủng núi thây biển máu, mình tựa hồ là cái kia trong đó một bộ thi thể. Sát sinh, chém giết hết thể sinh linh. Tốt. Hỏa thần bọn họ đều hy vọng, sát sinh vương có thể đối với Sở Nguyên tạo thành tổn thương. Một cỗ cường đại thiên đạo ý chí tại vận chuyển, hắn một kiếm này mặc dù lợi hại, mà ở vạn giới thiên tháp bên trong hắn nhận áp chế thực tế là quá nhanh. Cương manh bá đạo, đại biểu thần triều sát phạt một kiếm vậy đột nhiên chạm kích ra tới. Thần võ kiếm, đế quốc khí vận chi kiếm bỗng nhiên đối kích. Sát sinh vương sắc mặt lập tức nặng nề, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình chém giết không phải là một người, mà là toàn bộ đế quốc. Thần võ kiếm cùng hắn sát sinh kiếm đối kích, tại rằng co chỉ chốc lát, sát sinh vương liền lui ra ngoài. Liên ngươi đều đối với hắn không thể làm gì sao? Hỏa thần sắc mặt cực kỳ khó coi. Không có cách nào, nguyên thủy thần khí bên trong ta nhận áp chế quá lớn, mà lại ta tại xúc tích lực lượng, hắn cũng biết, không cách nào làm được thích khách tuyệt địa một kích. Sát sinh vương cũng có chút bất đắc dĩ. Vậy phải làm thế nào? Hỏa thần vậy giữ tợn. Lui. Sát sinh vương nói ngắn ý giật mình. Chỉ có thối lui, tại nguyên thủy thần khí bên trong đối với hắn không có biện pháp, chúng ta dù bắt hắn không thể làm gì, thế nhưng chúng ta muốn đi, hắn vậy không ngăn cản nổi, ta lo lắng, ta còn có cái khác chuẩn bị ở sau bộc phát, dù sao chúng ta cách hắn đế quốc quá gần. Huyễn giới chi chủ nói. Hỏa thần rất không cam tâm. Hắn phi thường biết, thiên đạo đệ tam cảnh bản nguyên không cần cảm ngộ cái gì thiên đạo, là lực lượng góp nhặt, đối với một chút thiên đạo thần có lẽ khó khăn, nhưng đối với loại này thần triều đứng đầu lại không khó. Hắn có thể tại rất nhanh thời gian bên trong liền tích lũy đến đầy đủ năng lượng làm được đột phá. Đệ nhị cảnh liền lợi hại như vậy, đệ tam cảnh còn đến mức nào? Khắc mưu kế sách, chúng ta tạm thời thối lui, chỉ cần hắn không phải là nguyên thủy thần linh, tại cái này đa nguyên vũ trụ bên trong liền còn có cơ hội đối phó hắn. Hỏa thần bốn người không có cách nào, lập tức đánh vỡ vạn giới thiên tháp phong tỏa, nháy mắt rời đi. Chương 1404, hủy diệt cửu huyền giới. Sở Nguyên không cách nào ngăn cản hỏa thần bốn người phá không rời đi. Hắn cũng cảm thấy đáng tiếc. Nếu như bốn người bọn họ không từ bỏ cùng hắn tiếp tục chống lại xuống dưới, hắn liền có thể nước gấm nấu hết xanh, vận chuyển vạn giới thiên tháp vạn giới phong tỏa lực lượng, lại lấy phong ấn chi môn đột nhiên phong ấn một người. Đem bọn hắn chuyển rời đến đế quốc của mình bên trong, mặc cho bọn hắn là đệ ngũ cảnh, đến mình đế quốc cũng muốn mặc kệ nhào nặn. Đáng tiếc, đối phương sẽ không cho hắn cơ hội này. Đương nhiên, đi qua lần này giáo huấn, hỏa thần bọn họ là không dám ở Sở Nguyên đế quốc xung quanh lắc lư, cũng biết, lấy Sở Nguyên trưởng khống tài nguyên, trở thành đệ tam cảnh thực sự không khó. Hắn trở về thần triều. Thời gian dài dằng dặc, lại là một cái trăm năm đi qua. Toàn bộ thần triều vui vẻ phồn vinh, vô số cường giả mọc lên như nấm toát ra, mặc dù vẫn không có thiên đạo thần đột phá, thế nhưng đại tôn cấp bậc lại là xuất hiện rất nhiều. Như Lục Thiên Phu, Gia Lôi Tài Quyết, Lý Kiếm Thanh, Chu Phượng Phượng bọn họ đều đến đại tôn đỉnh phong. Có thể Sở Nguyên có thể tận khả năng để bọn hắn thành tựu đại tôn đỉnh phong, thế nhưng là thiên đạo thần vẫn là quá khó, mà có thể tăng lên thiên đạo thần đột phá tỷ lệ bảo vật vậy thực tế quá ít quá ít. Bất quá hắn vậy không có cảm thấy kỳ quái. Như cái kia 33 tầng trời, toàn bộ đa nguyên vũ trụ, tất cả thiên đạo thần đều là trong 5 tháng dài đằng đẵng chậm chạp tích lũy xuống. Chấm thần triều bên trong có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn xung kích thiên đạo cảnh giới chỉ có chiến thần, Lý Kiếm Thanh các loại giải rác mấy người, bất quá cũng chỉ là có khả năng, không biết chiến thần tại Hán Hải Thiên chiến trường lịch luyện như thế nào. Sở Nguyên trầm rãi trầm tư. Đế quốc cần càng nhiều thiên đạo thần chiến lực. Hắn bây giờ thần triều thiên đạo thần chiến lực có cửu u, thời không thần, dạ ách, cự ma thần, thần ma thiên nhãn, huyết linh thần, thiên nguyên lôi thụ, cùng với 3 tôn thiên đạo chiến binh. 9 đại võ thần, chỉ ở trong đế quốc có được thiên đạo chiến lực. Mục tiêu của hắn, là 9 đại võ thần đều đột phá đến thiên đạo thần. Ông! Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, hắn liền thấy, một đạo chân ngã ý niệm hóa thành tinh khiết trong suốt chùm sáng chiếu rọi tại thần triều nơi nào đó, là có cường giả đột phá cảnh giới. Thời không thần không có nhường Sở Nguyên thất vọng. Sở Nguyên đem Ngọc Thanh Thần Đan cùng tại Thái Sơ Thần Cảnh bên trong đạt được mấy loại chân quý đến giận sôi thần đan ban cho hắn, tăng thêm đế quốc tài nguyên viện trợ, rốt cục đột phá đến đệ tứ cảnh chân ngã. Đến này cảnh, hắn đối với thời không chi đạo trưởng khống là trước kia gấp 10. Thời không thần am hiểu xuyên qua thời không phong tỏa, có được phù hợp hắn lực lượng thời không thần, tác dụng của hắn không kém hơn đệ ngũ cảnh. Thời không thần, đi, cho chấm tìm kiếm được hắn thế giới. Sở Nguyên một đạo mệnh lệnh hạ đạt. Thời gian đang bay nhanh trôi qua. Thời không thần trở về, hắn đến Sở Nguyên trước mặt, cung kính nói, bệ hạ, cửu huyền giới chủ cửu huyền giới đã tìm tới, ở ngay vị trí này, chỉ thị tiếp theo còn mời bệ hạ chỉ rõ. Ngươi làm được thật tốt. Sở Nguyên mục quang lãnh lệ. Cửu huyền giới chủ ngày đó cùng Long Thần Thiên Cường giả cùng nhau vây công hắn thần triều, Sở Nguyên thế nhưng là vẫn luôn tại nhớ kỹ, không có quên, hắn nói qua sẽ để cho những người này trả giá thảm liệt đại giới. Long Thần Thiên Cường giả đều tại Long Thần Thiên bên trong, hắn hiện tại không có cách nào đi đối phó. Mà duy trì đế quốc cao tốc phát triển, là cần lượng lớn tài nguyên, Sở Nguyên nhất định phải đi mở nguyên, cầm cái này cửu huyền giới chủ khai đao chính là lựa chọn tốt nhất. Mà giết hắn, Sở Nguyên còn có một cái mục đích khác. Độ Ách Thiên. Sở Nguyên ánh mắt như nhìn thấy xa xôi Độ Ách Thiên. Lúc này, thời không thần phất tay, đa nguyên vũ trụ hình tượng kịch liệt áp xúc, lập tức xuất hiện cửu huyền giới vị trí, là tại Độ Ách Thiên mặt khác, khoảng cách thần võ có một đoạn phi thường xa xôi khoảng cách. Thần triều vị trí chỗ ở khoảng cách Độ Ách Thiên quá mức tiếp cận, tương lai muốn phòng bị bọn họ, bất quá bây giờ trước đối phó cửu huyền giới. Sở Nguyên nói, thần triều đại quân theo chấm xuất trình, tiến công cửu huyền giới. Ầm ầm. Rung động đến cực điểm hình tượng xuất hiện, trên trăm chiếc tiên đạo chiến hạm xuất hiện, phối hợp hủy diệt diệt địa hỏa lực, vô số người mặc hắc giáp đại quân tay cầm sắc bén bắn ra bốn phía binh khí, đều đang lặng lặng chờ đợi thần đế mệnh lệnh. Cửu huyền giới. Cái kia cửu huyền giới chủ không may. Gia Ách cười lạnh nói, năm đó dám ở thần triều nguy hiểm nhất thời điểm tiến công, liền muốn trả giá thảm liệt đại giới. Thời không chi môn mở ra, chiến hạm vượt qua thời không, bắt đầu đế quốc viễn chinh. Cửu huyền giới chủ tôn này đệ tứ cảnh đại năng tọa chấn, tại đa nguyên vũ trụ bên trong cũng coi là có chút danh tiếng. Chín cái khổng lồ vòng xoáy lấy hình tròn chậm rãi vận chuyển, tầng tầng cấm chế bao phủ, nhìn như là chín cái thế giới, nhưng cửu giới là một thể, tự thành một giới, vô cùng cao thâm huyền diệu. Bệ hạ, xuyên qua tầng này thời không, liền sẽ đến cửu huyền giới phạm vi, cái kia cửu huyền giới chủ am hiểu xuyên qua thời không. Thời không thần bẩm báo. Hắn chạy không được, không riêng hắn muốn chết, toàn bộ cửu huyền giới tài nguyên đều biết quy về chấm. Sở Nguyên lạnh lùng, thân là đế quốc, hắn phát động chiến tranh sẽ không có nửa điểm lòng dạ đàn bà. Bệ hạ, ta nguyện tiên phong. Gia Ách nóng lòng lập công, lấy cự pháo phong tỏa cửu huyền giới. Sở Nguyên tại chiến hạm vượt qua tầng cuối cùng thời không về sau, phất tay lệnh. Ầm ầm. Tại cửu huyền giới bên trong, vốn đang một mảnh bình thản, nhưng đột nhiên, hủy thiên diệt địa hỏa lực lít nha lít nhít, đem chín cái thế giới toàn bộ bao phủ lại, hung hãn uy lực, chấn động đến thế giới dao động. Cửu huyền giới vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, liền bỗng nhiên đụng phải tiến công. Tầng tầng cấm chế thủ hộ ánh sáng lấp lánh. Xảy ra chuyện gì? Có người tại tiến công ta cửu huyền giới, đến cùng là ai lớn gan như vậy? Đáng ghét, không cần nói là ai, loại lực lượng này hoàn toàn là chuyên môn có ý đối với ta cửu huyền giới xuất thủ. Phòng ngự, phòng ngự. Hỏa lực bao trùm, nhường cửu huyền giới bên trong nháy mắt đại loạn. Giết, giết, giết. 100 chiếc giữ tận thiên đạo chiến hạm trùng kích ra, giết chóc thanh âm giống như kim qua thiết mã, xông tới giết, thần võ tòa này cỗ máy chiến tranh vận chuyển. Thần võ thần triều. Nhìn thấy chiến hạm nháy mắt, cửu huyền giới chủ lập tức mở to hai mắt, loại này hỏa lực hắn tại sao không có gặp qua, chính là cái kia thần võ sở độc hưu thần khí. Hắn tâm linh lúc này cũng vô pháp tỉnh táo. Nháy mắt liền biết, đối phương đây là có chuẩn bị mà đến, muốn diệt hắn cửu huyền giới, báo ngày đó mối thủ. Tỉnh táo. Cửu huyền giới chủ nói, ngày đó hắn có thể trấn áp nhân long chi chủ, kia là dựa vào Khải Minh Thiên cùng cái kia nguyên thủy thần khí áp chế, mà Khải Minh Thiên không cách nào di động, nguyên thủy thần khí hắn lại muốn trấn áp thần triều, coi như hắn đánh tới, ta vậy hoàn toàn không sợ. Lớn không được bỏ qua cựu huyền giới, hắn bắt ta thì có biện pháp gì? Cựu huyền giới chủ, ngày đó ngươi dám đối với ta thần võ thần triều động thủ, hôm nay liền muốn mệnh của ngươi, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Gia Ách cười ha ha. Đại quân áp cảnh, vô số đại quân xuất hiện tại cựu huyền giới ngoại, sát ý của bọn hắn mãnh liệt cuồn cuộn cuốn tới. Không nên kinh hoàng. Cựu huyền giới chủ quát, hắn đem cấm chế mở ra đến lớn nhất, nhìn xem thế giới bên ngoài, nói, thần võ, các ngươi thật to gan à, còn nghĩ công phá ta cựu huyền giới? Quả thực si tâm vọng tưởng, không có nguyên thủy thần khí cùng Khải Minh Thiên ta nhìn các ngươi có thể cầm bản tọa thế nào. Sắp chết đến nơi, còn không tự biết, ta nhìn ngươi là không đến hoàng tuyển không rơi lệ. Gia Ách tùy ý cười nói. Hủy diệt cửu huyền giới. Sở Nguyên hạ lệnh, hắn sẽ không cùng Cửu Huyền giới chủ rông dài nói nhảm. Chương 1405, không đường có thể trốn. Cửu Huyền giới đụng phải tiến công về sau, phòng ngự cực hạn vận chuyển. Chín cái thế giới vòng xoáy xoay tròn cấp tốc, một cỗ trận pháp lực lượng hóa giải phô thiên cái địa hỏa lực. Giới chủ, làm sao bây giờ? Cái kia thần võ hỏa lực oanh kích quá mãnh liệt, mặc dù chúng ta bây giờ chống đỡ được, nhưng mỗi thời mỗi khắc tiêu hao năng lượng quá mức cực lớn, không có khả năng kiên trì thời gian quá dài. Tại Cửu Huyền giới bên trong, trừ Cửu Huyền giới chủ, còn có hai tôn thiên đạo thần, bất quá đều là đệ nhất cảnh. Ta biết. Cửu Huyền giới chủ nội tâm vậy bực bội. Lần trước tiến công thần võ, không những chỗ tốt không có đạt được, ngược lại dẫn tới một thân phiền phức, hiện tại lại bị hắn người đánh tới cửa. Hắn đương nhiên nhìn ra được, đối phương cự pháo mỗi một kích đều có thể so với thiên đạo thần một kích, dĩ nhiên oanh kích cũng muốn trả giá năng lượng to lớn, nhưng lấy đối phương quốc lực hiển nhiên trèo chống nổi. Về phần lao ra, chính diện giao chiến, hắn nhưng không có lòng tin kia. Đối phương quốc lực thế nhưng là mạnh hơn hắn nhiều. Thời không thần vừa xài bước ra, hắn thời không thành cấp tốc mở rộng, thời không lực lượng nháy mắt phong ấn bao phủ, hắn lấy đệ tứ cảnh lực lượng oanh ra một trường, vô tận thủy tinh xương mù khuếch tán. Không phải là nhất định sử dụng nguyên thủy thần khí liền mạnh hơn thiên đạo thần khí. Cho thời không thần thiên hỏa thần châu còn không có hắn dùng phù hợp hắn lực lượng thời không chi thành cường đại. Phanh phanh phanh phanh. Giờ này khắc này, hủy diệt bạo tạc tại Cửu Huyền giới bên trên điên cuồng vang lên, theo thần võ oanh kích, vô số cấm chế điên cuồng bị phá hư, chính là chín cái vòng xoáy cũng muốn đình chỉ xoay tròn. Là hắn, vậy đệ tứ cảnh. Tại Khải Minh Thiên thời điểm, Cửu Huyền giới chủ cũng đã gặp thời không thần, bây giờ nhìn thấy hắn thành liền đệ tứ cảnh, cùng mình cùng một cái cảnh giới, nội tâm của hắn vậy cấp tốc hoảng loạn lên. Đơn thuần một cái thời không thần, hắn đương nhiên không sợ, nhưng mà đối phương phía sau còn có một cái cường đại đế quốc, không thể cùng bọn họ tiêu hao xuống dưới. Cửu Huyền giới chủ gầm nhẹ nói, bị động như vậy tiếp nhận công kích, chính là tại bị nước gấm nấu hết xanh, đợi đến Cửu Huyền giới năng lượng tiêu hao hầu như không còn, muốn lui cũng khó khăn lui, bây giờ chỉ có tráng sĩ chặt tay, bỏ qua Cửu Huyền giới, chạy đi. Không sai, hắn muốn trốn. Thực sự muốn trốn sao? Cửu Huyền giới cường giả tự nhiên không cam tâm. Chế tạo giới này tốn hao vô số tâm huyết, mà lại có thần võ uy hiếp, về sau cũng không dám tùy tiện thành lập. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chúng ta còn sống mới là trọng yếu nhất. Lại một tôn tiên đạo thần nói, cái kia thần võ cũng không phải là không có cựu gia, chúng ta đi cùng Long Thần Thiên liên hệ, tìm kiếm bọn họ che chở. Long Thần Thiên đối với thần võ thế nhưng là có khắc cốt mối hận à, sẽ không bỏ qua bọn họ. Ta nghe nói Long Thần Thiên sở dĩ không có lập tức đối với thần võ động thủ, là bởi vì Long Tổ tại bồi dưỡng hỗn độn trứng rồng, đợi đến hỗn độn thần long xuất thế, chính là cái này thần võ thần triều tận thế đến. Còn có kiện sự tình ngươi không có phát hiện sao? Cựu Huyền giới chủ đột nhiên quỷ dị nở nụ cười, bọn họ vị trí địa lý quá không tốt, khoảng cách độ ách thiên quá mức tiếp cận, trước kia không có phát triển cường đại trước còn không có gì, nhưng bây giờ tệ nạn hiện hiện, khuyết trương quá nhanh, thân là 33 tầng trời loại này cứu cực thế lực, cái kia độ ách thiên sẽ thả trước mắt cái này đại địch tiếp tục phát triển tiếp. Thần võ càng mạnh, đối bọn hắn càng không có chỗ tốt, mà lại thần võ có tài nguyên nhiều lắm, nguyên thủy thần khí, các loại chiến tranh trang bị, 33 tầng trời đều biết trông mà thèm a. Một câu bừng tỉnh người trong động, ta làm sao quên điểm ấy? Cựu Huyền giới cường giả tâm tình đột nhiên khá hơn. Hiện tại bất quá là tạm thời thối lui, đợi đến độ ách thiên hoặc là Long Thần Thiên toàn diện động thủ, chính là chúng ta cơ hội báo thủ. Cựu Huyền giới chủ cực kỳ quả quyết. Cái kia chín cái vòng xoáy vốn là lấy thuận kim đồng hồ xoay tròn, đột nhiên vậy mà nghịch chuyển, năng lượng toàn diện bộc phát. Dạ Ách nhìn thấy cảnh này, lúc này cả kinh quát lên nói, không tốt, bọn họ tại nghịch chuyển thế giới, muốn từ bỏ Cựu Huyền giới, chạy trốn ra ngoài. Thần võ cường giả nhìn thấy cảnh này, lập tức khởi động lực lượng mạnh hơn bắt đầu phong tỏa. Muốn phong tỏa ta? Các ngươi vậy có thể làm đến, ta là đánh không lại các ngươi, nhưng ta muốn đi, các ngươi vậy cản không được. Cựu Huyền giới chủ phát ra dữ tợn thanh âm, làm cho hắn từ bỏ Cựu Huyền giới, hắn lại há có thể không hận. Lập tức toàn bộ thế giới đột nhiên co vào, áp xúc vì một điểm, một đạo ánh sáng đúng là trực tiếp đánh vỡ thần võ phong tỏa, hướng phía thiên ngoại đảo thoát ra ngoài. Thế nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn họ vừa mới đánh vỡ phong tỏa, chợt thấy thần võ thần đế nguy nga thân hình, một đạo phong thiên tỏa địa cửa đá nhô lên cao sừng sững. Ầm ầm. Bọn hắn lực lượng không có đánh vỡ cửa đá. Phong ấn chi môn. Ngày đó Sở Nguyên vận chuyển phong ấn chi môn, liền nhường đệ ngũ cảnh tấn thiên chi chủ không có chạy đi, huống chi hắn hiện tại hay là thiên đạo đệ nhị cảnh. Mặc dù Cửu Huyền giới chủ lần này là lấy toàn bộ Cửu Huyền giới lực lượng làm ra xung kích, nhưng mà Sở Nguyên cũng là mang theo đế quốc tinh nhuệ. Ha ha, đây là bệ hạ phong ấn chi thuật, phong ấn lại thế giới của bọn họ là chạy không được. Dạ Ách càn rỡ cười lớn, Cửu Huyền, ngày đó ngươi rất phách lối à, hôm nay ta nhìn ngươi chạy thế nào. Tiếp tục, ta liền không tin đột phá không được. Cửu Huyền giới chủ sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lúc đầu hắn là nghĩ đến không hoàn toàn hủy diệt Cửu Huyền giới dùng cái này đột phá chạy trốn ra ngoài, nhưng bây giờ hắn biết là làm không được, bởi vậy hắn muốn hủy diệt toàn bộ Cửu Huyền giới đổi lấy lực lượng cường đại nhất. Ngay tại hắn hủy diệt Cửu Huyền giới lúc, Sở Nguyên Chương vung tay lên. Một đoàn tinh mang, mang theo vô tận tiềm lôi, vượt qua mà đến, trực tiếp đánh vào cửu huyền giới bên trên. Cùng lôi chấn động, một cái liền đem cửu huyền giới đánh chìm xuống dưới, trong nháy mắt, luyện ngục lôi hải liền toàn bộ tràn ngập, dường như nước biển, đây đều là lôi điện chi thủy. Tại bọn họ trên không, xuất hiện cuồng lôi luyện ngục. Nguyên thủy thần khí. Cửu huyền giới chủ quát, bọn họ còn có cái khác nguyên thủy thần khí. Đại thôn phệ thuật mở ra hoàn toàn, thôn phệ đa nguyên năng lượng, cung ứng cuồng lôi luyện ngục vận chuyển. Ầm ầm. Một đạo hỏa diễm chùm sáng lại hung hăng đánh xuyên tới, là Thiên Hỏa Thần Châu, lôi hỏa đan sen, bộc phát ra uy lực mạnh hơn, lập tức liền gặp được cuồng lôi bên trong hỗn hợp có thiên hỏa. Hai kiện nguyên thủy thần khí đối với cửu huyền giới tiến hành đả kích. Lôi hỏa đan sen, tốt, lôi điện cùng hỏa diễm đều thuộc về cực kỳ táo bạo lực lượng. Hỏa tổ không xuất thủ, chỉ là nhìn xem chiến trường. Hắn đương nhiên biết, lôi hỏa đan sen phía sau uy lực sẽ càng mạnh, bất quá cái này cần cực kỳ tinh diệu trường khống, Sở Nguyên cũng là đến đệ nhị cảnh, mới có thể hoàn mỹ trường khống hai kiện nguyên thủy thần khí uy lực. Cho nên, hắn đợi đến mình đệ nhị cảnh phía sau mới chuyên môn đến tìm cái này cựu huyền giới chủ tính sổ sách, chính là lo lắng hắn chạy. Hiện tại, phong ấn chi môn, Thiên Hỏa Thần Châu, cùng lôi luyện ngục tam đại thần vật đã hình thành tuyệt đối phong tỏa. Bằng cựu huyền giới chủ năng lực căn bản không có khả năng đại phá loại này phong tỏa. Nói cách khác, cựu huyền giới chủ cũng chính là cá trong chậu. Muốn làm sao nhào nặn liền làm sao nhào nặn. Hắn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Nguyên còn biết có được hai kiện nguyên thủy thần khí cùng phong ấn chi môn loại này chuyên môn dùng để phong ấn bảo vật. Sở Nguyên sừng sững hư không, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, khí thế của hắn quân lâm thiên hạ, trưởng không tất cả, lạnh lùng nhìn xem cựu huyền giới chủ, đối với đại quân hạ đạt triệt để tiến công hủy diệt mệnh lệnh. Giết. Thời không thần chấp trưởng thời không chi thành, lấy không kém gì cựu huyền giới chủ tu vi, chuyên môn tìm hắn giết tới. Chương 1406, không lưu tình chút nào cảnh 4. Hai kiện nguyên thủy thần khí cùng với phong ấn chi môn áp bách, nhường cựu huyền giới bị bức lui quay về tại chỗ. Hỗn loạn tương mừng, khắp nơi đều là chu lên. Chạy không ra được. Cựu huyền giới chủ toàn thân đều đang run rẩy. Hắn lớn nhất ỷ lại là coi như đánh không lại thần võ thần đế, hắn cũng có thể đi ra ngoài, dù là bỏ qua cơ nghiệp, hắn vậy có cơ hội có thể đi ra ngoài. Có thể sự thật, đánh tan hắn ảo tưởng. Cùng lôi luyện ngục, thiên hỏa hoành kích. Thần võ thần triều cường giả đều xuất thủ, hắn cựu huyền giới phòng ngự đã triệt để bị phá. Liều, chỉ có liều. Cựu huyền giới chủ vậy cực kỳ quả quyết. Chiến lực của hắn toàn bộ triển khai, một đoàn tinh mang trực tiếp va chạm đối với hắn giết tới thời không thần, lập tức bàng bạc vô cùng lực lượng. Nhấc lên kinh thiên chấn động. Thời không thần toàn thân giống như tinh thạch chế tạo, hắn không phải là huyết nhục sinh linh, mặt không biểu tình, thời không lực lượng xuất kích. Bệ hạ, cái kia hai tôn thiên đạo thần liền giao cho ta tới đối phó. Dã ách lực lượng trô đến, bẻ gãy nghiền nát, cái kia hai tôn thiên đạo thần bất quá là đệ nhất cảnh mà thôi, tại cùng dã ách tranh phong bên trong, nơi nào sẽ là dã ách đối thủ, quả thực tại bị quét ngang. Kỳ thật cùng là thiên đạo thần, coi như không phải là đối thủ, cũng không sẽ quá mức e ngại. Nhưng mà thiên địa bên ngoài phong tỏa, nhưng lại làm cho bọn họ căn bản không có biện pháp chạy, chỉ có thể ứng chiến. Sở Nguyên lạnh lùng tàn khốc. Hắn thao túng cùng lôi luyện ngục cùng thiên hỏa thần châu, hai kiện nguyên thủy thần khí uy năng, lập tức liền chế tạo ra ngập trời tai nạn, vô số cửu huyền giới cường giả bị hoanh sát, hồi phi yên diệt. Hắn xuống tay đến, không lưu tình chút nào. Nếu là tiến công, vậy sẽ phải toàn bộ diệt sát, không thể lưu lại thai hoàng ẩm. Thần võ đại quân vậy bắt đầu tiến công, vọt thẳng giết tới cửu huyền giới bên trong, lúc đầu cửu huyền giới thực lực cũng không yếu, nhưng mà tinh thần của bọn hắn đã vỡ. Đồng thời trang bị vậy có cực lớn thay mặt kém, không phải là đối thủ, vậy liền chỉ có thể bị tàn sát. Thiên đạo chiến hạm xung kích, thiên đạo cự pháo phong tỏa. Làm sao bây giờ? Cựu huyền giới chủ sợ hãi. Cùng thời không thần xuất thủ, hắn mặc dù không có rơi vào thế yếu, thế nhưng hắn vậy nhìn thấy toàn bộ cựu huyền giới tại tan tác, hoàn toàn không phải là thần võ đối thủ. Thần võ, ngươi trước hết nghe ta nói chuyện. Hắn đối với Sở Nguyên lớn tiếng nói. Không sai, ta trước đó là bởi vì hám lợi đen lòng, ra tay với ngươi, là ta sai. Ta không nên ra tay với ngươi, nhưng ngươi thân là đế hoàng, vậy không cần thiết chém tận giết tuyệt, muốn diệt ta cựu huyền giới. Cựu huyền giới chủ nói, ta nguyện ý bồi tội, ngươi muốn bao nhiêu đền bù, ta đều có thể cho ngươi. Ha ha, thật sự là ngu xuẩn à, đến loại thời điểm này, còn tại nói loại này lời nói ngu xuẩn, diệt ngươi cựu huyền giới, chẳng phải cái gì cũng có. Dạ ách cười to. Hiện tại bọn hắn có thể nói là chiếm cứ hoàn toàn ưu thế. Cái này, cựu huyền giới chủ nghẹn lời. Ngay tại cái này nháy mắt, cùng lôi luyện ngục chấn động. Một đạo thông thiên kia lôi dẫn bỗng nhiên xuyên qua mà xuống, lực lượng kinh khủng mang theo hủy diệt phá hủy, cựu huyền giới chủ bị trùng điệp ném đi ra ngoài. Ta không phải là đối thủ của hắn. Cựu huyền giới chủ nghe tin đã sợ mất mật. Giờ này khắc này thần võ thần đế quá mức nguy nga, cựu huyền giới chủ có thể khắc sâu phát giác được giữa hai người chênh lệch. Ngừng. Hắn lại hét lớn nói, thần võ, thực sự không cần thiết, ta có thể nhường cựu huyền giới làm ngươi phụ thuộc thế lực, thậm chí trở thành ngươi thần tử, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ngươi, ta cựu huyền dù không bằng ngươi, nhưng dầu gì cũng là thiên đạo đệ tứ cảnh. Hắn đã không có dũng khí tiếp tục cùng Sở Nguyên tiếp tục tranh đấu. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến, cùng hắn cùng thần võ liều mạng, không bằng quy thuận bọn họ, dù sao thần võ thực lực vậy cực kỳ cường đại, mình đi theo bọn họ có lẽ còn có thể đạt được chỗ tốt. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem trước mắt nan quan vượt qua lại nói. Lựa chọn 1, tiếp nhận cửu huyền giới chủ đầu nhập vào, thu hoạch được 60.000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên thiên đạo thần khí x1. Lựa chọn 2, cự tuyệt cửu huyền giới chủ đầu nhập vào, thu hoạch được 60.000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên chư thiên thần vật x1. Đầu nhập tại chấm. Sở Nguyên xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nói, có thể, nhưng ngươi muốn trở thành chấm nô lệ, từ bỏ linh hồn của ngươi, có lẽ chấm còn có thể cân nhắc thả ngươi một mạng. Ngươi muốn ta trở thành nô lệ của ngươi? Cửu Huyền giới chủ sắc mặt tại thời khắc này giữ tận kỳ biến, gầm thét lên, "Thần võ, ngươi đừng khinh người quá đáng." Hắn cũng là thiên đạo thần, có thuộc về mình kiêu ngạo, hắn có thể cho phép mình đầu nhập thần võ, trở thành hắn thần tử, nhưng lại tuyệt đối không nguyện ý bỏ qua sự kiêu ngạo của mình, trở thành niềm kiêu ngạo của hắn. Thần tử cùng nô lệ là hai loại hoàn toàn không giống khái niệm. Chấm lấn được chính là ngươi. Sở Nguyên căn bản không có bỏ qua hắn ý nghĩ. Giết, giết, giết. Một nước khí chất ở mức độ rất lớn cùng hoàng đế có cực lớn quan hệ, hoàng đế càng bá đạo, con dân liền càng bá đạo. Ta và ngươi liều. Chín cái vòng xoáy bỗng nhiên hiện hiện, cựu huyền giới chủ ngay tại ở giữa, đột nhiên hợp nhất, hắn thiêu đốt mình lực lượng, đột nhiên vọt thẳng phá thời không thần phong tỏa, hướng phía Sở Nguyên va đập tới. Ngươi muốn mạng của ta, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Cựu huyền giới chủ gầm thét lên. Cái kia hung ác đánh tới cựu huyền giới chủ, Sở Nguyên chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, đến mà đến nháy mắt, hắn tự thân liền biến thành lớn nhất thôn phệ. Đại thôn phệ thuật lực lượng, một cái càng lớn lô đen vòng xoáy, lôi kéo hấp thụ lên cựu huyền giới chủ lực lượng. Ầm ầm. Hắn lực lượng trực tiếp liền đánh tan cựu huyền giới chủ phản kích. Đại thôn phệ thuật. Khuôn mặt của hắn đều bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo tại một đoàn. Khi tu luyện tới thiên đạo thần về sau, hắn tự không có cảm giác được tử vong cách mình sẽ là như thế tiếp cận. Không, ta tuyệt sẽ không chết ở đây, ta còn muốn đăng lâm càng vô địch đại đạo, cái này chư thiên vũ trụ rực rỡ. Cựu huyền giới chủ gào thét quát. Hắn cũng không quản cái gì đại giới không đại giới, tiếng sấm luân phiên vang vọng, hắn điên cuồng oanh kích Sở Nguyên, nhưng người này phất tay chính là cuồng lôi luyện ngục, hủy diệt lực lượng, nổ hắn thiên đạo thần thân đều muốn sụp đổ. Cựu huyền giới chủ chết chắc. Gia Ách ở một bên sợ hãi nói. Cũng thế, hắn cũng biết, thần đế cứ thế bảo phong ấn, nhường cựu huyền giới chủ không có cách nào đảm bệnh. Mà thần đế thực lực vậy kinh hại đến hắn, mạnh lên quá nhanh. Sở Nguyên đứng tại nô lên cao, hắn quá lạnh lùng, đế hoàng cự thủ như trên thương, một cái giả thiên, đối với cửu huyền giới chủ, lập tức liền đem hắn thân thể bắt lấy trong tay, một cái phanh được nổ tung. Bản nguyên gây dựng lại, cửu huyền giới chủ lại lần nữa ngưng tụ. Ngươi thực sự muốn mạt sát ta? Cửu huyền giới chủ sợ hãi run rẩy, hắn đều tuyệt vọng, cùng thần võ mây chiêu đối bính, cho hắn biết chênh lệch cực lớn, người này có hoàn toàn bóp chết thực lực của hắn. Hắn hối hận lúc trước. Nhìn qua lạnh lùng không lời Sở Nguyên, hắn đã biết đối phương ý chí, đột nhiên phát ra bi thương thanh âm. Thiên địa hình như có tiếng chuông tiếng vang, như là trung tàng, vì hắn đưa tàng. Ha ha, ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi tốt quá. Toàn thân hắn đang phát sáng, đã không có đường sống, vậy liền hoàn toàn hủy diệt đi. Sở Nguyên trước mắt ngắm nhìn, vĩnh thế phong ấn, đại thôn phệ thuật lực lượng, sinh ra không cách nào chống lại hấp lực, cửu huyền giới chủ đang vặn vẹo, hắn sau cùng bản thân hủy diệt đều không có làm được. Theo Sở Nguyên một bước vượt qua, bàn tay hắn xoay tròn, khủng bố xoay tròn lỗ đen để hắn hoàn toàn biến mất tại thế gian. Chương 1407, chấn động. Ầm ầm. Một chú ý năng lượng khổng lồ thôn phệ đến Sở Nguyên trong cơ thể. Tu vi của hắn trong nháy mắt này đạt được cực lớn thôi động. Đệ tam cảnh đột phá, bản nguyên ngưng tụ, bản thân nhờ chính là lớn nhiều năng lượng, đối thiên đạo cảm ngộ ngược lại là tiếp theo. Mà như Dạ Ách, hắn luyện hóa một cái đao sát vương, liền có thể rất nhanh tới đệ tam cảnh, nhưng Sở Nguyên lại không được, hắn thôn phệ một cái cửu huyền giới chủ, vẫn cảm thấy khoảng cách đệ tam cảnh còn cách một đoạn. Chủ yếu là hắn thiên đạo trưởng không quá khủng bố, cần càng nhiều lực lượng đi duy trì. A, giới chủ vẫn lạc. Hắn đây là muốn triệt để diệt tuyệt chúng ta à? Không, ta tuyệt đối không nguyện ý vẫn lạc, ta không muốn chết ta. Vĩ đại thần đế, còn mời ngài tha thứ chúng ta, đừng có giết chúng ta, thả chúng ta một con đường sống đi, chúng ta nguyện ý trở thành nô lệ của ngài. Cựu huyền giới chủ vẫn lạc, để bọn hắn sĩ khí toàn vỡ, bọn họ sợ hãi không thôi, cái nào còn dám phản kháng, đều tại cầu xin Sở Nguyên tha mạng. Toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Sở Nguyên đối với địch nhân không có nửa điểm lòng nhân từ, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Chuyện ngu xuẩn như vậy hắn lại còn không đi làm. Đám người này dù là thu được trong đế quốc rất có thể cũng biết sinh ra hai lòng, thân là một tôn theo nhỏ yếu thời kỳ ngay tại bốn phía trinh phạt đế hoàng, hắn sẽ theo đế quốc góc độ, làm ra lựa chọn thích hợp nhất. Sở Nguyên mệnh lệnh, trực tiếp tuyên án tử hình bọn hắn. Cái kia hai tôn thiên đạo thần cũng bị chém giết. Bất quá Sở Nguyên không có thôn vệ bọn họ, chủ yếu bọn họ đều là đệ nhất cảnh, ngay cả thiên đạo bản nguyên đều không có ngưng tụ, nuốt bọn họ tác dụng cực kỳ bé nhỏ, không bằng luyện hóa ra bọn họ thiên đạo tinh huyết, cường đại đế quốc. Cựu Huyền giới bị diệt, thần võ đại quân trở về đế quốc. Cựu Huyền giới bị diệt, đây không phải một chuyện nhỏ. Phải biết Cựu Huyền giới mặc dù không phải là đỉnh phong thế lực, nhưng dầu gì cũng có một tôn đệ tứ cảnh tòa chấn. Bởi vì lần trước tại Khải Minh Thiên chiến sự, Long Thần Thiên cùng Cửu Huyền Giới liên hệ lui tới. Cửu Huyền Giới mất rồi. Một tôn Long Thần vốn định liên lạc Cửu Huyền Giới, nhìn thấy trước mắt trống rông thế giới, kinh hãi nói, chiến hỏa khói lửa tràn ngập, Cửu Huyền Giới là bị diệt, theo còn sót lại xuống vết tích, khẳng định là thần võ diệt bọn hắn. Hắn lập tức trở về Long Thần Thiên. Cái gì? Cửu Huyền Giới hủy diệt? Cửu Huyền Giới chủ vậy vô cùng có khả năng bị chém giết, là cái kia thần võ diệt bọn hắn thực lực làm sao lại cường đại đến loại cảnh giới này? Long Thần Thiên cường giả cũng không thể tỉnh táo. Bọn họ đối với thần võ có thể nói là có tan nát cõi lòng khắc cốt mối hận, Nhân Long chi chủ, Ngân Long chi chủ chính là hao tổn tại trong tay của bọn hắn, bây giờ liền Cửu Huyền Giới cũng bị bọn họ diệt. Đáng chết, đây là trả thù, hắn đang trả thù ngày đó vây công. Chúng ta Long Thần Thiên không sợ hắn trả thù, nhưng cái này cũng cho chúng ta gõ vang cảnh báo, cái này thần võ thực lực so năm đó càng mạnh. Đáng hận à, cái kia Vạn Yêu Thiên vẫn muốn diệt chúng ta, để chúng ta không cách nào rút ra lực lượng mạnh nhất đi đối phó cái kia thần võ. Từng tôn Long Thần đằng không phát ra thanh âm tức giận. Long Tổ ngay tại tự mình bồi dưỡng Hỗn Độn Trứng Rồng, bây giờ đi một chỗ thần bí chi địa, đợi đến Hỗn Độn Trứng Rồng xuất thế, coi như Vạn Yêu Thiên cũng không dám tùy tiện vào công chúng ta, đến lúc đó liền có thể rút tay ra ngoài đối phó thần võ. Một tôn Long Thần nói, ta Long Thần Thiên cần càng nhiều nguyên thủy thần linh, chúng ta nhất định có thể trong tương lai tấn thăng đến 33 tầng trời. Có Long Thần gào thét. Còn có một việc, Cửu Huyền Giới khoảng cách độ Ách Thiên không phải là 10 phần xa xôi, ta muốn Cửu Huyền Giới bị diệt tin tức, bọn họ rất nhanh liền sẽ biết, bọn họ cũng sẽ không để thần võ tiếp tục phát triển, uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Ngay tại độ Ách Thiên bên trong, vậy bởi vì Cửu Huyền Giới hủy diệt sinh ra cực lớn chấn động. Nếu như Cửu Huyền Giới là cái khác 33 tầng trời cường giả diệt được, bọn họ ngược lại là không có để ý, sinh sinh tử tử, tại đa nguyên vũ trụ bên trong quá bình thường. Nhưng mà, thần võ bọn họ không cách nào không thèm để ý. Trên thực tế, ngay tại Khải Minh Thiên đánh một trận về sau, bọn họ ngay tại chú ý thần võ. Chư thần hội tụ. Độ Ách Thiên bên trong cách cục là lấy tông môn làm chủ, Độ Ách Thần Tông là mạnh nhất tông. Sau đó tại rộng rãi trong khu vực phân bố từng cái Thiên Đạo Thần Tông môn, như là các phương chư hầu, phụ Độ Ách Thiên chủ cầm đầu. Ngày bình thường bọn họ cũng biết tranh đấu, bất quá một khi gặp được liên quan tới thiên địa thế cục sự tình liền sẽ liên hợp lại. Thần võ là cái uy hiếp rất lớn. Một tôn Thiên Đạo Thần Linh sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới, thần võ lại sẽ phát triển mạnh như vậy. Là ta Độ Ách Thiên bốn phía mạnh nhất thế lực. Thần võ khó đối phó. Có cường giả nói ra mình ý kiến, ta phái đi ra người vẫn luôn đang ngó chừng thần võ, tại diệt Cửu Huyền Giới trong khoảng thời gian này, cái kia nguyên thủy thần khí không hề động qua, cũng liền nói rõ, bọn họ còn có cái khác nguyên thủy thần khí, phong ấn Cửu Huyền Giới, nhường Cửu Huyền Giới chủ không cách nào chạy trốn. Nói cách khác, thần võ nguyên thủy thần khí số lượng rất có thể vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Có một tôn Khôi Ngô thần linh quát lên. Nếu là diệt cái này thần võ, ta Độ Ách Thiên liền có thể thu hoạch nhiều kiện cường đại nguyên thủy thần khí, nhất là tòa kia thần tháp, có thể so với ta Độ Ách Thiên mạnh nhất nguyên thủy thần khí, ta trời thực lực sẽ càng cường đại. Một cái âm lãnh gầy còm lão giả lạnh lùng nói. Thực trúc âm, ai cũng biết diệt thần võ sẽ có được chỗ cực tốt, nhưng vấn đề mấu chốt nhất là thế nào diệt, tòa kia nguyên thủy thần khí phòng ngự cực mạnh, liền Long Thần Thiên Long Tổ đều không có trước tiên đi trả thù. Bọn họ đã sớm muốn diệt thần võ. Thế nhưng là, vạn giới thiên tháp để bọn hắn không có tùy ý tiến công. Thiên chủ có mệnh lệnh sao? Có Thiên Đạo Thần nói, kỳ thật, thần võ uy hiếp là một cái phương diện, cái kia Cổ Nguyên Thiên chủ càng là họa lớn, nàng không chết, lại trở về, năm đó là chúng ta cho Cổ Nguyên Thiên sau cùng trọng thương, thôn phệ bọn họ thiên địa. Độ Ách Thiên cũng không dễ chịu. Cổ Nguyên Thiên chủ trở về là bọn họ là một cái uy hiếp càng lớn hơn. Thần võ lại là bên cạnh một đầu mãnh hổ. Mặc dù đầu này mãnh hổ tạm thời còn không có năng lực uy hiếp bọn hắn, có thể theo thời gian, ai có thể dự đoán ra đầu này mãnh hổ có thể phát triển đến mức nào. Trên thực tế, Sở Nguyên đã sớm biết, Độ Ách Thiên đang ngó chừng hắn, dù sao một núi không thể chứa hai hổ, thần võ thiên khoảng cách Độ Ách Thiên gần gũi quá, Thiên Đạo Thần chỉ cần thời gian rất ngắn liền có thể xuyên qua một cái vừa đi vừa về. Sự cương đại của hắn đã không có khả năng dùng điệu thấp để che giấu. Hắn lần này xuất kích, cố nhiên là có trả thù Cửu Huyền Giới chủ ý nghĩ, càng có biểu hiện ra cơ bắp, nhường Độ Ách Thiên biết mình thực lực, làm cho đối phương biết mạnh diện mình, cũng muốn trả giá đánh cái giá cực lớn. Cổ Nguyên Thiên chủ. Giờ này khắc này, nghe được Cổ Nguyên Thiên chủ bốn chữ, bọn họ vậy trầm mặc lại, đây là một tôn từng vì thiên chủ nguyên thủy thần linh, không chết trở về. Hừ, Cổ Nguyên Thiên chủ lại như thế nào? Cái kia thực trúc gầm cười lạnh nói, nàng Cổ Nguyên Thiên đều không có, nàng cũng đã không phải là thiên chủ, coi như mạnh hơn, nàng cũng sẽ không có nhân hoàng thời kỳ cường đại, ta Độ Ách Thiên không sợ nàng, trước diệt thần võ, lại diệt Cổ Nguyên Thiên chủ, quét ngang hết thể đối thủ. Nếu là sự tình có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy liền là được. Có cường giả nói, chậm đợi thiên chủ thiên chỉ, thiên chủ sẽ làm ra phán đoán chính xác nhất. Chương 1408, tinh hỏa thực lực. Thần võ là giường nằm địch, phát triển tiếp, sớm muộn sẽ uy hiếp được bọn họ thống trị. Mà Cổ Nguyên Thiên chủ càng là trước mắt đại địch, người này thực lực quá mạnh. Nếu là bọn họ biết, Sở Nguyên lấy vạn giới thiên tháp làm cho hỏa thần tứ đại cường giả đều không thể không thối lui, uy hiếp còn muốn nâng lên mấy cấp bậc. Mà bọn họ càng muốn biết, Sở Nguyên cùng thần nữ Yên Nhiên còn có liên hệ, hai người tại thần võ thiên bên trong liền nhận biết lời nói, sợ rằng sẽ ăn ngủ không yên, một lát đều không được yên ổn. Bất quá Sở Nguyên lại sẽ không đi để ý tới những thứ này. Hắn hiện tại chiến lược mục đích đã đạt thành. Hủy diệt cựu thiên giới, Sở Nguyên đạt được hai tôn tiên đạo thần tinh huyết thần hồn, lại có thể vì thần triều bồi dưỡng được đại lượng cường giả. Giờ này khắc này, tại Hán Hải Thiên trên chiến trường, lại có kinh khủng thiên đạo thần kiếp tại giáng lâm. Thần võ chiến thần muốn đột phá thiên đạo thần. Chân Dương Thiên một đám thiên đạo thần đều đang nhìn chiến thần độ kiếp. Gần ngàn năm lịch luyện, chiến thần trên chiến trường kinh lịch vô số gặp trắc trở, cuối cùng đã tới dục hỏa sống lại, Phượng Hoàng Niết Bàn thời khắc đó, hắn nên đón mình thiên đạo thần kiếp, chính lấy ngang dương chiến ý tại ứng đối. Tinh Hỏa đại nhân, ngài nhìn cái kia thần võ chiến thần mấy thành năm chắc thành tiểu thiên đạo? Dương Nguyên thiên đạo thần hỏi. Phi thường lớn, thậm chí so ta tưởng tượng lớn hơn. Tinh Hỏa hai mắt như đuốc. Như thế lớn? Thiên đạo thần của Chân Dương Thiên giật mình, xem ra lần này thần võ muốn nhiều ra một tôn thiên đạo thần, thần võ chiến trường, khoảng thời gian này, ngược lại là vì ta Chân Dương Thiên lịch xuống công lao hiển hách, đại tôn chiến trường cũng là có hắn, chúng ta lấy được rất lớn ưu thế. Trúc Thiên Tôn lúc này nhìn xem Tinh Hỏa đại nhân, ngài thế nào rồi? Thương thế của ta cơ bản khôi phục, nguyên thủy thần linh cảnh giới ta đã nhìn thấy, có thể đụng tay đến. Tinh Hỏa nói đến rất bình tĩnh. Nhưng Chân Dương Thiên thiên đạo thần đều chấn động, càng là mừng rỡ. Nhất là Trúc Thiên Tôn càng là vui đến phát khóc, nói, quá là được, Tinh Hỏa đại nhân thương thế khôi phục, liền có thể thành tựu nguyên thủy thần linh cảnh giới, cái này chính là ta Chân Dương Thiên đại hỷ sự, Thiên chủ đại nhân vậy một mực đang chờ một ngày này. Bọn họ đối với Tinh Hỏa là phát ra từ đáy lòng cung kính. Nhân hoàng thời kỳ, Tinh Hỏa cùng Chân Dương Thiên chủ được xưng là tuyệt đại song tiêu, nhất là Tinh Hỏa càng thêm yêu nghiệt, liền Lao Thiên chủ đều cho rằng hắn có thể tại Chân Dương Thiên chủ trước thành tựu nguyên thủy thần linh cảnh giới. Nhưng năm đó, Hán Hải Thiên Đình đánh vào, nhường Tinh Hỏa trả giá quá nhiều. Hắn lấy hư hao tự thân căn cơ đại giới, liên thủ với Chân Dương Thiên chủ mới đánh lui đến từ Hán Hải Thiên tiến công. Chân Dương Thiên chủ đối với hắn người sư đệ này một mực rất áy náy. Lúc đầu, Lao Thiên chủ vẫn lạc, luận thiên tư thực lực, có tư cách nhất trở thành mới thiên chủ chính là Tinh Hỏa, nhưng hắn từ bỏ, vì bảo trụ Chân Dương Thiên. Ta không cần lo lắng, sau đó không lâu ta liền có thể trở thành nguyên thủy thần linh. Tinh Hỏa mỉm cười nói, hắn rất nho nhã. Ha ha, đợi đến Tinh Hỏa đại nhân trở thành thiên đạo thần, chính là Hán Hải Thiên tận thế. Liệt Diễm Thiên Đạo Thần cùng thiếu. Đại khái đi qua nửa tháng trái phải. Thiên đạo sông dài, thành. Chiến thần vượt qua hắn sau cùng một đạo kiếp số, từ đó về sau, hắn thành vì một tôn thiên đạo thần. Chiến thần, chúc mừng ngươi thành tựu thiên đạo. Tinh Hỏa đối với hắn mỉm cười. Trở thành thiên đạo thần, đó chính là một vòng nhân vật, địa vị không thể cùng ngày mà thôi. Hôm nay ta có thể thành tựu thiên đạo, cũng muốn cảm tạ Chân Dương Thiên bằng hữu tương trợ. Chiến thần nhẹ gật đầu, bất quá, hôm nay ta đã thành thiên đạo, đại sự như thế, ta nhất định phải trở về thần triều, gặp mặt thần đế bệ hạ, liền tạm thời cáo từ một bước. Tốt, loại đại sự này hoàn toàn chính xác muốn trở về, ta cùng ngươi cùng đi. Tinh Hỏa cười nói. Tinh Hỏa thiên đạo thần, ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi thần triều. Chiến thần cũng có chút ngoài ý muốn. Đối với Hán Hải Thiên chiến đấu đã nhanh muốn tới tổng tiến công giai đoạn, có nhiều chỗ, ta cũng cần thần võ thần đế viện trợ. Mượn hôm nay cơ hội, ta đi cùng các ngươi thần đế thương nghị. Tinh Hỏa nói. Tốt, đã như vậy, chúng ta liền cùng nhau trở về. Chiến thần cũng biết, Chân Dương Thiên cũng cần ngoại giới thế lực viện trợ, mới có thể đem Hán Hải Thiên đánh rất thần đàn. Cái này chiến thần vậy rất dũng mãnh à, rất hợp tính tình của ta, tác chiến dũng mãnh, vì hắn tướng, bây giờ thành thiên đạo, càng là lợi hại, mà lại ta nhìn ra được, hắn đối với mình đạo cực kỳ kiên định, lấy chiến chứng đạo, rất nhanh liền có thể đột phá thiên ý, bản nguyên càng là dễ dàng. Liệt Diễm Thiên Đạo thần khó được có hắn xem trọng người. Đúng vậy à, đáng tiếc không thuộc về ta Chân Dương Thiên, mà hắn đối với thần võ thần triều quá mức trung thành, cũng không khả năng để hắn đổi chủ. Trúc Thiên Tôn tiếc hận nói, đương nhiên nếu là tùy tiện đổi chủ, hắn cũng không phải là thần võ chiến thần, cũng không có thể trở thành thiên đạo thần linh. Tinh Hỏa đại nhân đối với thần võ thần triều phi thường coi trọng, cho rằng bọn họ sẽ là ta Chân Dương Thiên công phá Hán Hải Thiên mấu chốt lực lượng. Liệt Diễm Thiên Đạo thần lại nói, ngoại giới lực lượng thủy chung là thuộc về ngoại giới, thực lực bản thân cường đại mới là trọng yếu nhất. Tinh Hỏa đại nhân rất nhanh liền có thể trở thành nguyên thủy thần linh. Trúc Thiên Tôn nói, ta đã thật lâu không nhìn thấy Tinh Hỏa đại nhân cùng Thiên chủ sóng vai chiến đấu. Nhanh, làm Tinh Hỏa đại nhân cùng Thiên chủ sóng vai mà thời gian chiến tranh, chính là Hán Hải Thiên rơi xuống thần đàn lúc. Chân Dương Thiên cường giả đối với cái này tràn ngập vô tận lòng tin. Thần võ thần triều, tại công diệt cửu huyền giới về sau, đạt được đại lượng tài nguyên, đế quốc lại có thể duy trì một đoạn cao tốc phát triển. Tại thần triều tinh tú bên trong, một viên cực lớn, sáng tỏ vô tận chiến ý thiên đạo sao trời tại từ từ bay lên, quang huy của nó vô cùng sáng tỏ, diễn dịch ra kim qua thiết mã, xa trường huyết chiến dị tượng. Chiến thần tinh là thuộc về chiến thần tinh tú, hắn tại Hán Hải Thiên trên chiến trường đã đột phá đến thiên đạo thần. Sở Nguyên nhìn thấy viên này tinh tú liền đã biết, chiến thần hắn đã đột phá đến thiên đạo thần linh cảnh giới. Trên mặt của hắn vậy có từ đáy lòng ý cười. Nhường chiến thần rời đi gần ngàn năm thời gian, bây giờ rốt cục công thành, thần triều lại thêm ra một tôn thiên đạo thần. Sở Nguyên vậy rất rõ ràng, chiến thần tiềm lực phi thường lớn, tại đế quốc tài nguyên viện trợ phía dưới, thậm chí rất nhanh liền có thể thành tựu thiên ý, đột phá bản nguyên, vì hắn chinh chiến đa nguyên vũ trụ. Mà tại đa nguyên vũ trụ bên trong, loại này xuyên qua thủ đoạn, chiến thần chấn kinh. Hắn không phải mình tại xuyên qua, mà là tại tinh hỏa lực lượng phía dưới, nhanh chóng chuyển rời hoàn hồn võ, tại hắn cảm giác bên trong, loại này xuyên qua đã không phải là thiên đạo thần linh có thể có, mà là thuộc về nguyên thủy thần thủ đoạn. Không nên giật mình, đây là nguyên thủy thần linh xuyên qua thời không, ta mặc dù còn không có thành tựu nguyên thủy thần, bất quá ta đã trưởng khống loại thủ đoạn này, đương nhiên cùng chân chính nguyên thủy thần linh còn có chênh lệch. Tinh hỏa mỉm cười, nguyên thủy thần linh là đối thiên đạo lực lượng tiến hóa, cực kỳ lợi hại thiên đạo thần có thể tiến hành loại này vượt giới xuyên qua, ta biết rõ liền có chúng thần thiên lôi thần, địa ngục tiên bên trong âm minh đứng đầu, đương nhiên loại nhân vật này cực ít, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều không có bao nhiêu, mà có thể nguyên thủy tạo vật mới thật sự là nguyên thủy thần linh. Nguyên thủy thần linh cũng thuộc về thiên đạo, nhưng là thiên đạo tiến hóa. Chiến thần vậy nhẹ gật đầu. Ngươi nhìn, thần võ thần triều đến. Tinh hỏa chỉ về đằng trước. Một thanh âm truyền vào thần triều bên trong, thần võ thần đế, Chân Dương Thiên Tinh Hỏa hôm nay bái phỏng thần đế. Chương 1409, Mạnh Thiên Hà xin giúp đỡ. Tinh Hỏa đứng thẳng nô lên cao, nhìn về phía thần võ thần triều. Hắn nhìn ra được, thần võ thần triều quốc vận so hắn lần trước tới thời điểm càng muốn rộng lớn, tại cái kia quốc vận sông dài bên trong, hắn cảm nhận được một cô mãnh liệt bá đạo sát ý tại vận chuyển. Thần võ thần triều đi qua gần ngàn năm phát triển, nội bộ thời không đã sớm là năm tháng dài đằng đẵng, bọn họ đạt được Khải Minh Thiên bảo tàng, bây giờ vậy từng bước chuyển biến làm mình thực lực. Tinh Hỏa thầm nghĩ, thần võ tiềm lực rất lớn, không thể khinh thường. Tinh Hỏa Thiên Đạo Thần mời đến. Tại hắn suy nghĩ thời điểm, phía trước đống nhiên xuất hiện một cái thời không thông đạo. Tinh Hỏa cười cười, cùng chiến thần đi vào về sau, lập tức đi vào một tòa trang nghiêm thần điện nội bộ, nhìn thấy Sở Nguyên. Lúc này Sở Nguyên cùng đã lại rất có khác biệt. Tinh Hỏa có thể phát giác được hắn cái kia cố như thần như trời cường đại, coi như lấy mình cực kỳ tiếp cận nguyên thủy thần linh thực lực, vậy không làm gì được hắn. Hắn cảm thấy người này khủng bố, thực lực tăng trưởng quá nhanh. Chiến thần, ngươi không có nhường chấm thất vọng, tấn thăng đến thiên đạo thần. Sở Nguyên mang trên mặt ý cười. Thần lần này tấn thăng thiên đạo thần cũng là có thần triều tương trợ, còn có Chân Dương Thiên chư vị thiên đạo cũng đối thần có trợ giúp lực. Chiến thần nói. Tốt, Chân Dương Thiên phần tình nghĩa này chấm ghi nhớ. Sở Nguyên nói. Ta Chân Dương Thiên vậy vẹn vẹn cung cấp một cái chiến đấu ma luyện bình đài mà thôi, thần võ chiến thần trên chiến trường vì ta Chân Dương Thiên lập xuống đại công, mà hắn có thể đột phá, cũng là bởi vì tự thân đầy đủ ưu tú, dựa vào hắn chính mình. Tinh Hỏa mỉm cười nói. Thần đế thần thông quảng đại, liền cựu huyên giới đều bị diệt trừ, nhường ta vậy rất giật mình. Hắn mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng cũng có thể đoán được cái kia chiến tình trạng. Cái này thần võ còn ẩn giấu đi rất nhiều át chủ bài, nhường cựu huyên giới chủ tôn này đệ tứ cảnh ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Để tay lên ngực tự hỏi, không có phong ấn thiên đạo thần thủ đoạn, muốn chạm cựu huyên giới chủ hắn làm không được. Hắn không thể không bội phục mình sư huynh thấy xa. Ngày đó, để hắn tự mình mang theo Chân Dương Thiên hữu nghị tới. Thiên tư của hắn đối với đạo lĩnh ngộ hoàn toàn chính xác mạnh hơn Chân Dương Thiên chủ, mà ở bố cục mưu đồ phương diện liền kém xa, hắn thích hợp trên chiến trường chiến đấu, không thích hợp vì một thiên đứng đầu. Chỉ là một chút tiểu chiến mà thôi, so với Chân Dương Thiên cùng Hãn Hải Thiên Sử thi quyết chiến, tính không được cái gì. Sở Nguyên nhìn xem Tinh Hỏa, trong chớp mắt này ở giữa, hắn nhìn thấy rất nhiều, nói, xem ra sau đó không lâu, đa nguyên vũ trụ bên trong liền muốn lại nhiều một tôn nguyên thủy thần linh, chớ muốn ở chỗ này sớm chúc mừng. Chỉ là hậu tích bạc phát, so ra kém thần đế một tiếng hót lên làm kinh người. Tinh Hỏa nhấc nhấc tay. Tinh Hỏa Thiên Đạo Thần, lần này ngươi tìm chấm mục đích cũng là vì đối với Hán Hải Thiên chiến đấu. Sở Nguyên nói, chính là Chân Dương Thiên rất nhanh sẽ đối với Hán Hải Thiên phát động quyết chiến, thời gian này sẽ tại ta thành tựu nguyên thủy thần linh về sau, ta hy vọng thần đế đến lúc đó có thể giúp ta Chân Dương Thiên trấn áp Hán Hải Thiên thiên địa, hai hai hỗ trợ mới có thể có đến kinh thiên chỗ tốt. Tinh Hỏa nói, đánh một trận tất nhiên là vô số thần linh vẫn lạc. Sở Nguyên nói, đại nguy cơ bên trong mới có đại cơ duyên, thần đế khai sáng đế quốc, càng là minh bạch đạo lý này, trả giá càng nhiều, đạt được càng nhiều, thần đế biết, ta Chân Dương Thiên mục đích quan trọng nhất là trở lại 33 tầng trời vị trí. Tinh Hỏa chậm rãi nói, mà lại thần đế vậy gặp phải đại địch a. Độ Ách Thiên, thần đế cũng là có dã tâm lớn tồn tại, trừ phi thần đế từ bỏ nơi đây, không phải khuyết trương xuống dưới tất nhiên sẽ cùng Độ Ách Thiên sinh ra va chạm, không phải là ngươi chết chính là ta sống. Tinh Hỏa nói, nhưng thần đế sẽ rời đi sao? Chỉ cần phát triển, liền sẽ nhận áp chế. Nếu ta Chân Dương Thiên thành công, ngày sau thần đế muốn tiến công Độ Ách Thiên, chúng ta cũng có thể cung cấp viện trợ, cái này chẳng lẽ không phải là hỗ trợ sao? Sở Nguyên trầm mặc chỉ chốc lát, nói, chấm biết. Tinh Hỏa nói tới hắn trong tâm khảm. Đa tạ thần đế chiêu đãi, hôm nay ta liền không ở lâu, chiến sự căng thẳng, ta nhất định phải trở về trấn thủ. Tinh hỏa rất nhanh liền rời đi. Bệ hạ, ngài đối với tinh hỏa thiên đạo thần thấy thế nào? Chiến thần ở một bên nói. Hắn nói đến cũng không sai, chấm muốn tấn thăng 33 tầng trời, nhất định phải trước công diệt một thiên, mà trợ bọn họ tiến công hãn hải thiên, một khi thành công, chấm cũng biết thu hoạch được hưởng không hết chỗ tốt. Sở Nguyên nói, đương nhiên là hay không xuất binh, muốn nhìn thế cục cùng thần triều tình huống. Đúng, ta tại hãn hải thiên chiến trường lịch luyện nhiều năm, hiểu rõ càng đa tình huống. Chiến thần gật đầu. Không cần nói thế cục làm sao biến hóa, trọng yếu nhất làm là thực lực bản thân. Sở Nguyên ăn nói ở giữa gió nổi mây phun, có khí thôn sơn hà xu thế, là được. Chiến thần, ngươi đi trước tu luyện, sớm ngày đột phá thiên ý, thành tựu bản nguyên, chấm dự cảm đến họp có một hồi đại chiến chờ lấy thần triều. Chiến thần lui ra. Sở Nguyên lại lần nữa xa vào đến trong trầm tư. Hắn cũng biết, thần triều cường đại đã bị độ ách thiên để mắt tới, mà sở dĩ còn không có ra tay với hắn, Sở Nguyên vậy phỏng đoán đến rất có thể là thần nữ Yên Nhiên nguyên nhân. Vị này cổ nguyên thiên chủ để bọn hắn rất kiêng kỵ. Thôn vệ cuồn cuộn, vô tận năng lượng, Sở Nguyên chúa tể thiên ý, hấp thu nguyên thủy năng lượng, luyện hóa các loại thần vật, làm bản thân lớn mạnh. Thời gian cứ như vậy, lại qua một cái trăm năm. Chấm cần thôn phệ càng nhiều lực lượng, thành tựu bản nguyên. Sở Nguyên nói. Thần võ thần đế, Nhan Băng Vân cầu kiến. Đột nhiên một thanh âm, tại thần triều bên ngoài vang lên. Nhan Băng Vân. Sở Nguyên thần sắc hơi động một chút, hắn cũng không nhận ra cái này Nhan Băng Vân, xuyên thấu qua thời không, một cái ung dung hoa quý, nhưng lại lộ ra một cỗ băng lãnh khí tức trung niên nữ tử ngay tại thần triều bên ngoài. Nhan Băng Vân cũng không dám tự tiện xông vào. Thần võ thần đế, ta là vì Mạnh Thiên Hà mà đến. Nhan Băng Vân lo lắng, lập tức lại bổ sung một câu. Mạnh Thiên Hà. Sở Nguyên vung tay lên, lập tức trùng điệp thời không tán đi, Nhan Băng Vân liền được đến thần triều bên trong. Nhan Băng Vân, ngươi đến cầu kiến chấm có chuyện gì? Sở Nguyên hỏi. Cái này Nhan Băng Vân cũng là một tôn thiên đạo thần. Thần đế bệ hạ. Nhan Băng Vân cảm nhận được Sở Nguyên trên thân cái kia cố như vực sâu biển lớn khí tức, lập tức nói, Thiên Hà có đại sự xảy ra, hắn nhường ta nhanh chóng đi vào thần võ thần triều thỉnh cầu thần đế viện trợ, hắn cũng là không có cách nào, bị buộc đến tuyệt lộ, nếu không tuyệt đối sẽ không để cho ta tới cầu thần đế. Nói, Mạnh Thiên Hà từng tại Khải Minh Thiên chiến đấu bên trong viện trợ qua chấm, như chấm có thể giúp được một tay, chấm sẽ không mặc kệ. Sở Nguyên nói, có thể đem Mạnh Thiên Hà bước đến tuyệt cảnh sự tình, tất nhiên không nhỏ. Là như vậy, Thiên Hà hắn đắc tội độ ách thiên thực trúc âm, đã bị buộc lên tuyệt lộ, cái kia thực trúc âm hùng hổ dọa người, ỷ vào mình đến từ độ ách thiên, căn bản không có đem Thiên Hà để ở trong mắt, mà ta là Thiên Hà hảo hữu chí giao, lần này tụ hắn phó thác. Nhan Băng Vân lo lắng nói. Thực trúc âm. Sở Nguyên khổng lồ kho ký ức vận chuyển lục soát. Hắn biết cái này thực trúc âm, rất cổ xưa thiên đạo thần, đệ ngũ cảnh tồn tại, làm người phi thường âm lãnh tàn nhẫn, thật giống như một cái âm thầm rắn độc, không từ thủ đoạn. Mạnh Thiên Hà coi như đắc tội Lôi Thần đều không có cái gì, nhưng hắn thế mà đắc tội tôn này thiên đạo thần. Chương 1410, Quang Vũ Minh cảnh 4. Không nên gấp gáp, Tinh Tế nói đến. Sở Nguyên đạo, cùng Độ Ách Thiên có quan hệ, chuyện này hắn ngược lại là muốn quản một chút. Sự tình mới đầu là dạng này, Thiên Hà Tông, hắn thân truyền đại đệ tử Bạch Vũ tại mấy năm trước một chỗ di tích cổ xưa bên trong chém giết thực trúc âm một vị xem trọng đệ tử, cái kia thực trúc âm liền muốn Bạch Vũ bồi mệnh, nhưng Thiên Hà chỗ nào cam tâm giao ra, Bạch Vũ là hắn đệ tử ưu tú nhất. Tốn hao vô số tâm huyết, tương lai thậm chí có trở thành thiên đạo thần linh khả năng. Thực trúc âm làm người tàn nhẫn, làm việc không chút nào giảng cứu, thấy Thiên Hà không giao, hắn liền uy hiếp, mà Thiên Hà huynh vì Bạch Vũ vậy cam tâm cúi đầu, tự mình chịu nhận lỗi, nguyện ý lấy ra trí bảo đền bù, bất quá thực trúc âm nhất định phải làm cho Bạch Vũ chết, tuyên bố không giao, liền diệt hắn Thiên Hà Tông. Thì ra là thế. Sự tính nguyên nhân gây ra là tiểu bối ở giữa chém giết tranh đấu, sau đó diễn biến thành thiên đạo thần ở giữa tranh đấu. Bình thường đến nói, Thiên đạo thần là sẽ không để ý tới đại tôn ở giữa chém giết, chỉ cần không phải làm trái quy tắc, liền sẽ không nhúng tay, nhưng thực trúc âm làm người vốn là âm tàn, nơi nào sẽ thả Bạch Vũ? Giết nhỏ đến, ra đến tới ra mặt sao? Sở Nguyên lạnh lùng nói. Ai nói không phải là, Thiên Hà đều không cần mặt mũi thỉnh tội, hắn hướng Quang Vũ Minh cầu viện, bất quá Quang Vũ Minh sẽ chỉ bảo vệ hắn tông môn, bọn họ cũng không nghĩ đắc tội Độ Ách Tiên, vẫn muốn để Thiên Hà giao ra Bạch Vũ chu tội. Nhan Băng Vân thở dài. Quang Vũ Minh Sở Nguyên nghe nói, là mấy chục tôn thiên đạo thần liên minh tạo thành thế lực, lấy đệ ngũ cảnh Quang Vũ chi chủ vì minh chủ. Cái này Quang Vũ Minh không phải là một cái tông môn, riêng phần mình có riêng phần mình thế lực. Bọn họ liên hợp lại, cũng là vì mình lợi ích, không bị mạnh hơn thiên địa ức hiếp, thu hoạch được cũng đủ lớn không gian sinh tồn. Độ Ách Thiên áp bách, chỉ là muốn giao ra một cái Bạch Vũ, bọn họ tự nhiên không nguyện ý vì Mạnh Thiên Hà liều mạng. Quang Vũ chi chủ nói qua, hắn sẽ bảo trụ Thiên Hà Tông, nhưng bảo đảm không được Bạch Vũ. Đây đã là hắn có thể làm đến cực hạn. Mạnh Thiên Hà không cam tâm, để hắn giao ra Bạch Vũ hắn nuốt không trôi một hơi này, thân là thiên đạo thần ngay cả mình đệ tử đều bảo đảm không được. Vừa vặn, Sở Nguyên diệt vong cựu huyền giới tin tức hắn cũng biết, rơi vào đường cùng chỉ có thể hướng Sở Nguyên cầu cứu. Chấm đã biết sự tình từ đầu đến cuối. Sở Nguyên nói, Thiên Hà còn nói, Nếu là sự tình thực tế khó xử, thần đế cũng không cần muốn nhất định muốn ra mặt, chuyện này hắn đi gánh xuống. Nhan Băng Vân thực sự rất gấp. Nàng biết, Mạnh Thiên Hà người này, đem hắn bức bách gấp, tình nguyện không muốn sống cũng muốn đi cùng Độ Ách chiến đấu, coi như bỏ qua tính mạng của mình, cái gì đều có thể không thèm đếm xỉa. Đây là thiên đạo thần tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Mạnh Thiên Hà ở đâu? Sở Nguyên lại hỏi. Chuyện này hắn quản. Năm đó Mạnh Thiên Hà từng tại Khải Minh Thiên vì hắn xuất thủ, dù sao tình huống lúc đó có thể nói là vạn phần lo lắng, Sở Nguyên vậy bởi vậy thiếu một cái nhân tình. Mà lại, cùng Độ Ách Thiên có quan hệ, hắn đều nhất định muốn nhúng một tay. Thiên Hà ngay tại Quang Vũ Minh bên trong, gần đây liền muốn tổ chức liên minh đại hội. Nhan Băng Vân nói. Tốt, chấm biết, đi, chấm cùng ngươi đi lần này. Sở Nguyên phất tay mở ra thời không chi môn, Nhan Băng Vân còn không có kịp phản ứng, nàng nháy mắt liền biến mất tại thần triều bên trong, trước mắt là vô tận hạt dòng lũ. Thời không xuyên qua. Nhan Băng Vân hung hăng chấn động, vừa rồi thần võ thần đế hiện ra thực lực, hắn muốn giết ta cơ hồ ngay tại trong khoảnh khắc, thực lực của hắn sâu không lường được, Thiên Hà lần này có thể cứu, tốt tốt tốt. Nhanh chóng xuyên qua mấy tháng. Sở Nguyên phía trước lập tức nhìn thấy một chỗ rực rỡ sáng chói nơi, cái kia vô tận thần mang tản ra, tổng cộng có 43 tòa vĩ đại cự sơn chiếm cứ khổng lồ khu vực. Bọn họ đều vây quanh trung tâm nhất khổng lồ một tòa. Nơi này chính là Quang Vũ Minh. Thần đế, Quang Vũ Minh bên trong tổng cộng có 43 tôn thiên đạo thần gia nhập liên minh. Liên hợp lại, tranh thủ ích lợi của mình, bất quá thần đế cũng biết, liên minh dù sao cũng là liên minh, mỗi người đều có mình ý nghĩ. Nhan Băng Vân nói, 43 tôn thiên đạo thần, cái này Quang Vũ Minh vậy cực kỳ không kém, đáng tiếc, đều là độc lập cá thể, chân chính phát huy ra thực lực có hạn, thật gặp được sinh tử đại nạn, đều biết đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Mạnh Thiên Hà, Sở Nguyên thanh âm truyền lại, thần đế, Mạnh Thiên Hà truyền ra đáp lại, vô cùng mừng rỡ, lập tức nói, thần đế, không nghĩ tới ngài thực sự đến, ta hổ thẹn a. Ta cũng là không có cách nào, mới hướng thần đế cầu cứu. Thần sắc của hắn rất tiêu tụy. Có thể để cho một tôn thiên đạo thần như thế tâm lực lao lực quá độ, có thể nghĩ, Độ Ách Thiên cho hắn áp bách lớn đến bao nhiêu. Châm tiến vào người địa phương. Sở Nguyên đang khi nói chuyện liền đã tiến vào Mạnh Thiên Hà chỗ đỉnh núi. Thần đế thủ đoạn. Vừa rồi Sở Nguyên tiến vào, hắn bày ra đủ loại cấm chế đều không có có tác dụng, để hắn kính sợ. Bạch Vũ, mau tới gặp qua thần võ thần đế, chỉ có thần đế mới có thể cứu ngươi một mạng. Mạnh Thiên Hà phất tay nhường một người mặc áo trắng, tướng mạo rất tài trí thanh tú nữ tử đến Sở Nguyên trước mặt hành lễ. Bạch Vũ gặp qua thần đế bệ hạ. Bạch Vũ thanh âm rất ôn nhu. Ngươi đệ tử này cũng không tệ. Sở Nguyên một chút liền có thể xem thấu thiên địa huyền cơ, cái này Bạch Vũ căn cơ hùng hậu, lực lượng vững chắc, có thiên đạo linh quang, nàng hiện tại xung kích thiên đạo đều có cái 1-2 thành khả năng. Ta đệ tử này có đại cơ duyên, nàng luyện hóa chưa thành hình thiên địa chứng thần, có được tiên thiên linh thể, lúc đầu nàng đi bên trong di tích là muốn tìm thiên đạo thần huyền cơ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, gặp được thực trúc âm đệ tử dây dưa, đem hắn chém giết. Mạnh Thiên Hà thở dài, ta đã ăn nói khép nép vì đệ tử ta cầu xin tha thứ, nhưng cái kia thực trúc âm dây dưa không bỏ, vẫn muốn ta đệ tử này mệnh, khẩu khí này ta nuốt không nổi. Trong mắt của hắn có sát cơ ngập trời. Thế nhưng đối mặt Độ Ách Thiên cường đại, hắn rất bất lực. Sư tôn, Bạch Vũ đột nhiên quỳ xuống, kiên định nói, nhường đệ tử đi chết đi, ta không muốn bởi vì ta mà nhường sư tôn khó làm, mà nhường Thiên Hà tông, vô số trưởng lão đệ tử mà mất đi sinh mệnh. Ngày đó ta nếu không phải nhất thời xúc động, không chẳng hắn, cũng sẽ không dẫn tới hiện tại họa. Nói cái gì ngốc nói? Mạnh Thiên Hà quát lên, Bạch Vũ, ngươi ghi nhớ, hiện tại chuyện này đã không phải là chuyện của cá nhân ngươi, vậy liên quan đến sư tôn, ta nếu là đưa ngươi giao ra, sư tôn sẽ trở thành toàn bộ đa nguyên vũ trụ nhục nhã, đạo tâm long đong, không còn có thể đột phá chân ngã, cái này đối ta cùng chết không có khác nhau. Hắn nói không sai. Giao ra Bạch Vũ, khắc thiên đạo liền có vết rách, không có khả năng chứng đạo chân ngã. Về sau bản nguyên cảnh chính là cực hạn của hắn. Một tôn thiên đạo thần nếu là vĩnh sinh lại không đột phá khả năng, quả thực so để bọn hắn chết còn khó chịu hơn. Thế nhưng là, Bạch Vũ cúi đầu. Không cần phải nói, sư tôn coi như rời đi Quang Vũ Minh, không muốn Thiên Hà Tông, lang thang tại đa nguyên vũ trụ bên trong cũng phải cùng cái kia thực trúc âm đối nghịch đến cùng, chẳng phải vừa chết, sinh sinh tử tử, sư tôn đã nhìn thấu. Mạnh Thiên Hà cực kỳ kiên quyết. Là được, có chấm tại, các ngươi ai cũng không chết được. Sở Nguyên nghe bọn hắn, chỉ là thản nhiên nói, thực trúc âm đúng không, chấm nhìn hắn có năng lực gì. Chương 1411, Liên minh đại hội. Có thần đế câu nói này ta cứ yên tâm. Mạnh Thiên Hà cảm thấy ngực một cái tảng đá lớn rơi xuống, cả người vậy nhẹ nhõm không ít, Đồ Nhi, lần này ngươi có thể cứu. Cảm ơn thần đế ân cứu mạng. Bạch Vũ vội vàng hướng Sở Nguyên hành lễ. Là được, có cái gì bởi vì liền có cái gì quả, chấm đáp ứng xuất thủ, cũng là sư tôn của ngươi năm đó trợ chấm một chút sức lực, bằng không thì cũng sẽ không hôm nay viện trợ. Sở Nguyên làm việc dĩ nhiên tàn nhẫn, nhưng tương tự cũng không sẽ thua thiệt tại người, nói, Quang Vũ Minh nội tình huống như thế nào. Minh chủ vì việc này đã liên tục buôn ba, hắn tại thay ta hướng Độ Ách Thiên cầu tình, gần đây Độ Ách Thiên cường giả rất có thể sẽ giáng lâm đến Quang Vũ Minh bên trong, bất quá ta suy đoán, sẽ không có đại dụng. Mạnh Thiên Hà thở dài. Minh chủ đây là muốn hai đầu đều không được tội, nhưng cuối cùng hai đầu đều không chiếm được tốt. Nhan Băng Vân cũng có chút bất đắc dĩ. Chẳng mấy chốc sẽ tổ chức liên minh đại hội. Mạnh Thiên Hà trong lúc nói chuyện đột nhiên chấn động, một đạo ấn phù bay vào, đống nhiên nói, thần đế, liên minh đại hội đã tổ chức, minh chủ tại triệu hoàng ta, xem ra hắn muốn quyết định chuyện này sẽ lấy loại phương thức nào kết thúc. Thiên Hà, ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, đến loại cục diện này, sự tình sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Nhan Băng Vân nói, ta biết. Mạnh Thiên Hà gật đầu, thần đế, ngươi cũng đi liên minh đại hội sao? Đương nhiên phải đi. Sở Nguyên nói, tốt, ta hướng minh chủ dẫn kiến thần đế. Không cần, tạm thời không muốn bại lộ chấm tồn tại, chấm ngược lại muốn xem Quang Vũ minh chủ là như thế nào giải quyết, ta sẽ đi theo ngươi, bọn họ sẽ không phát giác được chấm tồn tại. Sở Nguyên đang khi nói chuyện, liền biến mất tại Mạnh Thiên Hà trước mắt. Thời không chi đạo. Mạnh Thiên Hà chấn động. Hắn biết Sở Nguyên ngay tại bên cạnh hắn, nhưng lại tìm không thấy tung tích của hắn, loại thủ đoạn này để hắn vô cùng kinh hãi, cái này nếu là ám thứ tập sát, sẽ là kinh khủng cỡ nào. Băng Vân, đi, chúng ta đi tham gia liên minh đại hội. Mạnh Thiên Hà dẫn đầu bay lên. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đến một tòa trên quảng trường cực lớn, từng chương thiên đạo thần tòa đã bay lên, phía trên đã có thiên đạo thần lần lượt nhập tọa. Mạnh Thiên Hà. Không ngừng có thiên đạo thần đối với hắn chào hỏi. Mạnh Thiên Hà chỉ là khẽ gật đầu, chợt làm được một chương thuộc về hắn trên thần tọa, lẳng lặng chờ lấy minh chủ giáng lâm. Nhìn Mạnh Thiên Hà dáng vẻ, là không có ý định kêu lên Bạch Vũ, vì một cái bán thiên đạo đã đem ta Quang Vũ Minh làm hỗn loạn một mảnh, mà hắn muốn bước lên làm tức giận thực chúc gầm đại giới, cần gì chứ? Một tôn thiên đạo thần lắc đầu. Đúng vậy à? Thực chúc gâm không phải là dễ chê, minh chủ dù muốn bảo đảm hắn, thế nhưng là làm sao bảo đảm, thật chẳng lẽ muốn cùng độ ách thiên khai chiến. Vì một cái bán thiên đạo, thực tế không đáng. Kỳ thật sự tình đến mức này, Mạnh Thiên Hà cũng là đâm lao phải theo lao, giao ra Bạch Vũ sẽ để cho đạo tâm của hắn sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí vĩnh sinh không cách nào đột phá đến đệ tứ cảnh, mà không giao, thực chúc gâm lửa giận lại không cách nào tiếp nhận. Khó a khó a. Hiện tại liền nhìn minh chủ làm sao xử lý. Những thứ này thiên đạo thần lẫn nhau ở giữa không đoạn giao lưu. Đều rất không coi trọng lần này liên minh đại hội, dù sao cũng là thực trúc âm, hiểu rõ hắn người đều biết người này tàn nhẫn. Thiên Hà, không cần lo lắng, thần đế ngay tại bên cạnh của chúng ta. Nhan Băng Vân cũng cảm thấy rất thần kỳ, nhiều như vậy thiên đạo thần không gây một người có thể phát hiện thần võ thần đế tồn tại. Thiên Hà, ngay tại từng tôn thiên đạo thần nhập tọa bên trên, một đạo thanh âm hùng tráng vang vọng mà lên. Một cái vóc người cao lớn, hai tóc mai ở giữa hơi hoa dâm lão giả dáng lâm mà đến, hắn chính là ánh sáng, tạo thành vũ trụ, chính là Quang Vũ Minh Quang Vũ chi chủ. Đệ ngũ cảnh đại năng, hắn có thể lấy năng lực của mình tổ kiến Quang Vũ Minh, có thể nghị thực lực của hắn mạnh. Minh chủ, Mạnh Thiên Hà đối với hắn hành lễ. Hôm nay triệu tập mọi người tới, vẫn là vì Bạch Vũ sự tình, là giao ra hay là bảo trụ? Quang Vũ chi chủ con mắt quét qua, nói, Thiên Hà, ta muốn trước nghe một chút ý kiến của ngươi. Hôm nay Mạnh Thiên Hà hắn luôn cảm thấy có chút cổ quái, trước kia hắn mặt buồn rười rượi, nhưng bây giờ, hắn lại có được vô tận tự tin, tựa như sau lưng có một cây trụ trời chèo chống hắn. Đúng. Mạnh Thiên Hà đứng thẳng đứng dậy, nói, đầu tiên, ta muốn tỏ rõ một điểm, đệ tử của ta là tuyệt đối sẽ không giao được, bán thiên đạo ở giữa giao phòng, cái kia thực chúc âm thế mà không quan tâm mặt mũi, muốn giận chó đánh mèo đến đệ tử ta trên thân, nếu là ngay cả mình đệ tử đều bảo đảm không được, ta liền uổng là thiên đạo thần. Hắn len ken hữu lực, ý chí kiên định. Đây là ngươi muốn không giao ra liền không giao ra sao? Một tôn thiên đạo thần đột nhiên cười lạnh mở miệng, Mạnh Thiên Hà, không muốn bởi vì một mình ngươi ngu xuẩn lựa chọn, mà làm cho cả liên minh vì ngươi gặp nạn. Giao ra một cái Bạch Vũ, cái kia thực chúc âm liền sẽ không đang tìm ngươi phiền phức, thiên đạo, tại người mạnh hơn trước mặt, cũng muốn từ bỏ tôn nghiêm, không đúng. Không sai, coi như thiên đạo thần có khi cũng biết bỏ qua tôn nghiêm của mình, nhưng cái kia thực chúc âm ta sẽ không đối với hắn không đúng. Mạnh Thiên Hà quát lạnh nói, ta có thể bồi tội, ta có thể xin lỗi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không giao ra đệ tử của ta. Chỉ sợ cái này không phải do ngươi. Tôn này thiên đạo thần tiếp tục nói, ngươi muốn lôi kéo toàn bộ liên minh vì ngươi chống lại thực chúc âm, kia là chuyện không thể nào. Ta sẽ không để cho liên minh vì ta trả tiền, ta có thể rời khỏi liên minh. Mạnh Thiên Hà lạnh lùng nhìn xem hắn, Đông Môn Diêm, ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi cùng ta tranh đấu ngàn tỷ năm, một mực không bằng ta, muốn bỏ đá xuống giếng, ta Mạnh Thiên Hà không quan trọng. Đông Môn Diêm cùng Mạnh Thiên Hà là ngàn tỷ năm đối thủ, hai người tại không có tu luyện thành thiên đạo thần, liền lẫn nhau không đúng. Một cái trong liên minh cũng không khả năng hòa hợp êm thấm, cũng sẽ có rất nhiều mâu thuẫn. Ta cũng là vì liên minh suy nghĩ. Đông Môn Diêm thản nhiên nói. Hắn không ngại tại Mạnh Thiên Hà gặp rủi ro thời điểm, ở trên người hắn hung hăng giẫm lên mấy cước. Có mấy lời đừng bảo là được dễ nghe như vậy, tâm tư của ngươi, ai cũng đều biết. Nhan Băng Vân hiện lên một cỗ cường đại khí tức. Ha ha, Nhan Băng Vân ngươi muốn đối ta động thủ sao? Đến a, coi như các ngươi liên thủ ta cũng không sợ các ngươi. Đông Môn Diêm trầm trọng nói, ta biết ngươi quan hệ với hắn không hề tầm thường, bất quá, ngươi muốn giúp hắn, bằng thực lực của ngươi còn không được, Mạnh Thiên Hạ à, ngươi phải nhẫn tâm nhìn xem Nhan Băng Vân vì ngươi đắc tội thực chúc cơm sao? Đông Môn Diêm, ngươi muốn chết. Nghe được hắn, Mạnh Thiên Hạ cũng là giận, Thiên Hạ nguyên khí gào thét mà tới. Đến a, bản tọa còn sợ ngươi không thành. Đông Môn Diêm không sợ, nếu như không đủ, lại tăng thêm Nhan Băng Vân, hai người các ngươi cùng một chỗ động thủ với ta đều rất không quan trọng. Hai người bọn họ thiên đạo khí tức đã tại hư không kịch liệt va chạm, vô tận thời không đều tại sụp đổ. Đủ. Quang Vũ chi chủ một tiếng gầm thét, ngăn lại hai người, hôm nay triệu tập các vị tới là muốn thương nghị, việc này giải quyết như thế nào, mà không phải đang nhìn trong các ngươi đấu, thực chúc âm còn không có tới cửa, các ngươi trước hết ở đây làm trò cười, còn có hay không đem ta người minh chủ này để ở trong mắt. Muốn đấu, tốt, ta cho cơ hội để các ngươi hai cái đi chậm rãi đấu. Chương 1412, nhục nhã. Hôm nay ta cho minh chủ mặt mũi cũng không cùng ngươi đấu. Đông Môn Diêm lại lần nữa ngồi trở lại hắn trên thần tọa, chờ lấy hắn nhìn Mạnh Thiên Hà trò cười. Mạnh Thiên Hà vậy không có đấu. Hắn cũng biết Quang Vũ chi chủ là cái người hiền lành, những ngày này một mực tại vì hắn sự tình bận rộn buôn ba, mặt mũi này không thể không cấp. Không đấu sao? Quang Vũ chi chủ nói, chúng ta trở lại chuyện chính, chư vị cho rằng như thế nào? Minh chủ, việc này cực kỳ khó giải quyết, nhìn như chỉ là giao ra một cái Bạch Vũ, nhưng nếu như vậy cho hắn, ta Quang Vũ Minh mặt mũi ở đâu? Còn mặt mũi nào mà tồn tại? Chẳng lẽ lớn như vậy Quang Vũ Minh thật có thể mặc hắn một cái thực chúc âm tùy ý khi nhục? Một nữ tử lúc này mở miệng, đệ tứ cảnh cao thâm tu vi, cũng là hai vị phó minh chủ một trong. Không sai, Thủy Vân nói rất đúng, tùy ý khi nhục. Minh chủ nói thật, trong tim ta vậy rất phẫn nộ, sinh tử vô thường, đại tôn ở giữa giao thủ, nhường cái kia thực chúc âm mặc kệ mặt mũi, uy áp trả thù, ai trong lòng không có hỏa khí? Một vị khác phó minh chủ nói, hai vị phó minh chủ, dưới mắt phiền toái nhất chính là, ngươi nếu không giao, lấy thực chúc âm tính cách sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn muốn thật trả thù, chúng ta lấy cái gì đi chống cự, thực lực của chúng ta kém xa bọn họ, cũng chỉ có minh chủ là đệ ngũ cảnh. Có thiên đạo thần lo lắng nói, hừ, vậy liên chiến, còn sợ bọn họ không thành, ta Quang Vũ Minh mặc dù không bằng hắn độ ách tiên, nhưng vậy có mấy chục tôn thiên đạo, thật liên thủ, hắn độ ách tiên thật muốn trả thù, cũng muốn trả giá đắt. Vị này phó minh chủ tính tình nóng nảy, chính diện khai chiến còn tốt, nhưng có một chút không nên quên. Có một tôn thiên đạo thần nói ra bọn họ lớn nhất lo lắng. Cái kia thực chúc âm lãnh nham hiểm, hắn sẽ không giảng cứu cái gì mặt mũi, nếu là hắn chuyên môn nhìn chằm chằm chúng ta trả thù làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể cả ngày tập hợp một chỗ, mà hắn căn cơ tại độ ách tiên, chúng ta không cách nào phản kích. Bầu không khí đột nhiên trầm mặc. Đây là bọn họ sợ nhất địa phương. Nhỏ yếu thiên đạo thần sẽ không là đối thủ của hắn. Độ ách tiên cũng sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà đi tụ tập đại lượng thiên đạo thần chính diện khai chiến. Có thể thực chúc âm sự tình gì đều làm ra được, hắn liền chuyên môn nhìn chằm chằm ngươi trả thù. Ngươi vậy không có cách nào. Ta đã cùng thực chúc âm liên lạc qua, không dùng, hắn cần phải Bạch Vũ chết, mới bằng lòng từ bỏ ý đồ. Quang Vũ chi chủ bất đắc dĩ nói. Hắn là tuyệt đối không thể nói ra giao ra Bạch Vũ. Tổ kiến liên minh, tụ tập đại lượng thiên đạo thần, không phải vì quyền lợi, mà là vì tự vệ, không nhận 33 tầng trời bực này thế lực các bách. Ngươi đem Bạch Vũ giao, lòng người rất có thể liền sẽ tán. Thực chúc âm đáng hận. Cái kia phó minh chủ phẫn nộ nói, hắn không biết xấu hổ, ta nhìn hắn muốn Bạch Vũ chết hay là tiếp theo. Là muốn thỏa mãn hắn vặn vẹo biến thái tính cách, cố ý nhường ta Quang Vũ Minh đại loạn, tâm hắn đáng chết. Có chút thiên đạo thần sống được quá lâu, tâm lý liền sẽ vặn vẹo, thực chúc âm là thuộc về loại người này. Chỉ có một cái biện pháp. Thủy Vân nói, Thiên Hà, ngươi cũng biết Minh bên trong nan đề, chúng ta không sợ thực chúc âm chính diện trả thù, liền sợ hắn âm thầm hạ thủ, hiện tại ngươi chỉ có thể trốn, nhường cái kia thực chúc âm tìm không thấy ngươi, có lẽ tuế nguyệt mở dài, cái kia thực chúc âm liền sẽ quên. Đúng, trốn đi. Chỉ có biện pháp này. Đa nguyên vũ trụ bên trong có quá nhiều bí cảnh bên trong, muốn tìm một tôn thiên đạo thần, hắn thực chúc âm vậy làm không được. Rất nhiều thiên đạo thần tỏ thái độ, đây là biện pháp tốt nhất, bọn họ có thể dùng vật tư chi viện Mạnh Thiên Hà, nhưng sẽ không bước lên đắc tội thực chúc âm nguy hiểm vì hắn đi liều mạng. Kỳ thật, ngươi khả năng cũng không cần tránh quá lâu. Quang Vũ chi chủ lại nói, ngươi nhìn, Cổ Nguyên Tiên chủ tái hiện đa nguyên, chắc chắn sẽ tìm độ ách thiên phiền phức, còn có thần võ thần triều, phát triển cực kỳ tấn mãnh, chiếu loại này xu thế xuống dưới, tất có đánh một trận, một khi khai triển thực chúc âm liền quản không lên ngươi. Trốn đi sao? Mạnh Thiên Hà rất biệt khuất. Tốt, ta trốn đi. Mạnh Thiên Hà thỏa hiệp. Hắn lần này mặc dù mời tới thần võ thần đế, nhưng cũng biết, không đến vạn phần hiểm khó khăn thời điểm, hắn cũng không thể để thần võ thần đế vì hắn đi mạo hiểm. Ai muốn trốn đi, ngươi lẫn mất sao? Đúng lúc này, Quang Vũ Minh truyền ra ngoài đến một cỗ cực độ khí tức cấm lãnh, mười mấy tôn thiên đạo thần bỗng nhiên giáng lâm tại Quang Vũ Minh bên trong. Thực chúc âm là một người mặc áo bào xám, dáng người gầy còm, một đôi mắt lấp lóe hàn quang láo giả. Hắn nhìn xem Mạnh Thiên Hà, trực tiếp liền lấy Thiên Đạo đệ ngũ cảnh lực lượng áp bách tới, âm lãnh nói, bản tọa kiên nhẫn thật không tốt, không có kiên nhẫn cùng ngươi chậm rãi chơi tiếp tục. Hắn năm ngón tay gãi gãi, gầy còm giống như chân gà, mọc ra hốn lượn sắc bén móng tay. Chúc âm huynh đại giá quang lâm, ta cũng là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Quang Vũ chi chủ vội vàng hòa hoãn cục diện, mặt mang ý cười, nhưng trong lòng sớm đã đem hắn chửi mắng trăm ngàn vạn lượt, cái này thực trúc âm xem ra đã sớm tại Quang Vũ Minh bên trong trông coi. Các ngươi muốn để hắn chạy đi nơi đâu? Thực trúc âm mảy may không nể mặt Quang Vũ chi chủ, đương nhiên hắn cũng không để ý chút nào. Bị như vậy không nể mặt mũi, Quang Vũ chi chủ sắc mặt cũng có chút cứng ngắc, ngựa khí dần dần trầm xuống, "Trúc âm huynh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, có đôi khi không nên đem hắn người làm cho quá không có đường lui, Thiên Hà có thể cho ngươi xin lỗi nhận lầm. Muốn để ta tha hắn một lần, có thể à? Mạnh Thiên Hà, ngươi quỳ xuống, đối với ta ba gõ chín bái, sau đó giao ra ngươi tự mình giết ngươi đệ tử, bản tọa có thể cân nhắc không cùng người so đo." Thực trúc âm tâm lý và mẹo. Nhường Mạnh Thiên Hà quỳ xuống không nói, còn muốn cho chính hắn giết đệ tử. "Ngươi!" Mạnh Thiên Hà hai tay nắm chặt, thân thể hung hăng run rẩy, hắn đường đường thiên đạo thần, chưa từng nhận qua loại này sỉ nhục. Quang Vũ Minh cường giả sắc mặt đều rất khó coi. Không riêng nhục nhã Mạnh Thiên Hà, vậy tiện thể lấy đem bọn hắn toàn bộ nhục nhã. "Xem ra ngươi là không tử." Thực trúc âm rất hưởng thụ loại này hắn người phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì cảm giác. "Thực trúc âm, ngươi quá mức." Cái kia phó minh chủ quát khe nói, "Đây là tại ta Quang Vũ Minh bên trong. Bản tọa chính là muốn nhục nhã hắn, ngươi lại có thể làm gì ta?" Thực trúc âm không thèm để ý nói, "Thế nào, các ngươi Quang Vũ Minh còn nghĩ liên thủ đối phó bản tọa? Thú vị, xem ra các ngươi vẫn là không có được chứng kiến thủ đoạn của ta." Hắn trực tiếp nhục nhã, nhường Quang Vũ Minh một đám cường giả phẫn nộ, nhưng lại không cách nào xuất thủ, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. "Chẳng lẽ nhất định phải làm như vậy sao?" Quang Vũ chi chủ nói. "Ngươi nhường bản tọa chờ quá lâu." "Nào biết được." Thực trúc âm căn bản không để ý tới Quang Vũ chi chủ, chỉ là nói, "Lúc đầu ngươi giao ra nữ nhân kia thì thôi, có thể ngươi ngu xuẩn hành vi lại chôn vùi cơ hội lần này, lúc đầu chỉ cần ngươi quỳ xuống giết ngươi đệ tử cũng có thể được rồi, đáng tiếc ngươi lại chôn vùi, hiện tại bản tọa thay đổi chủ ý, mệnh của ngươi lấy ra đi." Hắn lại muốn tại Quang Vũ Minh bên trong trực tiếp chém giết Mạnh Thiên Hà, không cho hắn đường sống. Trước mắt hắn lạnh lùng quét qua, "Ta nhìn các ngươi ai dám ra tay giúp hắn? Bản tọa ý chí cũng là các ngươi có thể chống lại, ai dám dính vào, hạ chàng làm như cái này Mạnh Thiên Hà." Hắn là cố ý muốn tại Quang Vũ Minh bên trong nhục nhã Mạnh Thiên Hà, nhục nhã tất cả mọi người, đến thỏa mãn hắn vặn vẹo tâm linh. Chương 1413, mục đích thực sự. "Giận a." Thực trúc âm những lời này, thật giống như cầm bàn tay tại bọn họ mỗi một người trên mặt đều hung hăng phiến một cái, ba ba vang. Quang Vũ Minh tôn nghiêm bị dẫm tại dưới lòng bàn chân trà đạp. Thế nhưng là, đối mặt thực trúc âm, cùng với độ ách thiên cường giả, bọn họ đều có lòng hữu lực mà lực không đủ cảm giác. "Thực trúc âm, ngươi quá mức." Vị kia phó minh chủ quát khẽ thanh âm, "Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cho người khác lưu một đầu sinh lộ, không tốt sao? Ngươi không có tư cách đối với bản tọa nói câu nói này." Thực trúc âm âm lạnh ánh mắt xem xét hướng cái kia phó minh chủ, thẩm thấu linh hồn lực lượng, lập tức cái kia phó minh chủ liên tục đẩy lui. Ở trên người hắn vậy mà bốc cháy lên một tầng ngọn lửa đỏ sậm, điên cuồng ăn mòn hắn thần khu. "Đây là âm minh chi hỏa." Quang Vũ chi chủ lập tức xuất thủ, dập tắt cỗ này âm hỏa, đồng thời sắc mặt càng thêm khó coi, hắn cũng biết thực trúc âm thực lực phi thường cường đại, liền xem như hắn, vậy khó là đối thủ. Thực trúc âm rất có thể là cố ý đối với ta Quang Vũ Minh động thủ, dĩ nhiên có tâm hắn lý vận bèo âm u nguyên nhân, nhưng kỳ thực là muốn bắt Mạnh Thiên Hà khai đao, nhờ vào đó tan rã ta Quang Vũ Minh. Quang Vũ chi chủ đột nhiên nghĩ đến điểm ấy, hắn trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn cũng biết, mình Quang Vũ Minh trước kia là độ ách thiên xung quanh một người cường đại nhất thế lực, chỉ là lấy liên minh tồn tại, cũng không đoàn kết, cũng không có đem bọn họ quá đưa vào mắt. Hiện tại, độ ách thiên đối mặt cấp tốc huyết trương thần võ, muốn dọn sạch bốn chung quanh chướng ngại, liền không muốn để hắn Quang Vũ Minh tiếp tục tồn tại xuống dưới. Dùng Mạnh Thiên Hà đã kích tan rã bọn họ liên minh, chiêu này thực tế cao minh. Nhưng mà, coi như ẩn ẩn biết đối phương ý nghĩ, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Trong liên minh thiên đạo thần nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là hắn thuộc hạ, đều là vì tự thân lợi ích tụ tập, hắn cũng vô pháp cưỡng ép ra lệnh cho bọn họ làm cái gì. Không quản lý sự tình không cần quản. Thực trúc âm cười lạnh mở lời. Hắn đột nhiên hướng phía Mạnh Thiên Hà giết ra một trường, hung ác vô cùng, đỏ sẫm tia sáng bắn ra bốn phía. Cơm lạnh lực giáng lâm, nhưng lại quỷ dị thiêu đốt ra hỏa diễm. Mạnh Thiên Hà gieo gió gặt bão, các ngươi tốt nhất đừng xuất thủ. Độ Ách Thiên cái khác thiên đạo thần lập tức quát, chấn áp một chút không có cam lòng thiên đạo thần. Quang Vũ chi chủ muốn ngăn lại, nhưng hắn vừa đứng dậy lại đột nhiên ngồi xuống lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn nhìn về phía bầu trời, có một đôi lạnh lùng con mắt ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Minh chủ, chúng ta chẳng lẽ muốn nhìn xem thực trúc gầm tại ta Quang Vũ Minh bắt đi Mạnh Thiên Hà? Vị kia phó minh chủ trong lòng biệt khuất, ta không có cách nào. Giáng lâm ta Quang Vũ Minh đệ ngũ cảnh không chỉ có thực trúc âm, còn có cái khác thiên đạo thần ngay tại nhìn ta chằm chằm, nếu như ta không có đoán sai, kia là độ ách thiên vu thương thiên đạo thần. Hắn tâm linh mỏi mệt. Cái gì, vu thương thiên đạo thần? Cái kia phó minh chủ cả kinh nói, cũng bởi vì Bạch Vũ giết một cái bán thiên đạo, bọn họ đáng ra xuất động nhiều cường giả như vậy, muốn đối phó ta Quang Vũ Minh. Hắn vô cùng không hiểu. Ta biết nguyên nhân. Thủy Vân thở dài nói, trước đó chúng ta đều đoán sai. Quang Vũ chi chủ khổ sở nói, cái gì Bạch Vũ, bất quá là một cái ngụy trang, bọn họ mục đích thực sự là muốn đối phó thần võ, lấy trước ta Quang Vũ Minh khai đao, dù sao ta Quang Vũ Minh dễ đối phó nhất, bọn họ không hy vọng chúng ta ở sau lưng đảo loạn thế cục, bắt một cái mạnh thiên hà, tan rã liên minh tâm khí, bước kế tiếp rất có thể sẽ tách rời chúng ta.